Chương 551, ngoài ý muốn lấy được. Tại băng phách trong lòng thiết kế như thế nào giết chết Lý Diệp thời điểm, thật tình không biết, Lý Diệp đồng dạng đang suy nghĩ tương tự vấn đề. Lấy ta hiện tại năng lực, huyết đồng có thể áp chế người này một đoạn thời gian ngắn, chẳng qua nếu như không thể nhất kích tất sát, để hắn khởi động chuyển tống vòng tay rời đi, thế tất sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Bên ngoài, băng tuyết tông cùng thiên kiếm tông, còn tính là hữu hảo. Huống chi Lý Diệp nghĩ đến Liệt Dương cùng Hàng Ngọc, sở dĩ không có lựa chọn trực tiếp động thủ. Đối với Bùi Vân Thiên sử một ánh mắt, Lý Diệp làm bộ không địch lại, trực tiếp bị Bùi Vân Thiên một trường khắc ở ngực. Một ngụm nhỏ máu tươi từ trong miệng bị Lý Diệp bức ra, giả vờ như là bị trọng thương, cả người vô tình hay cố ý, hướng phía băng phách vị trí hoành bày qua. Băng phách huynh, người này quá mức lợi hại. Cứu ta. Nhìn thấy Lý Diệp bị đả thương, băng phách mặt ngoài phẫn nộ cùng lo lắng, nhưng trong lòng thì cảm nhận được một tia thích thú, vội vàng hô, đừng sợ. Ta liền đến. Bất quá lại nhìn thấy thân thể của hắn có chút hướng phía sau liền lùi lại, rõ ràng muốn để Lý Diệp cùng Bùi Vân Thiên cùng chết, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lý Diệp đã sớm nhìn ra hắn tâm tư, thân thể không tiện, thẳng tiếp một chút tử đâm vào trên người hắn. Cùng một thời gian, băng phách vừa định muốn đẩy ra Lý Diệp lại cảm giác được một cô áp lực lớn lao đem hắn áp chế không thể động đậy chút nào, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Nhưng vào lúc này, Bùi Vân Thiên phát sau mà đến trước, một chưởng hướng phía hai người đánh tới. Cũng ngay, trong lúc nguy cấp, băng phách chỗ nào còn cố kỵ cái khác, nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp muốn đem Lý Diệp đẩy ra, lại không nghĩ rằng mi tâm một trận nhói nhói, như là bị một cây ngân châm trực tiếp đâm vào, lập tức phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết. Bất quá hắn dù sao cũng là nửa bước địa huyền cảnh cường giả, coi như đột nhiên thu được đánh lén cũng liều mạng kịch liệt đau nhức, lập tức chấn khai Lý Diệp. Chỉ tiếc, liền ngần ấy thời ở giữa chênh lệch, Bùi Vân Thiên trưởng kình trực tiếp từ bộ ngực hắn đè xuống. Phốc! Vỡ vụ nội tạng xen lẫn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, một trưởng này cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng. Không được! Không chết! Lý Diệp mắt sắc, gặp được băng phách đã tại khởi động truyền tống vòng tay. Nói thầm một tiếng không được. Mặc dù vừa rồi hắn xuất thủ rất là ẩn ấp, thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ cái gì sơ hở. Thế nhưng là chỉ cần băng phách sau khi ra ngoài, cẩn thận hồi tưởng tất nhiên sẽ phát hiện vấn đề. Giết hắn. Trong lòng đối với Bùi Vân Thiên hạ đạt cách sát lệnh, đồng thời huyết đồng cực hạn mở ra. Một dưới mắt, băng phách cảm giác toàn bộ thân thể đều không giống như là chính mình. Trong cơ thể máu tươi tựa như là đang sôi trào, không bị khống chế, có một loại bạo thể mà chết sợ hãi tuyệt vọng. Đồng thời, Bùi Vân Thiên không chút do dự, một chưởng đem đầu của hắn toàn bộ chụp thành mảnh vỡ. Hình ảnh kia, tựa như là dùng lực một gậy đánh nát một viên dưa hấu đồng dạng, đỏ chơi ở giữa vật thể hướng phía bốn phía tung tóe đi. Một trận bạch quang hiện lên, băng phách cả người từ trước mắt biến mất. Nghìn cân treo sợi tóc. Lý Diệp âm thầm lau chán một cái, liền chênh lệch như vậy một nháy mắt, nếu như Bùi Vân Thiên xuất thủ hơi chậm nửa trụ, giờ phút này cái kia băng phách cũng đã thành công chạy ra ngoài. Hiện tại ta mặc dù có thể áp chế nửa bước địa huyền cảnh mới vào cảnh cường giả, lại cần muốn vận dụng tuyệt đại bộ phận lực lượng. Kỳ thật thật muốn một đối một, Lý Diệp cho dù có thể thắng băng phách dạng này cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Chỉ tiếc, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới làm như vậy. Ngoại giới, nhìn trên đài băng tuyết tông một phương, lúc này chỉ nhìn thấy phong vận vẫn còn băng tuyết tông tông chủ, chính cho Hàn Ngọc đút một viên tản ra cực độ hàn khí đang dược, sau đó Hàn Ngọc cả người nhiệt độ cơ thể trực tiếp hạ thấp điểm đóng băng, thân thể đều bị băng che lại. Cái này hiển nhiên là băng tuyết tông đặc hữu một loại có thể tạm thời khống chế thương thế, thậm chí kéo lại một hơi cứu mạng đan dược. Nhìn thấy thương thế bị khống chế lại, Liệt Dương trên mặt cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lại có người ra đến rồi. Một tiếng thấp giọng hô, đám người nhìn lại. Một cỗ thi thể không đầu tại trong bạch quang lộ ra, rơi xuống đất. Băng tuyết tông đệ tử. Cũng không biết ai hô một câu, lập tức để băng tuyết tông cái này bên cạnh ánh mắt mọi người nhìn qua. Khi thấy băng phách cái kia thi thể không đầu lúc, tất cả mọi người bao quát phong vận vẫn còn băng tuyết tông tông chủ, đều gương mặt xinh đẹp hàm sát. Tông chủ, nhìn quần áo, hẳn là băng phách. Bên người nàng một vị băng tuyết tông trưởng lão, thấp giọng nói. Kỳ thật không cần giải thích, băng tuyết tông tiến vào top 50 đệ tử chỉ có 3 người, một cái là Hà Ngọc, bây giờ sống còn. Mặt khác hai cái chính là băng tuyết tông vẫn lấy làm kiêu ngạo băng liên cùng băng phách. Nhưng là giờ phút này xem xét, băng phách lại bị người giết chết, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là tử trạng thê thảm. Bành! Tại băng tuyết tông tông chủ bên người, chỉ nhìn thấy từ mặt đất bắt đầu, đều nhiễm lên một tầng thật dày băng tinh, đáng sợ hàn ý điên cuồng hướng phía chung quanh tản ra. Nổi giận! Rõ ràng băng tuyết tông tông chủ giờ phút này thật nổi giận. Không nghĩ tới băng tuyết tông xuất sắc nhất hai người đệ tử một trong băng phách, lại bị người giết chết, băng tuyết tông lần này, có lẽ muốn tay không mà về. Chỉ còn lại một cái băng liên tiên tử, không biết có thể hay không giết vào trước 10, nếu như không được, hắc hắc. Không ít người đều tại chế dễ ước, cũng không ít người, mắt lộ ra dâm tà ánh sáng. Nhìn chằm chằm băng tuyết tông bên trong một chút nữ tử nhất là phong vận vẫn còn như là chín dục trái cây giống nhau tông chủ trên thân đảo qua. Tông chủ. Một tên băng tuyết tông nữ trưởng lao đem băng phách thi thể mang về, kiểm tra một phen sắc mặt hơi đổi một chút, thấp giọng tại bên tai nói. Tông chủ, từ thi thể đến xem, băng phách cần phải chết bởi xích xa trưởng phía dưới. Nghe nói lời ấy, phong vận vẫn còn băng tuyết tông tông chủ cúi đầu xem xét. Quả nhiên, tại băng phách trên thi thể, mặc dù đầu lâu vỡ vụn không gặp, nhưng là miệng vết thương lại lộ ra một tia màu đỏ sẫm, như là nhiễm lên một loại nào đó độc tố. Quả nhiên là xích xa trưởng. Liệt Dương vẫn chưa rời đi, giờ phút này cũng hơi hơi nghe được một chút. Xích xa trưởng. Đây không phải là Cửu Hoa Tông tuyệt học một trong A. Mỗi cái tông môn đều có thuộc tại tuyệt học của mình. Liền như là Thiên Kiếm Tông nổi danh nhất Thiên Kiếm Quyết, Liên Hoa Tông Mị Công, Băng Tuyết Tông Hàn Băng Quyết đồng dạng. Cửu Hoa Tông cũng có tuyệt học của mình, trong đó Xích Sa Trưởng chính là trong đó xếp hạng trước 3 tuyệt học một trong, cũng không phải là bất luận cái gì đệ tử đều có thể tu luyện. Cửu Hoa Tông, khinh người quá đáng. Băng Tuyết Tông đám người từng cái mắt lộ ra phẫn nộ, lại cũng không tốt ngay tại lúc này phát tác. Dù sao bọn hắn bây giờ tại Cửu Hoa Tông địa bàn bên trên, vạn vừa phát sinh xung đột, ai cũng không biết Cửu Hoa Tông sẽ hay không đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Đến lúc đó, có lẽ trừ tông chủ có hạn mấy người có thể đào thoát, những người còn lại đều muốn đem mạng lưu tại nơi này. Nhưng là một hơi này, rõ ràng vô pháp nuốt vào. Liệt Dương, tông chủ có gì phân phó? Liệt Dương hơi sững sờ, hỏi. Ngươi trở về cùng các ngươi tông chủ nói, liền nói bản tông đồng ý lúc trước hắn đưa ra đề nghị. Ta băng tuyết tông từ đây, cùng các ngươi thiên kiếm tông chính là kết minh. Tin tức này như là một viên tạc đạn nặng ký, để Liệt Dương có chút không dám tin tưởng. Phải biết thiên kiếm tông muốn liên hợp Liên Hoa tông cùng băng tuyết tông, đánh thành chân chính hạ ba tông liên minh không phải một ngày hai ngày. Chỉ tiếc hai tông này từ đầu đến cuối đang từ chối cùng quan sát. Mặt ngoài nhìn như đồng khí liên tri, lại không có bất kỳ cái gì ước thúc. Bây giờ, băng tuyết tông thái độ này, thế nhưng là đối với thiên kiếm tông là cái tin tức vô cùng tốt. Chương 552, vô tâm cắm liêu liêu xanh un. Lý Diệp cũng không biết, cử động của mình cho ngoại giới mang lại như thế lớn ảnh hưởng. Càng không có nghĩ tới sẽ để cho một mực do dự băng tuyết tông, hạ quyết tâm cùng thiên kiếm tông kết minh. Hắn giờ phút này, một trường đánh vào băng liên tiên tử trên cổ, sau đó một đôi huyết đồng trực tiếp mở ra, đáng sợ tinh thần lực thế như trẻ che đâm vào nàng thức hải. Chỉ nhìn thấy tại băng liên tiên tử sâu trong thức hải, một đoàn mông lung sương mù tản ra năng lượng kinh người. Đây chính là băng liên tiên tử linh hồn. Chỉ bất quá giống nhau linh hồn của con người cũng không có quá lớn năng lực tự vệ, tại Lý Diệp trước mặt như là tác tác phát run bé thỏ trắng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Lý Diệp không có ý định đem nàng biến thành chính mình quyến tộc, dù sao lấy hắn hiện tại huyết mạch trình độ, Thiệu Nguyệt Linh như thế một cái quyến tộc cũng đã đầy đủ. Hắn biết rõ ham hố không ngại đạo lý, một hơi không thể ăn thành một tên mập. Tại băng liên tiên tử trên linh hồn, in dấu xuống một viên tinh thần hạt giống, đây chính là huyết tộc thường dùng nô dịch hắn người thủ đoạn. Chỉ nhìn thấy một viên huyết sắc hạt giống, trực tiếp ở đằng kia một đoàn trong linh hồn mọc rễ nảy mầm, mặc dù tạm thời còn nhìn không ra cái gì, thế nhưng là chờ sau một khoảng thời gian, sẽ toàn bộ đem đoàn kia linh hồn trực tiếp liên tiếp, cuối cùng hoàn toàn chặt chẽ không thể tách rời mở. Chủ nhân, loại biện pháp này mặc dù chậm chạp một điểm, bất quá nữ nhân này mặc dù sẽ không thời gian ngắn hoàn toàn hiệu chung với ngươi, nhưng là đợi đến hoàn toàn chín muồi về sau, trực tiếp liền lại biến thành ngươi quyến tộc một trong, đến lúc đó có thể mặc cho ngươi hành động. Loại phương pháp này là truyền thừa tinh linh sở kiến nghị. Mặc dù quá trình rất chậm, lại không cần Lý Diệp tốn hao giá lớn bao nhiêu. Không giống lúc trước Thiệu Nguyệt Linh như vậy, cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng. Đồng thời, Lý Diệp cảm giác một cỗ băng hàn năng lượng, từ băng liên tiên tử trong cơ thể đạo vào đến trong thân thể của mình. Đây chính là huyết tộc đáng sợ một nơi khác, khống chế một người về sau, không chỉ nhiều một cái nô lệ, thậm chí còn có thể kế thừa một bộ phận lực lượng của đối phương. Chính như thế lúc, băng liên tiên tử tu luyện 20 năm hàn băng quyết, cơ hồ bị Lý Diệp kế thừa tới. Có cái này hàn băng quyết, đối với bổ song trước đó băng xương quyền ngược lại là có biện pháp, nói không chừng có thể khôi phục đến nguyên bản địa cấp quyền pháp thiên xương quyền trình độ. Mở mắt ra, Lý Diệp đưa tay sờ một cái băng liên tiên tử cái kia thổi qua liền phá kiểu gương mặt non nớt. Một cái kia chân nhắn như nước, để người yêu thích không nỡ rời tay. Bất quá Lý Diệp biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, đối với bên người Bùi Vân Thiên nhẹ gật đầu, sau đó liền thấy Bùi Vân Thiên trực tiếp một trường khắc ở băng liên tiên tử nơi bả vai, đưa nàng ra ngoài. Sau đó, băng liên tiên tử truyền tống vòng tay bị khởi động, tại trong một trận bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới bên trong, khi mọi người thấy hôn mê băng liên tiên tử xuất hiện ở trước mắt, đều là lộ ra biểu tình cổ quái. Băng Tuyết Tông lần này, nhất định là mất cả trì lẫn trải. Không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Băng Tuyết Tông 30 tên đệ tử, cho tới bây giờ, toàn bộ đào thải. Chỉ nhìn thấy Băng Tuyết Tông trên dưới, mỗi một cái đều là sắc mặt tâm trầm. Đinh Tuyết Oánh gương mặt xinh đẹp, như là hiện đầy sương lạnh. Nàng xem như Băng Tuyết Tông tông chủ, sắc mặt khó coi nhất. Giờ phút này, chỉ nhìn thấy băng liên tiên tử yếu ớt tỉnh lại, sau đó mở ra hai con người, sau đó lộ ra không cam lòng cùng cứu hận. Liên Nhi, người xuất thủ là ai? Kỳ thật căn bản không cần hỏi, bởi vì Đinh Tuyết Oánh đã nhìn thấy chính mình ái đồ trên bờ vai xích xa trưởng trưởng ấn, không hề nghi ngờ, lại là Cửu Hoa Tông. Quả nhiên, băng liên tiên tử giọng căm hận nói, sư tôn, là Bùi Vân Thiên. Bùi Vân Thiên. Cái tên này đám người có thể không xa lạ gì, dù sao Cửu Hoa Tông đã từng chân truyền đệ tử một trong, mặc dù mất tích nhiều năm lại đột nhiên trở về. Chỉ tiếc thực lực bị người khác vượt qua, không còn chân truyền đệ tử địa vị. Nhưng là giờ phút này, lại có không ít người phát hiện mình sai. Cửu Hoa Tông một bên, một lão giả sắc mặt có chút hiện lên kích động, hắn chính là Bùi Vân Thiên sư phụ. Tại Cửu Hoa Tông bên trong địa vị cũng là không chút nào thấp, gần với vị kia tả điện chủ phía dưới, tuyệt đối xem như quyền cao chức trọng. Đây cũng là vì sao Bùi Vân Thiên mất tích nhiều năm sau khi trở về, còn có thể trở về tông môn nguyên nhân. Cái này Bùi Vân Thiên, nguyên bản cho rằng mất tích nhiều năm cảnh giới lạc hậu, đã là phế bỏ, không nghĩ tới dĩ nhiên đánh bại băng tuyết tông cái kia băng liền tiên tử. Băng Liên là nửa bước địa huyền cảnh mới vào cảnh, tại chín tông phong hội bên trong, tuyệt đối coi là cường giả số một. Có thể đánh bại nàng, cái này không thể nghi ngờ nói rõ một vấn đề. Huống chi, Bùi Vân Thiên bây giờ còn chưa bị đào thải, rất có hy vọng giết vào trước 20. Liên Cửu Hoa Tông bên trong, nguyên bản đối với Bùi Vân Thiên rất có tiếng nói phản đối người, giờ phút này đều ngậm miệng lại. Các ngươi trước khi nói băng tuyết tông cái kia chết mất băng phách, phải chăng cũng là người này giết chết? Rất có thể. Mặc dù nghe đồn người này nhiều năm sau khi mất tích, thực lực vẫn chưa tiến bộ, bất quá dù sao cũng là năm đó Cửu Hoa Tông thập kiệt một trong. Nói không chừng là hậu tích bạc phát, ngươi nhìn, liền cái kia Tử Hoa đều bị đào thải, bây giờ cái này Bùi Vân Thiên dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục. Nhất thời ở giữa, Cửu Hoa Tông cái này một bên, cũng bắt đầu đối với cái này nguyên bản bọn hắn cũng không coi trọng đệ tử càng phát coi trọng. Ngược lại là Tử Hoa, cái này nguyên bản nhận rất lớn mong đợi thập kiệt một trong, giờ phút này bị người lạnh rơi xuống. Đồng thời, Băng Tuyết Tông cái này một bên, thân là tông chủ Đình Tuyết Hoánh, tuần tự trông thấy hai vị ái đồ một chết một bị thương, lửa giận trong lòng đã vô pháp áp chế, kiên định cùng Thiên Kiếm Tông đồng minh quyết định. Cửu Hoa Tông cường đại, không phải Băng Tuyết Tông đơn độc có thể chống lại, chỉ có cùng Thiên Kiếm Tông kết minh, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Đồng thời, nàng càng là tự mình đến Liên Hoa Tông cái này một bên, cùng Liên Hoa Tông vị kia thiên kiều bá mị vạn người mê tông chủ thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Ai cũng không biết hai vị này giang nam đạo nổi danh mị nữ tông chủ đang bàn luận một thứ gì. Chỉ có Liệt Dương trong lòng rõ ràng, bởi vì chính mình đồ đệ sự tình, Băng Tuyết Tông tông chủ tự mình du thuyết Liên Hoa Tông gia nhập Thiên Kiếm Tông đề nghị ba tông liên minh ở trong. Bên trong tiểu thế giới sân cốc, ngươi xác định làm như vậy hữu dụng? Thiệu Nguyệt Linh trầm mặt, nhìn có chút không quá cao hứng. Lý Diệp đối nàng không cao hứng cảm giác có chút kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu, băng phách đã chết, bất quá không ai sẽ cảm thấy là chúng ta làm. Còn băng liên, nàng đã nhận khống chế của ta, mặc dù sẽ không hết hy vọng sập, nhưng cũng dần dần tại bị ta ảnh hưởng. Nếu như ta đoán không lầm, lần này về sau, Băng Tuyết Tông tất nhiên nguyên khí đại thường, đồng thời cũng sẽ ghi hận bên trên Cửu Hoa Tông. Đến lúc đó cha ngươi một mực mơ ước ba tông liên minh, có lẽ liền có thể có tính thực chất phát triển. Hắn cũng không biết, giờ phút này ngoại giới, ba tông liên minh cơ hồ đã nhanh phải hoàn thành, chỉ kém Liên Hoa Tông còn đang do dự. Hy vọng như lời ngươi nói, bất quá bây giờ, vẫn là nghĩ muốn như thế nào đi đến hẻm núi một bên khác đem, nếu như không thể đuổi tại những người khác trước đó đi qua, bị đào thải bị loại. Đến lúc đó hết thể đều là nói xuông. Lý Diệp nghe được Thiệu Nguyệt Linh sau mỉm cười, trong tay nhiều hai khối thiết bài. Ngươi đã lấy được hai khối. Chương 553, nữ nhân đều là mang thủ. Thiệu Nguyệt Linh có chút kinh hỉ, sau đó trong tay cũng là nhiều một khối giống nhau như lúc thiết bài, có ba khối thiết bài, hiện tại có thể để một người thông qua hư không cầu. Nàng không do dự chút nào. Trực tiếp cầm trong tay thiết bài đặt ở Lý Diệp trong tay, ý tứ rõ ràng, để Lý Diệp đi qua. Ba khối thiết bài, lại chỉ có thể để một người thông qua hư không cầu. Điểm này Lý Diệp biết, Thiệu Nguyệt Linh trong lòng cũng rõ ràng. Nhưng là nàng vẫn là không chút do dự cầm trong tay thiết bài đặt ở Lý Diệp trong tay. Lắc đầu, Lý Diệp đem thiết bài nhét vào Thiệu Nguyệt Linh trong tay, ngươi cầm tiến về hư không cầu. Cái này bên cạnh khoảng cách gần nhất hẳn là phía đông cái kia một tòa. Mặc dù không hiểu Lý Diệp cách làm, nhưng là Thiệu Nguyệt Linh nhưng từ Lý Diệp đôi mắt bên trong thấy được một vẻ kiên định không thể nghi ngờ. Không hiểu, nàng phát hiện mình vô pháp đi hoài nghi Lý Diệp, chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói, ta tại mây tháp bên kia chờ ngươi. Nói xong, trực tiếp người nhẹ nhàng tiến về gần nhất phía đông một tòa hư không cầu. Lúc này, đã chậm trễ không thiếu thời gian. Để Bùi Vân Thiên chính mình hành động về sau, Lý Diệp lại tìm một nơi, đồng thời đầy trời chi nhãn tại thiên không lần nữa xuất hiện. Lại có người tốc độ nhanh như vậy. Cả cái sơn cốc đều tại trong tầm mắt của hắn, trong đó trong sơn cốc gương, đại khái mấy cái sân bóng một nửa lớn nhỏ địa phương, thì là không có một ngọn cỏ, như là lực lượng nào đó tại ức chế lấy. Trong đó, một tòa cao vút trong mây cự tháp dựng thẳng đứng ở đó bên cạnh. Mà tại cự tháp trước mặt, đã có mấy người xuất hiện ở nơi đó. Phảng phất là cảm giác được mình bị người chỗ thăm dò, những người kia lập tức ngẩng đầu, đôi mắt bên trong bạo phát ra trận trận phong mang, như là lưỡi dao giống nhau đâm hướng lên bầu trời. Chỉ tiếc, Tại bọn hắn ngẩng đầu trong nháy mắt đó, chỉ mơ hồ thấy được một con mắt thật to biến mất tại bên trên bầu trời. Những người kia khí tức thật đáng sợ, trong đó bốn người dĩ nhiên so Thẩm Hạo cho áp lực của ta đều to lớn. Tại cự tháp trước mặt, xuất hiện người có chừng 7-8 người, trong đó bốn người phân biệt đứng tại bốn cái phương vị, xem xét liền nhìn ra khí chất của bọn hắn bất phàm. Giang Nam Tứ công tử A. Có thể có đáng sợ như thế khí tức cùng khí chất xuất trần, toàn bộ Giang Nam đạo thế hệ trẻ tuổi, cũng chính là bốn người này mà thôi. Nghe đồn Giang Nam Tứ công tử, bất kỳ cái gì một cái đều đủ để cùng chân chính địa huyền cảnh cường giả giao thủ, xem ra này nghe đồn không giả. Mặc dù chỉ là liếc mắt, nhưng là Lý Diệp vẫn cảm giác được bốn người này đáng sợ. Chí ít, hắn cảm thấy Thẩm Hạo chi lưu tại bốn người này trước mặt, tuyệt đối là bại nhiều thắng ít cục diện. Mấy người khác, nhìn cũng là khí chất bất phàm, xem ra lần này chín tông phong hội, trước 10 tranh đoạt sẽ dị thường kịch liệt. Đương nhiên, giờ phút này Lý Diệp đã giải quyết xong một cọc tâm sự, Thiệu Nguyệt Linh cần phải có thể bình yên thông qua hư không cầu, chí ít tại một vòng này sẽ không bị đào thải. Không biết nha đầu kia hiện tại như thế nào? Vừa rồi đầy trời dưới mắt, cũng không phải là chỗ có địa phương đều có thể đủ nhìn thấy, Lý Diệp liền không nhìn thấy Lý Nhã Đình tung tích. Chẳng lẽ đã bị đào thải? Lắc đầu, từ khi lúc trước Lý Nhã Đình bị Huyền Thiên Tông lấy đi về sau, hai người cũng chính là hơn một năm gần 2 năm trước tại Ngô Châu Thành gặp qua một lần. Ngay lúc đó Lý Diệp tu vi quá thấp, còn ngây thơ cho rằng Lý Nhã Đình thực lực liền tiên thiên cũng chưa tới, bây giờ hồi tưởng lại, không khỏi phát giác chính mình buồn cười. Có lẽ lúc trước Lý Nhã Đình, một người liền có thể diệt đi Ngô gia cùng Vũ Văn gia. Chỉ tiếc nàng vẫn chưa làm như vậy. Nguyên vốn còn muốn đi dạo một chút Lý Diệp, khi nhìn đến mây tháp trước mặt đã có 7-8 người ở bên kia chờ lấy, cũng không làm khinh thường, hướng phía mặt khác một tòa hư không cầu mà đi. Vừa tới hư không cầu phụ cận, liền nghe được phía trước truyền đến chân chính khẽ kêu âm thanh không ngừng, phảng phất đang có người đang đánh nhau. Rất quen thuộc thanh âm. Tới gần xem xét, Lý Diệp biểu lộ có chút hiện lên một tia cổ quái. Chỉ nhìn thấy tại hư không cầu phụ cận, đang có 2 tên nữ tử bị một đám người trô vây công. Nhìn kỹ lại, cái kia 2 tên nữ tử dung mạo siêu phàm thoát tục, đều là thế gian hiếm có tuyệt thế mỹ nữ. Chỉ tiếc, một người trong đó đang bị mấy người vây công, mà đổi thành bên ngoài một nữ tử thì là cười nói tự nhiên, tới lui tại trong mọi người. Ngọc Liên Hương cùng Phượng Vũ Thiên. Này 2 nữ thình lình chính là trong 4 tiên tử Hương Lan tiên tử Ngọc Liên Hương cùng Thiên Phượng tiên tử Phượng Vũ Thiên. Hướng phía mặt khác nhóm người kia nhìn lại, Lý Diệp phát hiện đồng dạng là người quen. Chỉ nhìn thấy một người tướng mạo có chút xấu xí, biểu lộ dữ tợn, ở bên cạnh hắn, một đầu tướng mạo hình thái đáng sợ yêu thú, tản ra kinh người đáng sợ khí tức. Tùy tiện một dưới vớt đi, đều tùy tiện có thể xé rách nhất sắt thép cứng rắn. Tiếng gầm gừ bên trong phảng phất vạn thú gầm thét. Còn có một người, bộc phát người khí thế kinh người, đấm ra một quyền, như là một ngọn núi lớn, lực phá hoại kinh người. Một người khác, xuất trưởng như gió, tầng tầng trưởng ảnh để người hoa mắt, lại nương theo lấy nguy cơ chí mạng. 3 người này, Lý Diệp đều là nhận biết. Cái kia không chê yêu thú người, chính là vạn thú Sơn Trang Dương Phi, ở bên cạnh hắn thì là yêu thú của hắn. 2 người khác, quyền pháp kinh người chính là Bá Võ Môn Võ Nguyên, trưởng pháp xuất chúng chính là Cửu Hoa Tông Thập Kiệt một trong Vương Nghị. 3 người này, bất kỳ cái gì một cái đều là bây giờ còn lại người bên trong, thực lực gần với tứ công tử phía dưới nấc thang thứ 2. Nhất là Võ Nguyên, thực lực chính là 3 người số 1, uy hiếp lớn nhất. Nguyên bản Lý Diệp cho là bọn họ 3 người vây công Ngọc Liên Hương cùng Phượng Vũ Thiên. Thế nhưng là nhìn kỹ lại phát giác không đúng. A, nhìn kỹ lại, thô nhìn phía dưới, phảng phất là 3 người vây công 2 nữ. Thế nhưng là Lý Diệp lại phát hiện, Phượng Vũ Thiên cùng Ngọc Liên Hương ở giữa cũng không phải là một đám, lẫn nhau ở giữa cũng là phòng bị lẫn nhau, thỉnh thoảng còn sẽ ra tay công lúc bất ngờ. Hoàn toàn chính là một trận hôn chiến. Về phần hôn chiến khởi nguyên, Lý Diệp cũng nhìn thấy. chỉ nhìn thấy tại Phượng Vũ Thiên trong tay, có 3 khối thiết bài, mà đây cũng chính là kích phát mấy người kia đánh nhau mấu chốt. Phượng Vũ Thiên, giao ra thiết bài. Xem ở ngươi ca ca trên mặt mũi, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Võ Nguyên Lệ quát một tiếng, xuất thủ liền muốn cướp đoạt. Chỉ tiếc, bên người Vương Nghị cùng Dương Phi, lại cũng sẽ không để hắn tùy tiện đắc thủ. Dù sao Phượng Vũ Thiên thực lực, so với Võ Nguyên muốn kém hơn một chút. Phượng tỷ tỷ, ngươi liền đem đồ vật giao cho bọn hắn tốt, ngươi xem bọn hắn hung thần ác sát, không phải chúng ta hai cái nhược nữ tử có thể đối phó. Ngọc Liên Hương ở một bên như là mềm mại thiếu nữ, lại tới lui bên trong, giấu giếm sát cơ. Nhất thời ở giữa, 5 người loạn đánh nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cho dù là thực lực trong 5 người mạnh nhất Võ Nguyên, đều lâm vào khổ chiến. Lý Diệp xuất hiện, không thể nghi ngờ để loại này cục diện bế tắc có đánh vỡ khả năng. Khi nhìn đến hắn xuất hiện về sau, 5 người sắc mặt đều là nổi lên biến hóa khác. Tiểu tặc. Bản tiểu thư giết ngươi. Phượng Vũ Thiên cơ hồ là nháy mắt, tiểu quát một tiếng, dĩ nhiên bỏ xuống những người khác, hướng phía Lý Diệp đánh tới. Nàng hiển nhiên đối với Lý Diệp từ trong tay nàng cướp đi thiết bài một chuyện, canh cánh trong lòng. Nhìn thấy Phượng Vũ Thiên nhiệt tình như vậy như lửa ôm ấp yêu thương, Lý Diệp cảm thấy không chịu được nổi, hoảng sợ hướng phía bên kia Ngọc Liên Hương chạy tới. Chương 554, ngự kiếm qua hẻm núi. Lý Diệp từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra, 5 người bên trong, nguy hiểm nhất cũng không phải là thực lực cường đại nhất Võ Nguyên. Cũng không phải là thao túng yêu thú Dương Phi, càng không phải là Cửu Hoa Tông thập kiệt xếp hạng thứ 4 Vương Nghị, thậm chí không phải tứ công tử một trong Thiên Phượng công tử muội muội Phượng Vũ Thiên. Hương Lan tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đúng. Nguy hiểm nhất là trước mắt cái mới nhìn qua này nhu nhu nhược nhược, lại như là giống như hồ ly tinh Ngọc Liên Hương. Nữ nhân này, thật là đáng sợ mị công, dĩ nhiên để Võ Nguyên 3 người đều xa vào đến nàng thao túng ảnh hưởng bên trong. Hắn không biết 5 người là như thế nào đánh nhau, thế nhưng lại suy đoán trong đó tất nhiên có Ngọc Liên Hương ở sau lưng thao túng. Nhìn thấy Lý Diệp tới gần, Ngọc Liên Hương cũng là hoa dung thất sắc. Bất quá sau đó nhuẩn miệng cười, mị người chết không đền mạng hai con ngươi thu thủy nổi lên một tia sóng lan tan, cười duyên nói, đều nói để người ta hương nhi á. Cho dù đã sớm biết Liên Hoa Tông vị này thiếu tông chủ mị công đáng sợ, Lý Diệp vẫn là không khỏi bị đối phương ỏn ẻn người chết hờn dỗi kích thích xương cốt cũng không khỏi sốt giòn. Chỉ tiếc, thời khắc mấu chốt, trong đầu một cỗ băng lãnh lực lượng kích thích một chút, nháy mắt để hắn khôi phục thanh minh. Mẹ trứng. Nữ nhân này quả thực không giờ khác nào không tại hiện ra nàng mị công. Không được, một cái không chú ý liền có khả năng mắc lửa. Lý Diệp âm thầm cảnh giác, mặt ngoài lại là lộ ra si mê thần sắc. Nhìn thấy Lý Diệp cái biểu tình này, Ngọc Liên Hương trong lòng hiện lên một tia cười lạnh. Hừ. Tiểu tử này không nghĩ tới lại còn có thể đi đến một bước này. Xem ra trước đó bản tiểu thư đối với hắn hoài nghi là đúng, kẻ này tại Thiên Kiếm Tông, tuyệt đối không đơn giản. Không thể so cái kia Nguyệt Thanh chênh lệch, có lẽ càng thêm nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Ngọc Liên Hương liền hạ quyết tâm, muốn dùng tự thân mị công đến mê hoặc Lý Diệp. Lại không nghĩ rằng Lý Diệp đánh cơ hồ cùng nàng giống nhau quyết định. Nữ nhân này quá nguy hiểm, nhìn xem có thể hay không trước khống chế lại. Đến lúc đó thiếu một cái cự đại uy hiếp, thậm chí còn có thể thêm một cái tương lai âm dương song tu đối tượng. Huyết tộc mặc dù không như long tộc tính bản dâm, nhưng lại không có nhiều cố kỵ như vậy và ràng buộc. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Diệp cũng tại bị thay đổi một cách vô tri vô giác ở trong. Lý Diệp chen chân, rõ ràng để Ngọc Liên Hương toàn bộ kế hoạch bị cải biến. Chỉ nhìn thấy Phượng Vũ Thiên như là gặp được kẻ thù sống còn, hướng phía Lý Diệp chính là đánh ra mấy đóa mỹ lệ yêu diễm màu đỏ hoa sen. Đây chính là Thiên Phượng Sơn Trang nổi danh nhất Thiên Phượng thần công bên trong Hỏa Liên. Đừng xem thường cái này mấy đóa nhìn qua mỹ lệ Hỏa Liên, trừ phi là địa huyền cảnh cường giả lấy lĩnh vực ngăn cách ra, nếu không liền xem như nửa bước địa huyền cảnh cường giả một cái không chú ý cũng sẽ bị trực tiếp nổ chết. Bất quá loại này hỏa liên tiêu hao rất lớn, sẽ không tùy tiện dùng ra. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra Phượng Vũ Thiên đối với Lý Diệp hận ý mãnh liệt bực nào, đều nói nữ nhân là mang thù sinh vật, điểm này hoàn toàn chính xác không giả. Đột nhiên, Lý Diệp thân hình ở giữa không trung biến mất. Mà Phượng Vũ Thiên cái kia đáng sợ hỏa liên lập tức đã mất đi mục tiêu, trực tiếp đối với hoa dung thất sắc ngọc liên hương bay đi. Cái gì? Một màn này có thể ngoài ngọc liên hương đoán trước, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lý Diệp dĩ nhiên từ trước mắt biến mất, một chút cũng không có bị nàng mị công ảnh hưởng. Giờ phút này đối mặt Thiên Phượng Sơn Trang kinh khủng nhất sát chiêu, sửng sốt nàng thủ đoạn thông thiên, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Vâng! Lý Diệp trợn mắt hốt mồm, mặc dù đã sớm biết Thiên Phượng Sơn Trang một chiêu này đáng sợ, nhưng là chân chính nhìn thấy cũng là giật nảy cả mình. Uy lực thật là đáng sợ. Cái này một đóa liền tương đương với một viên tên lửa xuyên lục địa A. Vân Đằng đại lục người tu võ nghịch thiên tu hành võ đạo lại là từng cái vô cùng lợi hại, thế nhưng là lợi hại hơn nữa cũng là loài người, loại lực lượng này phía dưới. Đừng nói tiên thiên cảnh, địa huyền cảnh sơ ý một chút đều sẽ thụ thương. Một đạo thân ảnh chật vật xuất hiện, nhìn kỹ chính là Ngọc Liên Hương. Chỉ bất quá giờ phút này nàng lại là bẩn thỉu, nơi nào còn có vừa rồi phong tư chắc tuyệt mê người phong thái. Mặc dù không có thụ thương, thế nhưng là cũng là nhận một điểm tác động đến. Mấy đóa hỏa liên, để Phượng Vũ Thiên hơi có chút kiểu thở hổn hển. Nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên không có việc gì, lập tức sắc mặt khó nhìn lên. Võ Nguyên ba người xem xét có cơ hội để lợi dụng được, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức hướng phía Phượng Vũ Thiên động thủ. Bất quá nhưng vào lúc này, Lý Diệp lại đột nhiên hô to một tiếng. A, Hương Lan tiên tử, trong tay ngươi làm sao có nhiều như vậy thiết bài? Ngươi đến cùng là làm thế nào chiếm được? Một tiếng này nghe là vô cùng kinh ngạc. Mang theo một tia tham lam, nháy mắt liền để Võ Nguyên ba người lực chú ý chuyển tiến đến gần, mà Ngọc Liên Hương thì là gương mặt xinh đẹp phát lạnh, Lý Diệp một tiếng này rõ ràng liền để nàng trở thành nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Ngươi! Ngọc Liên Hương còn chưa kịp mở miệng giải thích, lại đột nhiên bị Lý Diệp tới gần, bắt lại nàng một đôi non mềm tay nhỏ. Đa tạ Hương Lan tiên tử! Lý Diệp cười một tiếng dài. Sau đó trực tiếp lách mình bước lên hư không cầu. Nhìn thấy hắn hành động này, Ngọc Liên Hương minh hiển lộ ra kinh ngạc cùng không hiểu. Lý Diệp hãm hại nàng, bây giờ lại là chính mình đạp lên hư không cầu, gây nên gì? Sau đó sắc mặt nàng liền thay đổi, bởi vì nàng dĩ nhiên trông thấy Lý Diệp bình yên vô sự nhanh chóng từ hư không trên cầu vượt ngang mà đi, rất nhanh liền biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt. Tiểu tử này lấy được thiết bài. Vương Nghị đột nhiên kịp phản ứng, sau đó giận quát một tiếng. Ai cũng biết, không có thiết bài liền không khả năng bị hư không cầu tiếp nhận, sẽ nháy mắt từ phía trên rơi xuống. Lý Diệp có thể bình yên vô sự thông qua, không thể nghi ngờ chứng minh trong tay hắn có 3 khối thiết bài. Liên tưởng đến vừa rồi hắn cái kia một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu, 3 người ánh mắt nhìn phía Ngọc Liên Hương. Ngọc Liên Hương! Ngươi có thiết bài dĩ nhiên giấu giếm chúng ta. Mở miệng chính là Dương Phi, hắn ánh mắt âm trầm, là trong 3 người duy nhất không quá để ý sắc đẹp người. Ở trong mắt hắn, nữ nhân còn không bằng yêu thú cường đại. Không, ta. Ngọc Liên Hương trong lòng quả thực đem Lý Diệp hận tới cực điểm. Đây rõ ràng chính là để nàng người cơm ăn Hoàng Liên, giải thích không rõ. Vâng. Dương Phi yêu thú cũng không quản ngươi có đúng hay không tuyệt thế mỹ nữ, há miệng chính là gào thét một tiếng, một móng vuốt trực tiếp vung xuống. Ngọc Liên Hương vội vàng phía dưới bị cắt vỡ quần áo, sau đó một khối thiết bài từ trong đó rơi xuống đất. Nháy mắt, Võ Nguyên cùng Vương Nghị con mắt âm lãnh xuống tới. Nếu như nói vừa rồi Lý Diệp thủ pháp ít nhiều có chút thô ráp để người hoài nghi, như vậy lúc này hết thể hoài nghi biến mất. Ngọc Liên Hương cũng là biết giải thích cũng là hưởng công, nháy mắt nắm lên thiết bài, sau đó thân thể mềm mại lóe lên, trực tiếp đạp lên hư không cầu. Nguyên lai, nàng sớm liền được 3 khối thiết bài, chỉ bất quá tại gặp được Phượng Vũ Thiên về sau, nghĩ muốn trừ hết cùng nàng nổi danh Phượng Vũ Thiên, mới có hiện tại một màn này phát sinh. Ở một bên Phượng Vũ Thiên cũng không ngốc, thừa dịp ba người lực chú ý trên người Ngọc Liên Hương, cũng là bước lên hư không cầu, vừa vặn trong tay nàng cũng có ba khối thiết bài. Trông thấy hai nữ tuần tự đạp lên hư không cầu, võ nguyên ba người quả thực giận điên lên. Bất quá giờ phút này bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể hận hận nhìn qua hai nữ tuần tự rời đi. Lúc này chỉ nhìn thấy tại hư không trên cầu, phía trước nhất chính là Lý Diệp, sau đó mới là Ngọc Liên Hương cùng Phượng Vũ Thiên. Bất quá nhìn kỹ, lại phát hiện tại dưới chân hắn, ẩn ẩn có một thanh phi kiếm dẫm lên, nâng hắn nhanh chóng hướng phía nhất tuyến thiên hẻm núi một bên khác mà đi. Chương 555, top 20 sinh ra. Dẫm trên truy phong kiếm, Lý Diệp có thể cảm giác được rõ ràng phía dưới cái kia sâu không thấy đáy đáng sợ vực sâu hẻm núi, một cô đáng sợ lực hấp dẫn không ngừng muốn đem hắn hướng xuống túng đi. Thật là đáng sợ lực hấp dẫn, xem ra liền xem như người bình thường muốn lấy thủ đoạn từ không trung bay vọt qua, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Theo càng tiếp cận nhất tuyến thiên hẻm núi vị trí trung ương, loại kia đáng sợ lực hấp dẫn càng phát tăng cường. Lúc này, Lý Diệp thân thể bắt đầu có chút lay động. Dù sao hắn không phải chân chính dẫm tại hư không chiến cầu, mà là lấy ngự kiếm phi hành thủ đoạn, vượt ngang toàn bộ nhất tuyến thiên hẻm núi. Trái lại sau lưng hắn đuổi sát theo hai nữ, thì không có loại này lo lắng. Chỉ nhìn thấy các nàng bước đi như bay, mơ hồ lại có một loại đuổi theo cảm giác. Xem ra hư không cầu có thể chống cự phía dưới loại kia đáng sợ hấp lực. Dư quang quét qua, Lý Diệp vội vàng tăng lên tốc độ của mình. Sau lưng mặc kệ là Phượng Vũ Thiên vẫn là Ngọc Liên Hương, có thể tuyệt đối là không dễ chọc chủ. Mà Lý Diệp, nhưng lại đối với hai nữ phân biệt làm tuyệt đối không tính là hữu hảo cử động. Bị các nàng đuổi kịp hậu quả, không dám tưởng tượng tiếp. Đơn độc đối với trả cho các nàng bất kỳ người nào ngược lại là không thành vấn đề, chỉ tiếc hiện tại ta phân tâm thiếu phương pháp. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Diệp cũng không lo được như thế sẽ tiêu hao quá nhiều lực lượng linh hồn, trực tiếp thôi động một cỗ tinh thuần linh hồn chi lực rót vào dưới chân truy phong kiếm bên trên. Siêu! Nháy mắt, phi kiếm tốc độ trực tiếp tăng lên một lần, rất nhanh liền đem sau lưng hai nữ hất ra. Đương nhiên, hậu quả như vậy chính là Lý Diệp cảm giác linh hồn của mình truyền đến trận trận suy yếu, rõ ràng tiêu hao có chút kịch liệt. Vốn là ngự kiếm phi hành liền so bình thường ném kiếm đối địch gấp đôi tiêu hao, bây giờ càng là vì chống cự phía dưới cái kia đáng sợ hấp lực. Thời khắc này Lý Diệp, so chính là hắn lực lượng linh hồn chống đỡ hết nổi trước đó, có thể hay không đến nhất tuyến thiên hẻm núi đối diện, một khi làm không được, có lẽ chờ đợi hắn chính là rơi vào vực sâu vạn trượng. Hấp lực đang yếu bớt. Cũng may, tại vượt qua trung ương nhất về sau, phía dưới hấp lực cũng theo đó yếu bớt, để Lý Diệp nhẹ nhàng thở ra. Chân đạp thực địa, Lý Diệp cái thứ nhất đạt tới bờ bên kia. Về phần Phượng Vũ Thiên cùng Ngọc Liên Hương, giờ phút này còn tại hư không cầu ở giữa bộ vị, nghĩ muốn qua đến còn phải cần một khoảng thời gian. Đến hẻm núi bờ bên kia, trước mắt chính là vùng đất bằng phẳng hoa nguyên, một tòa to lớn vô cùng cao vút trong mây thạch tháp đứng vững ở đó. Lại có người tới. Lý Diệp tới gần, lập tức đưa tới chờ đợi tại mây tháp trước mặt mọi người. Trong đó, một người ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Lý Diệp về sau, thần sắc hơi sững sờ, tiếp lấy liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Lý Diệp ca ca, Nhã Đình liền biết ngươi có thể làm được. Lý Nhã Đình một đôi mắt đẹp làn thu thủy lưu chuyển, mê người đến cực điểm. Chỉ tiếc, loại ánh mắt này, cũng duy chỉ có tại Lý Diệp trước mặt, mới có thể xuất hiện. Đương nhiên, Lý Diệp cũng nhìn thấy giờ phút này đứng tại mây tháp trước đó mọi người. Trong đó Lý Nhã Đình cùng Thiệu Nguyệt Linh cái này một đôi tuyệt sắc song tiểu, không thể nghi ngờ trở thành xinh đẹp nhất một phong cảnh tuyến. Quen không ít người a. Liếc mắt quét tới, Lý Diệp trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Giang Nam tứ công tử, toàn bộ ở đây, cũng không ai sẽ kỳ quái bọn họ có thể đến nơi đây. Mặt khác, Lý Diệp còn chứng kiến Nguyệt Thanh, lúc này Nguyệt Thanh cũng đang xem hắn. rõ ràng có thể từ hắn đôi mắt trông được đến một vẻ ngạc nhiên, phảng phất đối với Lý Diệp cái này đồng môn sư đệ đi đến bây giờ một bước này, cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Trừ Nguyệt Thanh bên ngoài, Lý Diệp còn chứng kiến mấy cái thực lực không tầm thường cường đại người. Tỷ như Cửu Hoa Tông thập kiệt bên trong Lê Thiên Tuyển cùng một tên khác nhìn cũng là Cửu Hoa Tông đệ tử thanh niên, chỉ bất quá hai người nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, tràn đầy địch ý. Mặt khác, Huyền Thiên Tông trừ Đa Tình công tử bên ngoài cùng Lý Nhã Đình bên ngoài, còn có hai người. Một người trong đó Lý Diệp cũng chưa quen thuộc, chỉ cảm thấy khí chất bất phàm, cho dù là đứng tại Đa Tình công tử bên cạnh, đều không thể che đậy hắn tồn tại. Một người khác ngược lại để Lý Diệp hơi cảm thấy giật mình. Thiều Thanh. Cái kia một mặt râu quai nón như là 3-40 tuổi đại hán gia hỏa, không phải Tiêu Thanh là ai? Lý Diệp. Hai người đối mặt liếc mắt, sau đó đột nhiên cất tiếng cười to. Mặc dù lúc trước tại Ngô Châu Thành hai người mới nhận biết, về sau lại không hề có quen biết gì, thế nhưng là thế giới bên trên. Có ít người dù là ở chung một chỗ cả một đời cũng không thể trở thành bằng hữu, nhưng là có chút người, có lẽ chỉ cần gặp một lần, liền sẽ trở thành hảo hữu chí giao. Rất hiển nhiên, Tiêu Thanh là thuộc về cái sau. Hai người nhận biết. Lý Diệp trong mắt cái kia khí chất bất phàm thanh niên hơi có chút kinh ngạc, ánh mắt tò mò hướng phía Lý Diệp trông lại. Tiêu Thanh bả vai hơi dựng ngược lên. Vẫn là cái kia một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, đâu chỉ nhận biết, hai chúng ta còn ngủ qua một giường ổ chăn đâu. Lý Diệp đầy sau đầu hát tuyến, nhìn qua những người còn lại cái kia có chút ánh mắt quái dị, trực tiếp đối với Tiêu Thanh giơ lên ngón tay giữa. Rất rõ ràng, Tiêu Thanh tại trong đám người này tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Lúc này không ít nguyên bản đối với Lý Diệp thờ ơ người. Chư tứ công tử vẫn như cũ là từng cái nhắm mắt dưỡng thần bên ngoài, không ít người đều là đối với Lý Diệp tập trung ánh mắt tò mò. Liên Nguyệt Thanh đều là như thế, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, phá lệ khác biệt. Bất quá không có chờ Lý Diệp cùng Tiêu Thanh cửu biệt trùng phùng lẫn nhau chửi bậy, đám người liền sắc mặt biến hóa, bởi vì lại là có mấy đạo không kém khí tức, hướng lấy bọn hắn cái này bên cạnh mà tới. Xem ra cuối cùng mấy người sắp đến. Lúc này bao quát Lý Diệp ở bên trong, đã có hơn 10 người ở đây, top 20 chỉ còn lại cuối cùng mấy người vẫn chưa xuất hiện. Kỳ thật Lý Diệp đã biết muốn tới là ai. Quả nhiên, dẫn đầu xuất hiện chính là hai đạo kẻ trước người sau đạt tới bóng hình xinh đẹp. Chính là theo chân Lý Diệp mà đến Phượng Vũ Thiên cùng Ngọc Liên Hương. Nhìn thấy hai nữ, không ít người đều là lộ ra kinh diễm ánh mắt. Cho dù là tứ công tử bên trong, trừ Vô Tình công tử cùng Huyết Sắt công tử bên ngoài, Đa Tình công tử cùng Thiên Phượng công tử cũng hơi hơi đưa ánh mắt quay lại. Hai nữ một đến trận, ánh mắt lạnh như băng nháy mắt tại trong mọi người tìm được Lý Diệp. Trông thấy hai vị này tại toàn bộ Giang Nam Đạo đều mang theo danh tiếng tuyệt sắc giai nhân, vừa đến đã nhìn về phía Lý Diệp, một ít người lập tức trong lòng có chút không vui, lạnh hừ một tiếng. Phượng Vũ Thiên bao hàm sát cơ ánh mắt, tại Lý Diệp trên mặt dừng lại một giây, tiếp lấy liền không lại nhìn Lý Diệp, đi tới Phượng Vũ Thiên bên người. Ngọc Liên Hương thì là đối với Lý Diệp vứt ra một cái mị nhãn, cũng không biết nàng đối với Lý Diệp là ý tưởng gì. Sau đó, lại là có người tới gần. Cuối cùng, mây tháp trước mặt, tụ tập 20 người. Lúc này, tất cả mọi người tại quan sát lẫn nhau. Đến bây giờ lúc này, lưu lại người, đều là toàn bộ Giang Nam Đạo thiên tài xuất sắc nhất, cũng là tiếp xuống tranh đoạt top 10 đối thủ cạnh tranh. Dù cho là tứ công tử như thế kiêu ngạo người, hiện tại cũng mở mắt, bắt đầu để ý đối thủ của mình. Chỉ bất quá tại bọn hắn đôi mắt bên trong, vẫn chưa có bất kỳ khẩn trương gì, loại kia tự tin trên người bọn hắn tất để lọt không thể nghi ngờ. Đồng dạng, Lý Diệp cũng tại quan sát ở đây tất cả mọi người, dù sao đi đến một bước này, khoảng cách 9 tông phong hội thập cường chỉ còn lại cách xa một bước. Giờ phút này hắn cũng là khó nén kích động. Chương 556, chẳng ai ngờ rằng kết quả. Lúc này ở ngoại giới, Cửu Hoa Tông một phương, cũng là có động tĩnh. chỉ nhìn thấy cái kia một mực chủ trì chín tông phong hội Cửu Hoa Tông trưởng lao thân hình thoát một cái, trực tiếp đang lăng không dạo bước, xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Một màn này, để không ít người sắc mặt đều là khẽ biến. Địa huyền cảnh. Lăng không dạo bước, hơn nữa nhìn đi lên tương đương khiếp ý tự nhiên, đây rõ ràng chính là tu vi đạt đến địa huyền cảnh về sau mới có thể làm đến sự tình. Nguyên bản không ít người đối với cái này tên Cửu Hoa Tông trưởng lão còn cũng không phải là đặc biệt coi trọng, nhưng là lúc này, nhưng cũng là không thể coi thường đứng lên. Địa huyền cảnh, tại rất nhiều tông môn, tỉ như Thiên Kiếm Tông, đây chính là cấp cao nhất cường giả, bình thường trưởng lão bất quá tu vì tiên thiên cửu trọng cảnh mà thôi. Vậy thì có thể nhìn ra, thượng ba tông một trong Cửu Hoa Tông phía sau cường đại một góc của băng sơn. Tùy tiện lôi ra một cái trưởng lão, đều là địa huyền cảnh. Điểm này, Thiên Kiếm Tông liền hoàn toàn làm không được. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông trưởng lão bên trong, tu vi đi đến địa huyền cảnh, bất quá liền hai người. Thái Thượng trưởng lão cùng Đại trưởng lão. Liên Tiết trưởng lão, cũng bất quá là nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy đám người cái kia kinh ngạc mang theo biểu tình khiếp sợ. Cái này tên Cửu Hoa Tông trưởng lão phi thường hài lòng chính mình hiện ra thực lực hiệu quả. Chư vị, bây giờ top 20 đã sinh ra. Top 20 sinh ra. Bởi vì mê cung thế giới ở vào trong cơn mông lung, tất cả mọi người không cách nào thấy rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì. Sở dĩ giờ phút này nghe xong, lập tức đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sau đó bọn hắn liền thấy, từng đạo bạch quang thoáng hiện. Từng người hoặc là mê mang, hoặc là không cam lòng, hoặc là phẫn nộ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất hiển nhiên, những này người đều là bị đào thải bị loại, không có duyên với top 20. Trong đó, có khá hơn chút người đều là nổi tiếng bên ngoài thiên tài hoặc là yêu nghiệt, nhưng là lúc này, lực chú ý của chúng nhân cũng đã lại không trên người bọn họ. Tông chủ, Tiết trưởng lão thanh âm, lộ ra kích động. Kỳ thật không chỉ là hắn, Thiên Kiếm Tông cơ hồ tất cả mọi người, giờ phút này đều là một cái tâm tình. Kích động vạn phần. Ra hiện ra tại đó trong một đám người, vẫn chưa có Thiên Kiếm Tông đệ tử bóng dáng. Cái này không thể nghi ngờ tại nói cho bọn hắn một sự thật. Nguyệt Thanh đám người, tiến vào top 20. La Thiên Hạ ánh mắt có chút thay đổi, khi hắn nhìn thấy xuất hiện trong một đám người vẫn chưa có Lý Diệp cái bóng. Một khắc này tâm tình rơi xuống ngàn trượng. Vì cái gì? Chẳng lẽ đời ta, thật vô pháp đuổi kịp hắn? Về phần Liệt Dương, thì là lộ ra vui mừng ánh mắt, tiểu sư đệ quả nhiên không có cô phụ sư tôn chờ mong, xem ra có lẽ có thể cùng năm đó đại ca đồng dạng, sáng tạo kỳ tích, cũng không biết có thể hay không tiến vào thập cường. Nếu như có thể, ta Tàng Kiếm Phong quật khởi đã là sự thật không thể chối cãi. Liền khi Thiên Kiếm Tông đám người kích động vạn phần thời điểm, Băng Tuyết Tông một phương sắc mặt, lại là khó coi vô cùng. Nhất là vị kia phong vận vẫn còn chín dục tuyệt mỹ tông chủ, gương mặt xinh đẹp xương lạnh. Lần này chín tông phong hội, nàng môn hạ đệ tử không một người tiến vào top 20, đừng nói chi là tiến vào thập cường, cầm lại lần này Băng Tuyết Tông cung cấp món kia chuẩn địa khí. Chuẩn địa khí còn coi như xong. Mặc dù cũng vô cùng chân quý, nhưng là chí ít lấy Băng Tuyết Tông nội tình, còn có thể đem ra được. Thế nhưng là thập cường có tư cách tiến vào ngũ thần bí cảnh điểm này, liền để bất luận tông môn gì sẽ không bỏ rơi. Cửu Hoa Tông. Ta Băng Tuyết Tông từ đây cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Cửu Hoa Tông đám người không có chút nào nghĩ đến, sẽ vì vậy chọc Băng Tuyết Tông như thế một cái phiền toái. Càng là chạm vào Băng Tuyết Tông cùng Thiên Kiếm Tông, thậm chí Liên Hoa Tông chân chính kết minh. Top 20 đã sinh ra, chính là bọn hắn. Tên kia Cửu Hoa Tông địa huyền cảnh trưởng lão cả người trôi nổi đứng lên, xuất hiện ở trên sơn cốc không, sau đó tiện tay vung lên. Đám người sau đó nhìn thấy, cái kia hư ảo hải thị thận lâu phảng phất xuất hiện một loại nào đó biến hóa, ngay sau đó hình tượng nhất chuyển. Một tòa cao vút trong mây to lớn thạch tháp, tiến vào mí mắt. Đây là địa phương nào? Một số người không khỏi mở miệng hỏi. Hỏi rất hay, cái này chính là tiểu thế giới này cho đến tận này, bản môn chỗ thăm dò ra một nơi. Kế tiếp tiến hành thập cường tranh đoạt chiến, đem lại ở chỗ này tiến hành, sinh ra cuối cùng năm nay 9 tông phong hội thập cường danh sách. Năm nay 9 tông phong hội thập cường. Đây chính là ảnh hưởng 9 tông tương lai hướng đi trọng yếu một vòng, cho dù là nhiều năm qua vị trí ổn định một Huyền Thiên Tông, cũng là tập trung tất cả tinh lực. Trong tấm hình, đám người nhìn thấy bây giờ top 20-20 người. Nhìn kỹ lại, không ít người đều là lộ ra quả là thế, hoặc là kinh ngạc, hoặc là ngạc nhiên biểu lộ. Giang Nam tứ công tử, toàn bộ đều tại. Lời thưa, lấy tứ công tử thực lực, bọn hắn tiến vào thập cường là cái thất gỗ bên trên sự tình, chân chính có thể làm cho bọn hắn tranh đoạt, chỉ có 3 vị trí đầu thậm chí cả đệ nhất bảo tọa. Hiển nhiên đám người đối với tứ công tử thực lực, một điểm hoài nghi đều không có. Nhìn, đây không phải là Huyền Thiên Tông nghe đồn gần với đa tình công tử Lăng Thiên A. Nghe đồn người này thiên phú tuyệt luân, liền Huyền Thiên Tông một vị lâu không xuất thế lao tiền bối đều lên lòng yêu tài, phá lệ rời núi thu làm đệ tử. Mà lại nghe nói người này tuổi tác so đa tình công tử còn nhỏ 5 tuổi. Tương lai thành tiểu nói không chừng lại là một cái tứ công tử một dạng đáng sợ người. Đám người đàm luận, chính là trước kia Lý Diệp cảm giác khí chất bất phàm người thanh niên kia. Cửu Hoa Tông bên trong, chỉ nhìn thấy sớm đã bị đào thải ra khỏi cục Vũ Văn Lệ Hoa, một mặt hoa si hình, đôi mắt đẹp tản ra nồng đậm si mê cùng ái mộ. Còn có người kia, cũng là Huyền Thiên Tông, bất quá rất là lạ mặt. Không nghĩ tới có thể tiến vào top 20, không hổ là xếp hạng đệ nhất Huyền Thiên Tông, tăng thêm thải điệp tiên tử ở bên trong, có 4 người sát nhập vào top 20 liệt kê. Mỹ nữ tổng là có thể gây nên đám người chú mục, liền giống bây giờ. Tứ tiên tử thế mà toàn bộ sát nhập vào top 20. Tứ tiên tử chi danh mặc dù cùng tứ công tử đặt song song, thế nhưng là càng nhiều chính là bởi vì dung mạo của các nàng mà không phải thực lực. Bất quá giờ phút này, lại không người còn dám có bất kỳ xem nhẹ chi ý, có thể đi vào top 20, đủ để chứng minh các nàng cũng không phải là bình hoa. Người kia là bá võ môn Võ Nguyên. Nghe đồn người này tính tình bạo ngược nhưng thực lực thông thiên, tại bá võ môn thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối là lực gáp quần hùng. Càng bị ca tụng là có tư cách khiêu chiến tứ công tử người một trong, quả nhiên cũng là tiến vào top 20. Còn có người kia, phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, yên nhiên có cùng tứ công tử tranh cao thấp một hồi, hẳn là Thiên Kiếm Tông vị kia trong truyền thuyết chính là nắm giữ hiếm thấy huyết mạch truyền thừa Nguyệt Thanh, không biết có thể hay không vì 10 năm trước Thiên Kiếm Tông sỉ nhục vãn hồi một điểm mặt mũi. Huyết sát công tử bên cạnh, cửu U Môn còn có 2 người, không biết là ai. Chỉ tiếc cửu U Môn quá mức thần bí, trừ huyết sát công tử bên ngoài, những người còn lại hành tung quỷ bí, không được biết. Đối với cửu U Môn, đừng nói người bình thường, chính là 9 tông những tông môn khác, đều là từ trước nhìn không ra. Thiên Phượng Sơn Trang đôi huynh muội kia đều nhập vây quanh, chỉ tiếc cũng chỉ có 2 người bọn họ. Vạn Thú Sơn Trang chỉ có cái kia Dương Phi một người. Bá võ môn trừ cái kia Võ Nguyên, còn có một người. Bất quá lúc này không ít người đều là lộ ra biểu lộ quái dị, từng cái sắc mặt không thích hợp. Chương 557, kinh hỉ không ngừng. Nhìn kỹ, 20 người bên trong, Huyền Thiên Tông chiếm cứ 4 người, Cửu U Môn 3 người, Cửu Hoa Tông 3 người, Thiên Phượng Sơn Trang 2 người, Vạn Thú Sơn Trang 1 người. Bá võ môn 2 người, băng tuyết tông toàn quân bị diệt, liên hoa tông 1 người. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là, thiên kiếm tông dĩ nhiên. Có 4 người nhập vây top 20. Thiên kiếm tông lại có 4 người tiến vào top 20 liệt kê. Nhìn thấy loại kết quả này, thậm chí liền thiên kiếm tông tông chủ cầm đầu một đám người, đều là cảm thấy có chút khó tin, đừng nói chi là những người khác. Thượng ba tông phân biệt có 3. 4 người nhập vây, điểm này không có bất kỳ cái gì hoài nghi, lấy thượng 3 tông thực lực, kỳ trước 9 tông phong hội trên cơ bản đều là như thế. Thậm chí 50 năm trước, Huyền Thiên Tông có 9 người tiến vào top 20, cuối cùng 4 người giết vào thập cường, nhất cử đặt vững Huyền Thiên Tông 9 tông đệ nhất địa vị. không ít người đều là mắt lộ ra kỳ lạ thần sắc. Thiên kiếm tông lần này thành tích, xác thực làm cho không người nào có thể không chú ý hắn nhóm, thậm chí đã nhất cử vượt qua những tông môn khác, cùng thượng ba tông bình khởi bình tọa chi thế. Có thể nói, cho tới bây giờ, có thể nói là kinh hỉ không ngừng. Đầu tiên băng tuyết tông dĩ nhiên không một người tiến vào top 20, cái này đầu tiên cũng làm người ta cảm thấy giật mình. Dù sao cũng là xếp hạng thứ 7 tông môn, dù là thập cường không có, top 20 cũng sẽ có người tiến vào. Thay vào đó một lần, băng tuyết tông có thể nói là mất cả trì lẫn trải. Còn lại cũng đều không có bất cứ vấn đề gì, cùng giới trước 9 tông phong hội tình huống đại thể giống nhau, duy chỉ có thiên kiếm tông. Cửu hoa tông cái này một bên, từng cái sắc mặt đều là có chút khó coi. Cửu hoa tông cùng thiên kiếm tông quan hệ, mọi người đều biết, bởi vì 10 năm trước một chuyện, quan hệ rất là khẩn trương. Bây giờ thiên kiếm tông lập tức có 4 tên đệ tử giết vào top 20, cũng là để không ít người nhất là cửu hoa tông người khẩn trương lên. Lo lắng cái gì? Hiện tại bất quá là top 20, liền coi như bọn họ có 4 người tiến vào lại như thế nào, trừ cái kia Nguyệt Thanh hơi có chút thực lực bên ngoài, còn lại 3 người không đáng kể chút nào. Căn bản không có khả năng tiến vào thập cường. Tại cửu hoa tông trong đám người, một người có chút lạnh hừ một tiếng, đám người nhìn lại, phát hiện người này dĩ nhiên chính là cửu hoa tông thập kiệt một trong, vốn là tiếng hô rất cao bị cho rằng có thể có hy vọng tiến vào thập cường liệt kê Đông Phương Tự. Chỉ tiếc, hắn bây giờ nhưng lại chưa tiến vào top 20, đừng nói chi là giết vào thập cường liệt kê. Bất quá hắn một lời nói, cũng là để không ít nguyên bản bởi vì thiên kiếm tông cường thế biểu hiện mà lộ ra lo lắng người, chậm rãi thoải mái đứng lên. Đúng vậy a, Đông Phương Tử cái này lời nói ngược lại là nói đúng. Thiên kiếm tông 4 người bên trong, cũng chính là cái kia Nguyệt Thanh, có lẽ có nhìn tranh đoạt một chút tiến vào thập cường tư cách, còn lại 3 người, thực lực vẫn là chênh lệch không ít. Trong mắt mọi người, trừ Nguyệt Thanh bên ngoài, Thiệu Nguyệt Linh mặc dù danh khí rất lớn, lại chỉ là luận nàng bề ngoài, mà thực lực lại không gì hơn cái này, tại trong 4 tiên tử cũng là thực lực hạng chót. Mặt khác Lý Diệp cùng Vũ Lạc Nhạn 2 người, đều là khuôn mặt xa lạ, đừng nói nổi tiếng, thậm chí không ít người đều hô không ra tên của bọn hắn. Mà xem xét tu vi của 2 người, càng là cảm thấy làm trò hề cho thiên hạ. Một cái tiên thiên thất trọng cảnh, một cái tiên thiên bắt trọng cảnh, đây không phải cười nhạo a. Thật không rõ ràng hai người này là như thế nào tiến vào top 20, chẳng lẽ trong đó có cái gì mờ ám? Nếu như không phải lần này 9 tông phong hội phe tổ chức chính là cửu hoa tông, mà không phải thiên kiếm tông, thậm chí có người sẽ hoài nghi đây có phải hay không là ngầm thao tác. Bằng không thì, nhìn xem top 20 những người còn lại. Tứ công tử cũng không nhắc lại, nhiều năm trước liền đứng ở giang nam đạo thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. Những người còn lại, đại đa số đều là bước vào nửa bước địa huyền cảnh cường giả, duy chỉ có số người cực ít, mới là tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong. Thì như bá võ môn trừ võ nguyên bên ngoài một người khác. Tiên thiên thất trọng cảnh, bát trọng cảnh. Loại thực lực này, đừng nói tiến vào top 20, chính là top 50 đều miễn cưỡng A. Chỉ có Lý Diệp cùng Vũ Lạc Nhạn 2 người, vẫn chưa đối với ngoại giới một mảnh chất vấn cùng chế giễu có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. 2 người đều là loại kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc người, nhất là Vũ Lạc Nhạn, từ Lý Diệp nhận biết người này bắt đầu, phảng phất cũng rất ít trông thấy hắn có bất kỳ kịch liệt tâm tình chập chờn. Thấm kia tuấn giật gương mặt bên trên, thủy chung là loại kia bộ dáng. Lúc này, sắc mặt khó coi nhất, thuộc về Vạn Thú Sơn Trang cùng Bá Võ Môn. 2 tông tại 9 tông thực lực bên trong, xếp hạng bên trong dù, chỉ tiếc Vạn Thú Sơn Trang giờ phút này chỉ còn lại Dương Phi một người, mà Bá Võ Môn cũng chính là Võ Nguyên cùng Võ Giật 2 người. Nhìn thấy Thiên Kiếm Tông dĩ nhiên áp qua bọn hắn một đầu, thậm chí áp qua Cửu U Môn cùng Cửu Hoa Tông, cùng xếp hạng đệ nhất Huyền Thiên Tông bình khởi bình tọa. Cái loại cảm giác này để 2 tông tông chủ sắc mặt đều là âm trầm tới cực điểm. Trong đám người, phần lớn ánh mắt đều là tại tứ công tử hoặc là võ nguyên lăng thiên dạng này giàu có uy danh nhân thân bên trên. Nhưng lại còn có mấy đạo ánh mắt, hội tụ đến 20 người bên trong, không quá để người chú ý Lý Diệp trên mặt. Làm sao có thể? Hắn vì cái gì có thể tiến vào top 20? Đây không có khả năng. Vũ Văn Lệ Hoa không dám tin vào hai mắt của mình, nhìn chằm chằm Lý Diệp ánh mắt càng là tràn đầy một loại khó mà che giấu sợ hãi. Nàng thậm chí đã nhanh muốn quên, từ khi nàng cùng Vũ Văn Vô Song tiến vào Cửu Hoa Tông về sau, theo Vũ Văn Vô Song địa vị liên tiếp trèo thang, nàng đã sớm cùng lúc trước cái kia Ngô Châu thành tiểu cô nương có chỗ khác biệt. Tầm mắt của nàng cao hơn, ánh mắt càng xa, lại không cực hạn tại một cái nho nhỏ Ngô Châu thành, càng không phải là Cửu Hoa Tông bản thân. Nàng tiếp xúc đến, đều là toàn bộ Giang Nam đạo thiên tài xuất sắc nhất cùng cường giả. Sở dĩ khi nàng lại một lần nữa trông thấy lúc trước kém một chút lật đổ Vũ Văn gia thiếu niên kia lúc, cũng chẳng qua là cười khẩy, mặc dù ghi tạc trong lòng, nhưng lại không để trong lòng. Tại nàng ý nghĩ bên trong, dù là Lý Diệp gia nhập Thiên Kiếm Tông, thậm chí tới tham gia chín tông phong hội lại như thế nào. Bây giờ huynh trưởng của nàng Vũ Văn Vô Song, tại toàn bộ Cửu Hoa Tông bên trong, địa vị đều tương đối đặc thù. Bây giờ lại là trên chín tông phong hội, càng chạy càng xa, rất có nhất phi trùng thiên xu thế. Mặc cho một cái nho nhỏ Ngô Châu thành đi ra thiếu niên lại từ trước, cũng không có khả năng dao động được bọn hắn. Nhưng là bây giờ xem xét, lại làm cho nàng khẩn trương cùng sợ lên. Không chỉ là nàng, Vũ Văn Vô Song bây giờ cũng là tiến vào top 20 liệt kê, nhìn thấy Lý Diệp lúc, hắn khiếp sợ trong lòng xa không phải Vũ Văn Lệ Hoa có thể so sánh. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình đi đến một bước này, đến cùng bỏ ra giá lớn bao nhiêu, lại là bởi vì cỡ nào thiên đại kỳ ngộ mới có thể thu được bây giờ đây hết thảy. Coi như thế, dọc theo con đường này hắn cũng là hiểm tượng hoàn sinh, kém một chút liền không khả năng xuất hiện ở đây. Trừ bọn hắn bên ngoài, trong đám người, Trần Hoa Thanh ba người cũng là đang nhìn Lý Diệp. Trần Hoa Thanh bây giờ cũng là vẫn chưa thành công tiến vào top 20, bất quá lại là xếp hạng 27, xem như coi như không tệ, đã có không ít người đối với hắn âm thầm ném ra cành ô liu, muốn chiêu nạp. Đại ca, quả nhiên vẫn là ngươi ánh mắt riêng có. Người này tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực xuất chúng. Bất quá chúng ta ba người thật muốn đem tiền đặt cược thả trên người này a. Coi như hắn bây giờ biểu hiện xuất chúng, nhưng bất quá cũng chỉ là Thiên Kiếm Tông một giới đệ tử a. Chương 558, tạm thời top 20 xếp hạng. Mặc kệ những người còn lại nghĩ như thế nào, top 20 như là đã quyết ra, như vậy tiếp xuống chính là càng thêm kích động nhân tâm một khắc. Tiếp xuống, muốn thế nào quyết ra thập cường? Là cùng trước mấy vòng đồng dạng, vẫn là từng cái quyết đấu. Kỳ thật rất nhiều người đều rõ ràng, đến bây giờ tình trạng này, cái này 20 người trên cơ bản thực lực đều là đứng ở toàn bộ Giang Nam đạo thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. Muốn đơn giản quyết ra thắng bại mạnh yếu, cũng không dễ dàng. Mấu chốt là nhìn Cửu Hoa Tông sau đó phải lựa chọn như thế nào. Quả nhiên, Cửu Hoa Tông cái này một bên, Tông chủ và vị kia tả điện chủ, còn có mấy vị nhìn qua địa vị không thấp lão giả thấp giọng trò chuyện về sau, có quyết định. Tên kia Cửu Hoa Tông địa huyền cảnh trưởng lão, trực tiếp cao giọng tuyên bố ra. Các ngươi 20 người, căn cứ phía trước đi đến Vân Tháp chính tự, tạm liệt một cái xếp hạng. Sau đó, Lý Diệp đám người liền phát hiện, tại bọn hắn vòng tay phía trên, xuất hiện một con số. 18. Tại Lý Diệp vòng tay bên trên, xuất hiện số lượng chính là 18, ý vị này hắn chính là thứ 18 cái đến Vân Tháp người. Mặc dù đối với cái này hơi có chút hoài nghi, bất quá Lý Diệp cũng không phải là rất để ý, hắn để ý là Cửu Hoa Tông tiếp xuống dự định đùa nghịch hoa chiêu gì. Rất nhanh, 20 người từng cái đều đã thấy tay mình vòng bên trên số lượng, đồng thời vì công bằng, Cửu Hoa Tông cũng là có người tiến lên. Từng cái ghi chép lại đám người số lượng chính tự. Rất nhanh, đám người liền rõ ràng 20 người tạm thời sắp xếp chính tự. Xếp hạng đệ nhất là Huyền Thiên Tông Đa Tình Công Tử. đã sớm nghe đồn tứ công tử bên trong, người này thực lực mạnh nhất, chí ít hiện tại đến xem, cái tin đồn này không giả. Đa tình công tử, xuất thân xếp hạng đệ nhất Huyền Thiên Tông, có phần này thành tích, đám người không có bất kỳ cái gì chất vấn. Sau đó, xếp hạng thứ hai cũng xuất hiện, chính là Thiên Phượng công tử. Đám người mặc dù cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng rất nhanh thoải mái. Thiên Phượng công tử, trong cơ thể thân có thượng cổ thần thú Phượng Hoàng một tia huyết mạch, nghe nói Thiên Phượng Sơn Trang trừ Thiên Phượng thần quyết bên ngoài, còn có một bộ Phượng Linh thân pháp, chính là cấp cao nhất địa cấp thân pháp, thậm chí nghe đồn không thể so trong truyền thuyết thiên cấp thân pháp chênh lệch. Thiên Phượng Sơn Trang người, đều là kích động dị thường. Mặc dù đây cũng không phải là cuối cùng thập cường xếp hạng, thế nhưng là chí ít vào lúc này, Thiên Phượng công tử là áp qua Vô Tình công tử cùng Huyết Sắt công tử một đầu, gần với Đa Tình công tử. Đón lấy, là xếp hạng người thứ ba, là Vô Tình công tử. Chỉ nhìn thấy Vô Tình công tử trên mặt, thần sắc không thay đổi chút nào, băng lãnh. Xếp hạng thứ tư, cũng không hề nghi ngờ. Vẫn là xuất thân cửu u môn Huyết Sắt công tử. Bốn người này, một mực bá chiếm trước bốn xếp hạng, cũng tại mọi người trong dự liệu. Nhưng là rất nhanh, xếp hạng thứ năm người, lại làm cho không ít người đều là hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Xếp hạng thứ năm, Thiên Kiếm Tông, Nguyệt Thanh. Nháy mắt, bao quát thượng ba tông không ít người ở bên trong, sắc mặt đều hơi hơi thay đổi một chút. Mà Thiên Kiếm Tông cái này một bên, thì là kích động vạn phần. Nhất là Thiệu Đông Hải, thân là một tông chi chủ, tâm tình vào giờ khắc này có thể nghĩ. Liên Lý Diệp đều hơi lộ ra một tia biểu lộ quái dị, Nguyệt Thanh cường đại, hắn sớm có nghe thấy, bất quá cụ thể mạnh cỡ nào lại không được biết. Chí ít cho dù là hắn cái này đồng dạng tại Thiên Kiếm Tông người, đều không rõ ràng lắm vị này thủ tịch đệ tử lợi hại. Cái này Nguyệt Thanh, càng phát để người nhìn không ra, như thế xem ra, sư huynh xác thực còn kém hắn không ít. Nguyên bản tại Thiên Kiếm Tông, đã có không ít người ở trong tối tự nghị luận, Nguyệt Thanh cái này thủ tịch đệ tử chi vị, sẽ hay không bởi vì Liệt Dương trở về mà có chỗ biến động, bây giờ xem ra, Liệt Dương vẫn là không cách nào uy hiếp được hắn thủ tịch đệ tử địa vị. Sau đó, xếp hạng thứ 6 chính là Huyền Thiên Tông vị kia Lăng Thiên, người này sắc mặt phảng phất cả lơ phất phơ, lại mơ hồ thỉnh thoảng hiện lên trận trận phong mang. Xếp hạng thứ 7 đồng dạng là xuất từ Huyền Thiên Tông, hơn nữa còn là trong bốn tiên tử một vị. Nha đầu này, mấy năm này đến cùng trưởng thành đến trình độ nào? Lý Diệp trong lòng âm thầm nghĩ tới, Lý Nhã Đình dĩ nhiên tạm liệt xếp hạng thứ 7, liền hắn đều có chút cảm giác không chân thực. Cũng không phải nói hắn xem thường nữ nhân, chỉ bất quá tại trong ấn tượng, 5-6 năm trước mới bất quá linh võ giai hậu thiên Lý Nhã Đình, đến cùng là như thế nào ngắn ngủi mấy năm ở giữa, trưởng thành đến tình trạng như thế. Hắn không chút nào không nghĩ tới, hắn từ một giới phế vật trưởng thành đến bây giờ cùng toàn bộ giang nam đạo xuất sắc nhất yêu nghiệt thiên tài tranh đoạt thập cường, vẹn vẹn mất thời gian 2 năm. Tiếp theo là xếp hạng thứ 8. Chính là cửu u môn một vị tướng mạo phổ thông thanh niên. Xếp hạng thứ 9 đồng dạng là cửu u môn người, đồng dạng tướng mạo phổ thông, cùng vừa rồi người kia thần thái ở giữa, lại có chút tương tự. Đương nhiên lại không phải tướng mạo tương tự, mà là hai người khí chất, cực kỳ giống nhau. Lý Diệp chú ý hai người một chút, trong lòng vang lên trước đó tự sát mà chết thất sát, nháy mắt ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang. Hai người này, chẳng lẽ chính là thất sát trong miệng nói tới mấy người khác bên trong hai cái. Hắn âm thầm lưu tâm, hai người này cho người cảm giác, tương đối nguy hiểm. Xếp hạng thứ 10, thì là Lý Diệp quen thuộc Tiêu Thanh, đang đối với hắn nháy mắt ra hiệu, một điểm khẩn trương cảm giác đều không có, nhìn không tim không phổi. Tạm thời xếp hạng trước 10, Huyền Thiên Tông chiếm cứ 4 người, Cửu U Môn chiếm cứ 3 người. Cửu Hoa Tông lại vẹn vẹn chỉ có một người. Ngược lại là Thiên Phượng Sơn Trang cùng Thiên Kiếm Tông, đều có một người nhập vây. Cái này Thiên Phượng công tử ngược lại là bình thường, đứng hàng tứ công tử một trong, có thể tiến vào không lạ kỳ. Ngược lại là cái kia Thiên Kiếm Tông Nguyệt Thanh, xem ra chính là một con ngựa ô a. Cũng không biết tiếp xuống một vòng, có thể hay không bảo trụ trước 10 xếp hạng cũng không biết. Giờ phút này, tạm liệt xếp hạng trước 10, cơ hồ bị thượng ba tông chô ôm đồm. Đây cũng là mọi người cũng không kỳ quái một sự kiện. Duy chỉ có cửu hoa tông, liền một cái vô tình công tử tạm xếp trước 10, để sắc mặt của bọn hắn, không phải rất dễ nhìn. Phải biết, lần này thế nhưng là bọn hắn chủ sự chín tông phong hội. Rất nhiều nơi đều là có lợi cho cửu hoa tông, chí ít mỗi một vòng quy tắc, đều là lấy bọn hắn đến chế định. Sau đó 11 tên đến 20 tên bên trong, Lý Diệp phát hiện Vũ Lạc Nhạn xếp hạng 19, thậm chí so với hắn còn muốn sau một vị. Ngược lại là Thiệu Nguyệt Linh xếp hạng 12, để không ít người đều là lộ sẽ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Đồng dạng là Tứ Tiên Tử, Thiên Phượng Tiên Tử Phượng Vũ Thiên xếp hạng 16. Hương Lan Tiên Tử Ngọc Liên Hương xếp hạng 17, Thải Điệp Tiên Tử Lý Nhã Đình tiến vào trước 10 cao cư xếp hạng thứ 7. Tứ Công Tử cùng Tứ Tiên Tử đều tiến vào top 20, đây chính là bao năm qua tới lần đầu. Mặt khác Lý Diệp chú ý tới, Vũ Văn Vô Song tạm thời đứng hàng xếp hạng thứ 15, lúc này đang dùng ánh mắt lạnh như băng, hướng về phía hắn cái này bên cạnh trông lại. Còn có cái kia Võ Nguyên cùng Võ Giật. Một cái xếp thứ 13, một cái xếp hạng 14, đều tại lúc trước hắn. Chờ cái bài danh này mới ra, cửu hoa tông mọi người sắc mặt càng là khó coi, bởi vì trừ vô tình công tử bên ngoài, Lê Thiên Tuyển xếp hạng cuối cùng, đứng hàng 20. Mà Vũ Văn Vô Song thì là đứng hàng 15, đồng dạng cũng là không cao. Cái này không thể nghi ngờ để cửu hoa tông mặt mũi, ném không ít. Chương 559 Vạn Thú Sơn Trang tận thế. Lúc này top 20 tạm thời xếp hạng đều đã xuất hiện. Xếp hạng thứ nhất Huyền Thiên Tông Đa Tình Công Tử. Xếp hạng thứ hai Thiên Phượng Sơn Trang Thiên Phượng Công Tử. Xếp hạng thứ ba Cửu Hoa Tông Vô Tình Công Tử. Xếp hạng thứ tư Cửu U Môn Huyết Sắt Công Tử. Sau đó 5 đến 10 tên theo thứ tự là xếp hạng thứ 5 Thiên Kiếm Tông Nguyệt Thanh. Xếp hạng thứ 6 thứ 7 thứ 10. Xuất từ Huyền Thiên Tông Lăng Thiên, Thải Điệp Tiên Tử Lý Nhã Đình cùng Tiêu Thanh ba người, sau đó chính là Cửu U Môn tự xưng Tam Sắt cùng năm giết hai vị lạnh lùng thanh niên. Ngay sau đó là xếp hạng thứ 11, xuất thân Vạn Thú Sơn Trang Dương Phi, cũng là Vạn Thú Sơn Trang duy nhất tiến vào top 20 người, trên thân gánh vác áp lực cực lớn, lúc này biểu lộ lạnh lùng. Sau đó xếp hạng 12 Thiệu Nguyệt Linh. Xếp thứ 13 cùng 14 bá võ môn Võ Nguyên cùng Võ Giật đôi này sư huynh đệ. Xếp hạng 15 cùng 20 cửu hoa tông Vũ Văn Vô Song cùng Lê Thiên Tuyển. Xếp hạng 16, Thiên Phượng công tử mỗi đồng dạng là trong 4 tiên tử Thiên Phượng tiên tử Phượng Vũ Thiên. Xếp hạng 17, trong 4 tiên tử Hương Lan tiên tử Ngọc Liên Hương. Xếp hạng 18 Lý Diệp cùng đấu giá 19 Vũ Lạc Nhạ. Đây chính là giờ phút này. Top 20 tạm thời xếp hạng, đám người đối với kết quả này cho dù có chỗ dị nghị, nhưng cũng không ai đưa ra. Dù sao đây cũng không phải là cuối cùng xếp hạng, chân chính xếp hạng vẫn là muốn nhìn những này người riêng phần mình thực lực. Bây giờ top 20 tạm thời xếp hạng đã bài xuất, xếp hạng trước 10 người tại một vòng này, có thể chủ động giống xếp hạng sau 10 người đưa ra khiêu chiến một lần. Bên thắng tiến vào vòng tiếp theo cũng liền là chân chính thập cường liệt kê. Kẻ bại, dựa theo trình tự, cái thứ nhất bị người đánh bại, xếp hạng 20. Cái thứ hai bị người đánh bại xếp hạng 19. Cứ thế mà suy ra. Khi quy tắc này bị tuyên bố ra về sau, đám người biểu lộ không giống nhau. Có ít người biểu lộ trầm xuống, có ít người thì là lộ ra thiếu dung. Tỷ như bây giờ đứng hàng trước 10 người. Trên cơ bản đều là nắm giữ quyền chủ động, chiếm cứ ưu thế. Tương phản, sau 10 người lại không tầm thường, vận mệnh của bọn hắn bị nắm giữ tại xếp hạng trước 10 người trong tay. Cửu Hoa Tông ngược lại là kỳ quái, loại này quy tắc đối với tại bọn hắn thế nhưng là khá bất lợi. Bọn hắn có 2 người tại sau 10 người bên trong, trừ vô tình công tử bên ngoài trước 10. Không nhất định. Có lẽ đây là cửu hoa tông đối với hai người kia mãnh liệt tự tin, tin tưởng bọn họ có thể bằng vào thực lực giết vào thập cường. có lẽ cũng là một loại muốn hiển lộ rõ ràng bọn hắn cũng sẽ không dở trò dối trá hoặc là thiên vị người một nhà một cái thái độ. Mặc kệ đám người làm sao đi suy nghĩ Cửu Hoa Tông quyết định này, thập cường chiến cũng theo đó bắt đầu. Xếp hạng căn cứ tuần tự, từ tạm liệt xếp hạng đệ nhất người bắt đầu, chọn lựa chính mình một vòng này đối thủ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Đa Tình công tử, muốn nhìn một chút hắn chọn ai đến trở thành một vòng này đối thủ. Lấy Đa Tình công tử thực lực, chỉ cần không phải đụng phải Tứ công tử ba người khác, đều không có bao nhiêu áp lực. Một vòng này liền xem ai không may, bị hắn lựa chọn chúng, liền tất nhiên sẽ bị đào thải. Một vòng này, cái thứ nhất bị đào thải, sẽ là dừng lại tại xếp hạng 20 bên trên, dù nhưng cái bài danh này tuyệt đối không thấp, có thể là đối với ở đây những này người đến nói, càng hy vọng có thể tiến vào trước 10. Cái kia không chỉ đại biểu vinh dự, càng là tiến vào trong truyền thuyết ngũ thần bí cảnh chìa khóa, có thể được một kiện chuẩn địa khí thần binh. Đa Tình công tử ánh mắt, tại Lý Diệp đám người trên thân đảo qua, mỗi người, tại cảm giác được ánh mắt của hắn về sau, đều là tâm thần siết chặt, dù sao trước mắt người này, thế nhưng là được khen là Giang Nam đạo đệ nhất thiên tài người, trừ Tứ công tử ba người khác, ai dám ở trước mặt hắn xem thường có thể chiến thắng. Đừng nói chiến thắng, coi như có thể nhiều kiên trì mấy chiêu, đều xem như một loại vinh dự. Chỉ nhìn thấy Đa Tình công tử ánh mắt, tại Thiệu Nguyệt Linh, Phượng Vũ Thiên cùng Ngọc Liên Hương ba nữ trên mặt đảo qua, để không ít người đều là lộ ra có chút kinh ngạc biểu lộ. Chẳng lẽ Đa Tình công tử một vòng này, muốn lựa chọn trong bốn tiên tử ba vị này bên trong một nữ? Ai cũng biết Đa Tình công tử trời sinh đa tình, khắp nơi gây ra phong lưu nợ càng bị không ít người trong bóng tối lên án. Nếu như không phải hắn tướng mạo tuấn Mỹ, xuất thân cao quý thực lực xuất chúng, sớm liền không biết bao nhiêu người trả thù tới cửa. Dựa theo đám người đối với hắn tính tình hiểu rõ, hắn chính là một cái thương hương tiếc ngọc, tiếc hoa người, lẽ ra sẽ không đối với tứ tiên tử dạng này tuyệt sắc nữ tử động thủ mới đúng. Quả nhiên, Đa Tình công tử ánh mắt tại ba nữ trên mặt đảo qua, không có dừng lại, nhìn về phía những người khác. Lập tức, những người còn lại biểu lộ đều phát sinh biến hóa. Dù sao ai cũng không muốn gặp được Đa Tình công tử, cái kia mang ý nghĩa 9 thành 9 sẽ bị đào thải bị loại. Nhưng mà này còn không phải phổ thông đào thải, cái thứ nhất người bị đào thải xếp hạng sẽ là cuối cùng nhất. Đột nhiên, đám người phát hiện, Đa Tình công tử ánh mắt ngừng lưu tại trên người một người. Lý Diệp sắc mặt biến hóa. Bởi vì hắn phát hiện Đa Tình công tử dĩ nhiên ánh mắt ngừng lưu tại trên mặt hắn, cái này khiến hắn có chút nhíu mày. Lựa chọn ta a. Rất hiển nhiên, Lý Diệp trong lòng cũng không quá nguyện ý giờ phút này liền gặp gỡ Tứ công tử bên trong bất kỳ người nào, cũng không phải là hắn e ngại, mà là hắn không muốn ngay tại lúc này liền bại lộ quá nhiều át chủ bài. Những người còn lại cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí có người đối với Lý Diệp quăng lấy ánh mắt thương hại. Trong đó Vũ Văn Vô Song, Võ Nguyên Võ Giật mấy người cùng Lý Diệp có nhiều ma sát người, càng là phát ra cười lạnh. Đột nhiên, Đa Tình công tử phát ra một tiếng cười khẽ, bản công tử rất muốn cùng ngươi giao thủ, bất quá lại không nghĩ rơi vào một cái bắt nạt nhỏ yếu thanh danh. Nói xong, ánh mắt của hắn từ trên thân Lý Diệp rời. Sau đó cuối cùng như ngừng lại người nào đó cá nhân trên người. Đám người xem xét, sắc mặt nổi lên một tia cổ quái. Mà tại khán đài phương, Vạn Thú Sơn Trang trang chủ mặt đen lên, kém một chút không có gào thét lên tiếng. Bởi vì Đa Tình công tử lựa chọn, dĩ nhiên là Dương Phi. Vạn Thú Sơn Trang bây giờ một cái duy nhất giết vào top 20 đệ tử. Cũng là Vạn Thú Sơn Trang duy nhất có hy vọng có thể tiến vào thập cường người. Vạn Thú Sơn Trang lần này muốn thảm, cái này Dương Phi cũng là thực lực không tệ, có 7-8 phần hy vọng có thể tiến vào thập cường. Thế nhưng là nếu như là Đa Tình công tử, hắn chí ít có 9 thành khả năng, sẽ bị đào thải bị loại. Nếu như bị đào thải, Vạn Thú Sơn Trang có lẽ chính là đã băng tuyết tông về sau, lại một cái không có duyên với thập cường tông môn. Dương Phi biểu lộ cũng là cực kỳ khó coi, vừa rồi hắn còn tại thầm cười nhạo Lý Diệp vận khí không tốt, thế nhưng là không nghĩ tới nháy mắt từ thiên đường đến địa ngục, đa tình công tử vậy mà lại đem mục tiêu đặt ở trên người hắn. Vạn thú sơn trang cái kia riêng biệt nô thú thủ đoạn, bản công tử thế nhưng là hiếu kỳ đã lâu, không bằng hôm nay liền để bản công tử hảo hảo nhìn một cái, danh chấn thiên hạ vạn thú sơn trang thủ đoạn đi. Đa tình công tử cười vang nói, một bộ thoải mái không bị trói buộc công tử phóng đãng, nhưng cũng hướng tất cả mọi người hiển lộ rõ ràng nội tâm của hắn cường đại tự tin. Hắn không có lựa chọn xếp hạng dựa vào sau người, mặc dù như thế nhìn bảo đảm nhất, có thể vững vàng tiến vào thập cường. Hắn lựa chọn xếp hạng thứ 11 Dương Phi. Sau trong 10 người, xếp hạng tối cao, cũng là cảnh giới cao nhất một người. Cái này không thể nghi ngờ, cần phải cường đại tự tin thậm chí là tự phụ, mới sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Chương 560, mang theo yêu long huyết mạch yêu thú. Tranh đoạt tiến vào thập cường trận chiến đầu tiên, từ tứ công tử một trong đa tình công tử, chiến vạn thú sơn trang thiên tài Dương Phi. Đối với một trận chiến này, không ít người đều âm thầm sinh ra to lớn chờ mong. Cuối cùng có thể tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết tứ công tử bên trong, danh xưng thực lực nhất mạnh đa tình công tử đến cùng như thế nào lợi hại. Tứ công tử nhiều năm qua, tương đương với truyền thuyết, thế hệ trẻ tuổi rất nhiều người đối bọn hắn đều là ôm truy đuổi vượt qua tâm lý đang liều mạng tu luyện. Lúc này, dù là một chút đã sớm người bị đào thải, đều lộ ra ánh mắt mong đợi. Một trận chiến này, đa tình công tử lựa chọn Dương Phi, ngược lại là có chút mạo hiểm cùng quá tự tin. Đúng vậy à, cái kia Dương Phi mặc dù không bằng đa tình công tử, nhưng cũng là vạn thú sơn trang trăm năm qua danh xưng lớn nhất thiên phú đệ tử. Nghe nói vạn thú sơn trang vì hắn, trang chủ tự mình ngoại trừ bắt không được không ít yêu thú cho hắn tu luyện, bây giờ ai cũng không biết người này đến cùng khống chế bao nhiêu yêu thú. Đám người không khỏi nhớ tới, có vẻ như cho đến nay, chưa bao giờ thấy qua Dương Phi bên người, xuất hiện con thứ hai yêu thú. Vẫn luôn là đầu kia hung ác yêu thú, mặc dù cái này con yêu thú đã bày ra liền tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả tối đỉnh đều không dám tùy tiện đụng vào thực lực, lại hoàn toàn không cách nào so sánh Dương Phi bên ngoài danh khí. Nghe nói vạn thú sơn trang trang chủ, tự mình xuất thủ bắt không được ba đầu cực phẩm yêu thú cho kẻ này tu luyện, đầu này bích hỏa liệt báo cần phải chỉ là một cái trong số đó, hơn nữa là trong đó yếu nhất một đầu, còn có hai con yêu thú vẫn chưa xuất hiện. Một số người dồn dập xì xào bàn tán. Bị người chỉ mặt gọi tên, Dương Phi sắc mặt có thể nghĩ. Bất quá đối mặt bây giờ đoạt giải quán quân tiếng hô tối cao một trong đa tình công tử, hắn nhưng lại chưa có bất kỳ e ngại. Trầm mặt, hắn trực tiếp đi lên vân tháp chỗ cao nhất. Nơi đây, chính là tất cả mọi người tranh đoạt thập cường chiến trường, đồng thời vừa rồi đám người cũng đều phát hiện, nơi này phảng phất là tiểu thế giới này cùng ngoại giới nhất là chặt chẽ tương liên chi địa, phảng phất ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, nhìn như hai thế giới nhưng lại phảng phất sát nhập cùng một chỗ. Điều này cũng làm cho đám người có thể rõ ràng trông thấy tiếp xuống đặc sắc nhất và chạm cùng quyết đấu. Đa tình công tử, người người đều nói ngươi là lần này chín tông phong hội nhất có nhìn đoạt được đệ nhất người kia, bất quá ta Dương Phi lại ở đây, cả gan khiêu chiến một phen. Hô! Ở bên cạnh hắn, trước đó biểu hiện chói mắt đầu kia bích hỏa liệt báo thấp giọng gào thét, vậy mà tại đám người kinh ngạc vạn phần ánh mắt hạ, trên thân bạo ngược khí tức đột nhiên tăng vọt đứng lên. Cái này con yêu thú dĩ nhiên trước đó che giấu thực lực. Nháy mắt, nguyên bản cửu phẩm yêu thú, liền lập tức cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đồng thời từ trên thân nó, một cô cùng loại với lĩnh vực giống nhau lực lượng đáng sợ, khuyết tán ra. Yêu linh thú. Đây là yêu linh thú mới có khí tức. Một số người thấp giọng kinh hô, Dương Phi ẩn tàng sâu như thế, quả thật làm cho người giật nảy cả mình. Chỉ tiếc, đối với cái này, đa tình công tử lại chỉ là thoải mái cười một tiếng, lơ đến hỏi, giống như này à. Cái này chính là của ngươi át chủ bài. Nếu như là dạng này, như vậy cuộc chiến đấu này, có thể kết thúc. Dương Phi lạnh lùng cười một tiếng, dĩ nhiên không phải. Sau đó, đám người trông thấy tại bên cạnh hắn, lại là xuất hiện một đầu đáng sợ yêu thú đang gầm thét. Địa Long Tích. Dĩ nhiên là Địa Long Tích. Lập tức có người nhận ra cái này con yêu thú lai lịch, chỉ nhìn thấy một đầu toàn thân che kín lớp vảy màu xanh lục, tướng mạo xấu xí yêu thú xuất hiện ở trước mắt, hình dạng như là thằn lằn giống nhau nhưng lại như là trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ thần thú một trong long tộc đồng dạng, làn da mặt ngoài bị từng tầng lân giáp chỗ che phủ. Địa Long Tích. Nghe đồn chính là kế thừa một tia yêu long huyết mạch yêu thú. Bởi vì trong cơ thể có yêu thú giới tương đương với vương tộc giống nhau yêu long huyết mạch, Địa Long Tích xuất sinh chính là chí ít lục phẩm yêu thú, sau trưởng thành, thậm chí có thể nhẹ nhõm đi đến yêu linh thú trình độ, trong đó bộ phận, thậm chí còn có thể trưởng thành thành là chân chính linh thú. Từ đây thoát thai hoán cốt, gột rửa toàn thân huyết mạch, tiến hóa thành giao rồng. Yêu linh thú, tại Vân Đằng Đại Lục bên trong, liền tương đương với nhân loại nửa bước địa huyền cảnh, ở vào khoảng giữa yêu thú cùng linh thú ở giữa. Đạt đến trình độ này yêu thú, kỳ thật đã mở ra một tia linh trí, trí tuệ không thể so với nhân loại kém bao nhiêu. Mà một khi Địa Long Tích vượt qua cái kia khảm, trưởng thành là linh thú, liền sẽ tiến hóa thành cao cấp hơn giao long. Giao long. Đây chính là trong truyền thuyết huyết mạch ở gần nhất tại yêu long giống loài. Đầu này Địa Long Tích đã là yêu linh thú, nếu như có thể tiến thêm một bước, liền có thể hóa thân thành giao long, đến lúc đó toàn bộ Giang Nam đạo đều tươi có người có thể địch. Có người có chút biến sắc, liền thượng ba tông bên trong một chút lão giả, đều là sắc mặt biến có chút ngưng trọng. Yêu long là tồn tại ở trong truyền thuyết, không ai thấy qua loại kia xuất sinh chính là linh thú, trưởng thành ít nhất là thánh thú trở lên đáng sợ giống loài. Nhưng là giao long, Giang Nam đạo vẫn là đã từng xuất hiện. 3.000 năm trước, đã từng xuất hiện một đầu giao long, thực lực thông thiên, gần như không người có thể địch. Cuối cùng vẫn lúc trước Thiên Kiếm Tông một vị công lực đi đến hóa cảnh tiền bối xuất thủ, mới cuối cùng chém giết. Huyền Thiên Tông bên trong, một vị lão giả phảng phất đang hồi ức, thì thào nói, căn cứ cổ tịch ghi chép, giao long chính là tiếp cận nhất tại yêu long tồn tại. Vừa ra đời chính là cửu phẩm yêu thú, trưởng thành kỳ liền có thể bước vào linh thú giai đoạn, một khi trưởng thành, chính là linh thú đỉnh phong thậm chí độ quá thiên kiếp hóa thân thành chân chính yêu long, từ đây ngao du tứ hải. Đầu này Địa Long Tích, trong cơ thể yêu long huyết mạch cần phải so với bình thường Địa Long Tích muốn càng thêm tinh thuần, một khi để nó trưởng thành tiếp, nói không chừng lại sẽ là xuất hiện một đầu đáng sợ giao long. Đương nhiên, lúc này Dương Phi bên người, cũng không phải là chân chính giao long, chẳng qua là một đầu Địa Long Tích. Nếu không hiện tại cũng không phải là đám người cảm thán cùng kinh ngạc, mà là trốn bán sống bán chết. Dù sao chân chính giao long một khi trưởng thành, có lẽ bây giờ Giang Nam đạo còn như thế không có người nào dám nói mình có thể ngăn trở. Cho dù giờ khắc này ở nơi này, có 9 đại tông môn rất nhiều cường giả, cũng không dám nói ra lời này. Khi nhìn đến Địa Long Tích một khắc này, Đa Tình công tử biểu lộ cuối cùng biến đổi một chút, bất quá vẫn như cũ là tràn ngập ánh mắt tự tin. Thú vị, Địa Long Tích, xem ra các ngươi trang chủ đối với ngươi thế nhưng là bỏ ra rất lớn vốn gốc, cũng không biết ngươi cái này hai con yêu thú, có thể tại bản công tử trước mặt, ngăn cản bao lâu. Dương Phi cười lạnh, ngay sau đó đám người hét lên kinh ngạc. Một đầu to lớn phi hành yêu thú xuất hiện ở đám người đỉnh đầu. Sư thiếu. Đám người xem xét, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Không đúng. Đây không phải là sư thiếu, mà là Long Ưng. Cũng không biết là ai lên tiếng kinh hô. Sau đó không ít người đều là phát hiện, cái này nhìn như phảng phất sư thiếu một dạng yêu thú mặc dù cùng sư thiếu có tương tự chỗ, lại toàn thân hiện đầy long lân. Liền từng mảnh lông vũ đều giống như sắc bén cương đao, lạnh long lánh. Long Ưng. Lại là một đầu đeo yêu long huyết mạch yêu thú. Trong lòng mọi người chấn động, Dương Phi hiển nhiên cũng là đối mặt Đa Tình công tử, không giấu giếm thực lực nữa, bạo lộ ra hắn toàn bộ át chủ bài. Ba con yêu thú, hai đầu đeo yêu long huyết mạch đá long thú. Yếu nhất cũng là một đầu bước vào yêu linh thú cảnh giới bích hỏa liệt báo. Chương 561, lại là Lý Diệp. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không cho rằng Dương Phi có năng lực cùng Đa Tỉnh công tử khiêu chiến. Nhưng là giờ phút này, tình huống lại hoàn toàn khác nhau. Cái này Vạn Thú Sơn Trang Dương Phi, ẩn tàng thật sâu. Trước đó vẫn luôn ẩn nhẫn không phát, giờ phút này mới đột nhiên lộ ra răng nanh. Lúc này, Dương Phi chỉ huy ba con yêu thú, đã tại Đa Tỉnh công tử chiến đến cùng một chỗ. Chỉ nhìn thấy cái kia bích hỏa liệt báo hung manh vô cùng, há miệng chính là hướng phía Đa Tỉnh công tử cổ tắp tới, tốc độ càng là nhanh vô cùng, như là một trận gió. Nghiệt xúc! Chỉ bằng ngươi, còn không đả thương được bản công tử. Đa Tỉnh công tử cười ha ha một tiếng, trong tay quạt xếp trực tiếp gõ vào bích hỏa liệt báo cái chán, lập tức để cơ hồ là cường cân thiết cốt nó, phát ra trận trận kêu thảm. Trực tiếp bị quét ngang ra ngoài. Lực lượng thật đáng sợ. Một kích liền đánh bay một đầu yêu linh thú. Nếu như là bình thường nửa bước địa huyền cảnh nhân loại người tu võ, cứ như vậy một chút, chí ít cũng là phế đi nửa cái mạng. Lý Diệp nhìn qua hai người đánh nhau, thần sắc liên tục thay đổi. Thứ công tử cường đại, nguyên bản đều là một chút nghe đồn. Bây giờ, bao quát hắn ở bên trong không ít người. Đều là chính mắt thấy Đa Tỉnh công tử đáng sợ. Một chiêu đánh bay yêu linh thú bích hỏa liệt báo, bất quá nháy mắt đỉnh đầu tiếng rít truyền đến, long ưng cái kia thân thể cao lớn, tại mở ra hai cánh về sau, che khuất bầu trời. Cái kia một hai cánh, tựa như là hai thanh sắc bén nhất vô cùng lưỡi dao, quét ngang mà xuống. Ẩm! Cũng không biết Đa Tỉnh công tử trong tay cái kia quạt xếp đến cùng là làm bằng vật liệu gì chỗ rèn đúc. Trực tiếp nện đứt long ưng trên cánh không ít cứng rắn vô cùng lông vũ. Nhìn xem những vỡ vụn kia lông vũ vẩy ra bắn ra bốn phía, trực tiếp nhẹ nhõm cắt chém cứng rắn nham thạch, một đám người sắc mặt liền hiện lên sợ hãi. Bọn hắn chấn kinh tại long ưng đáng sợ, càng thêm sợ hãi cùng có thể đập nát long ưng để phát ra kêu rên Đa Tỉnh công tử. Ngao! Một tiếng gầm rú, địa long tích phảng phất một cỗ phi nhanh chạy xe tăng. Ẩm vang đánh tới Đa Tỉnh công tử. Không ai sẽ hoài nghi, cái này va chạm, thậm chí có thể để một tòa núi nhỏ đều phát ra run rẩy, trực tiếp bị va sụp. Có thể nói, Dương Phi bên người ba con yêu thú, bất kỳ cái gì một đầu đều đủ để nhẹ nhõm chiến thắng một tên nửa bước địa huyền cảnh cường giả. Chỉ tiếc, hắn bây giờ đối mặt, lại là đứng tại toàn bộ Giang Nam đạo cao cấp nhất người một trong, mặc hắn yêu thú lợi hại cỡ nào. Cũng vô pháp tới gần Đa Tỉnh công tử một bước. Dương Phi đã thua, Đa Tỉnh công tử thậm chí đều không có xuất toàn lực. Lý Diệp thấp giọng nói, âm thầm lắc đầu. Dương Phi bày ra thực lực chân chính, liền hắn đều có chút kinh ngạc cùng kiên kỵ, đáng tiếc coi như thế, lại như cũ vô pháp bức ra Đa Tỉnh công tử vận dụng bản lĩnh thật sự. Từ đầu tới đuôi, Đa Tỉnh công tử đều chỉ là đang đùa bỡn. Không nhìn thấy hắn liền lĩnh vực chi lực đều vẫn chưa vận dụng. Lý Diệp nhìn ra được, những người khác đương nhiên cũng nhìn ra được điểm này. Thậm chí Dương Phi bản thân đều rõ ràng, thế nhưng là hắn không cam tâm. Ẩn tàng lâu như vậy, hắn chính là vì cái gì tiến vào chín tông phong hội trước người. Tiến vào ngũ thần bí cảnh. Làm sao hắn vận khí thực sự quá kém, cuối cùng ba con yêu thú cơ hồ bị Đa Tỉnh công tử đánh vô cùng thê thảm. Kêu rên liên tục. Bản thân hắn càng là trực tiếp bị quạt xếp điểm trúng ngực, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, ngực xương sườn trực tiếp bẻ gãy, cả người miệng phun máu tươi, ngã rơi xuống một bên. Kỳ thật kết quả này, sớm mọi người ở đây trong dự liệu. Dương Phi không có bước Đa Tỉnh công tử làm thật, tứ công tử một trong Đa Tỉnh công tử rốt cuộc mạnh cỡ nào, vẫn như cũ là một điều bí ẩn. Không ít người đều là có chút thất vọng. Bao quát Lý Diệp ở bên trong, kỳ thật đều rất hy vọng Dương Phi một trận chiến này, có thể bước ra Đa Tỉnh công tử thực lực, cho dù là một phần nhỏ. Chỉ tiếc, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, không thể so sánh. Dương Phi ngã rơi xuống đất, biết chính mình lần này chín tông phong hội liền này là ngừng, xếp hạng dừng lại tại tên thứ 20. Cái này tuyệt đối không phải hắn ngay từ đầu muốn xếp hạng. Có chút cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Đa Tỉnh công tử, ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Đa Tỉnh công tử đã chết chẳng biết bao nhiêu lần. Vạn thú sơn trang nô thú chi đạo xác thực lợi hại, chỉ tiếc, mượn bên ngoài lực lượng cuối cùng bất quá là ngoại lai chi lực, vô pháp cùng bản thân tu luyện ra được lực lượng so sánh. Lời ấy, trực tiếp để vạn thú sơn trang tất cả mọi người, phảng phất bị người ở trước mặt tát cái tát. Tính cả vạn thú sơn trang trang chủ ở bên trong, đều là biểu lộ đáng sợ. Không ít người đều là âm thầm gật đầu, kỳ thật sớm đã có nhân ngôn luận vạn thú sơn trang tệ nạn. Vạn thú sơn trang, có thể nô dịch yêu thú, xác thực cường đại, thậm chí đã từng có vạn thú sơn trang cường giả, nô dịch ngàn vạn yêu thú hình thành thú hải, trong khoảnh khắc có thể bình định một tòa thành trì. Nhưng là vạn thú sơn trang bản thân người, lại không có bao nhiêu năng lực thực chiến, hoàn toàn dựa vào chính là nô dịch yêu thú. Một khi gặp được thực lực thông thiên người, căn bản không cần muốn cùng yêu thú của bọn hắn đối chiến, nháy mắt cầm nã thậm chí cả kích giết bản thân bọn họ. Lý Diệp trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên, hắn càng minh bạch, Dương Phi sở dĩ bại, cũng không phải là hắn thật rất yếu hoặc là vạn thú sơn trang loại kia tệ nạn quá rõ ràng. Nhược điểm này nhiều năm qua người trong thiên hạ đều biết, thế nhưng là vạn thú sơn trang một mực sừng sững không ngã, thậm chí tại chín tông ở trong xếp hạng thứ 5. Có thể thấy được chút ít. Vì sao? Vạn thú sơn trang nhược điểm lại đồng thời cũng là ưu thế của bọn hắn, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể không nhìn bên cạnh bọn họ yêu thú. Một khi lâm vào yêu thú vây công, bại cục đã định, trừ phi là đa tình công tử nhân vật như vậy, có lẽ mới có thể hời hợt nói ra như thế ngôn tử. Cửu Hoa Tông bên trong, vị kia tả điện chủ nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói. Ánh mắt của hắn, có chút phiết qua vạn thú sơn trang trang chủ, rất nhiều người đời trước như cùng hắn, mới minh bạch vạn thú sơn trang đáng sợ. Dương Phi bất quá chỉ là bọn hắn trong mắt văn bối, hoàn toàn không có người kia đáng sợ hơn. Nghĩ tới người kia đã từng bạo lộ ra một chút thực lực, cường đại như hắn, cũng là âm thầm kinh hãi. Dương Phi trực tiếp thu hồi yêu thú của mình, không nói một lời, sắc mặt âm trầm rời đi đứng qua một bên. Mà trên vòng tay của hắn, thì là xuất hiện một cái màu đỏ số lượng, 20. Ý vị này, hắn cuối cùng xếp hạng, chính là tên thứ 20. Về phần đa tình công tử, thì lại như là vẫn chưa thỏa mãn, về tới nguyên bản vị trí. Ánh mắt mọi người, nhìn phía Thiên Phượng công tử. Bây giờ đa tình công tử đã thắng Dương Phi, một vòng này hắn đã không cần ra tay. Đến phiên tạm liệt xếp hạng thứ 2 Thiên Phượng công tử muốn quyết định đối thủ của mình. Đa tình công tử tuyển Dương Phi, bây giờ đồng dạng là tứ công tử một trong Thiên Phượng công tử, chọn ai? Là lựa chọn cảnh giới yếu nhất những người kia, hoặc là cùng đa tình công tử đồng dạng, lựa chọn trong đó thực lực tương đối cường đại để chứng minh chính mình. Không thể nghi ngờ, lựa chọn của hắn, việc quan hệ trọng yếu, không chỉ là đối với chính hắn, cũng là đối với còn lại bao quát Lý Diệp ở bên trong 9 người. Sau đó, đám người trông thấy, Thiên Phượng công tử vẫn chưa cùng đa tình công tử vừa rồi như thế, ánh mắt dao động không chừng, mà là từ vừa mới bắt đầu, ánh mắt liền khóa chặt trong đó một thân ảnh. Đám người thuận theo ánh mắt nhìn lại, ngay sau đó đều lộ ra có chút ánh mắt cổ quái. Bởi vì Thiên Phượng công tử ánh mắt chỗ đứng lấy chính là giờ phút này cảnh giới nhìn như trong đám người thấp nhất một người. Người kia, chính là Lý Diệp. Chương 562, Huynh cùng muội. Khi Thiên Phượng công tử ánh mắt nhìn về phía Lý Diệp một khắc này, Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh tất cả mọi người, sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù bọn hắn đối với Lý Diệp có thể tiến vào top 20 kia là khá là kinh ngạc, thậm chí bọn hắn từ tông chủ cho tới tất cả mọi người, đều không cho rằng Lý Diệp có thể tiến vào thập cường. Nhưng nhìn thấy Thiên Phượng công tử ánh mắt chỗ hướng, vẫn là không khỏi trong lòng căng thẳng. Gia hỏa này, xem ra hảo vận muốn chấm dứt. Trong đám người, Đinh Anh lộ ra từng tia cười lạnh. Hắn sớm đã bị đào thải ra khỏi cục, thậm chí liền top 100 đều không có tiến vào. Bây giờ toàn bộ Thiên Kiếm Tông, liền tông chủ đều không tại đối với hắn có bất kỳ chú ý gì. Hắn cái này đã từng Thiên Kiếm Tông quát tháo phong vân chân truyền đệ tử, phảng phất biến thành không khí. Loại này chênh lệch, để hắn muốn nổi điên. Nhất là trông thấy Lý Diệp chờ đệ tử mới, không chỉ có vượt qua hắn xếp hạng càng ngày càng cao, thậm chí một đường tiến vào top 20, nội tâm của hắn tựa như là bị vô số con kiến tại gầm ăn. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ không ít người, tỉ như nói Cửu Hoa Tông bên trong Vũ Văn Lệ Hoa. Trước đó nhìn thấy Lý Diệp tiến vào top 20, cùng Vũ Văn vô song đặt song song, nàng có thể nói là vừa kinh vừa sợ, mang theo từng tia vô pháp ngôn ngữ sợ hãi. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Một tên đáng thương, dĩ nhiên đưa tới Thiên Phượng công tử chú ý, xem ra nhất định bị đào thải. Mặc dù coi như một vòng này đào thải, Lý Diệp cũng tuyệt đối là 9 tông phong hội trong lịch sử, chói mắt nhất hắc mã. Kỳ trước 9 tông phong hội, tham gia người tuổi tác đều bị hạn chế tại 40 tuổi trở xuống, rất nhiều người thậm chí tham gia qua 2 lần. Giống tiểu tử này dạng này, chưa đầy 20 tuổi lần thứ nhất tham gia 9 tông phong hội, liền có thể một tiếng hót lên làm kinh người giết vào trước 20 mạnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trăm năm qua, cũng chính là 20 năm trước người kia có lẽ có thể tới so sánh. Huyền Thiên Tông cái này một bên, một lao giả ngồi tại tông chủ bên cạnh, thậm chí liền Huyền Thiên Tông tông chủ đối với vị lao giả này đều là có chút tôn kính, ánh mắt đó có thể thấy được, lao này thân phận tất nhiên không phải bình thường. Số ít người đã nhận ra vị lão giả này thân phận, thấp hô ra tiếng. Đây không phải Huyền Thiên Tông không hỏi thế sự vị kia thái thượng trưởng lão a? Thế mà cũng đến nơi này. Nghe nói lão giả cảm khái, Huyền Thiên Tông tông chủ, một tên nhìn khoảng 40 tuổi trung niên nho nhã nam tử khẽ cười nói, xác thực như thế, kẻ này thiên phú xuất chúng thủ đoạn rất nhiều, để người sinh ra to lớn lòng hiếu kỳ. Mà lại mấu chốt nhất, 20 năm trước người kia và kẻ này đều là xuất thân từ Thiên Kiếm Tông. Không biết đây có phải hay không là một loại vận mệnh hạ duyên phận. Tại hai người bọn họ chung quanh, không ít người đối với 20 năm trước sự tình có chỗ nghe nói, lại không hiểu nhiều lắm. Bọn hắn chỉ nghe nói 20 năm trước, Thiên Kiếm Tông hoành không xuất thế một vị thiên tài khoáng thế, để vô số thiên tài tại trước mặt trở nên như là giống như phế vật, thậm chí tại năm đó 9 tông phong hội ngăn cơn sóng dữ. Quét ngang cái khác 8 tông toàn bộ cường giả. Tông chủ ngược lại là có chút xem trọng kẻ này, mặc dù bây giờ xem ra, kẻ này ngược lại cũng coi là để người ngạc nhiên, thế nhưng là so với năm đó người kia, còn là có chênh lệch rất lớn. Một vị Huyền Thiên Tông trưởng lão cười nói, trong đôi mắt bất mãn xem thường. Đúng vậy a, kẻ này xem ra, muốn dừng bước tại top 20. Những người còn lại cũng đều là dồn dập gật đầu, tứ công tử một trong Thiên Phượng công tử thực lực, cho dù là Huyền Thiên Tông bên trong, cũng chỉ có Đa Tình công tử có can đảm giao thủ, những người còn lại, đều không có tự tin dám nói có thể đủ thắng quá. Đừng nói chi là một cái bây giờ sớm đã xuống dốc Thiên Kiếm Tông, làm sao có thể xuất hiện kỳ tích. Coi như dừng bước cùng top 20, bây giờ cũng là xếp hạng 19. Cái bài danh này đã coi như là rất cao, lấy Thiên Kiếm Tông bây giờ tình huống, xuất hiện như thế một cái kinh thái tuyệt diễm đệ tử, ngược lại là một loại may mắn khí. 10 năm về sau, có lẽ sẽ là một cái để người đau đầu đối thủ. Những lời này là từ Huyền Thiên Tông tông chủ trong miệng nói ra, phân lượng đương nhiên khác biệt. Mặc dù không ít người đều là xem thường, không quá tin tưởng, lại cũng không tiện mở miệng phản bác. Ý nghĩ như vậy, Thiên Kiếm Tông trên dưới cũng là như thế. Chỉ nghe thấy Tiết trưởng lão lắc đầu cười khổ, 9 tông phong hội xếp hạng 19, mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá lấy tiểu tử này tuổi tác đến nói, cũng là sáng tạo ra một cái kỳ tích. Sau khi trở về, Kiếm lão đoán chừng sẽ cao hứng phi thường đệ tử của mình như thế ưu tú. Đúng vậy à, lúc trước phụ thân của hắn, trên đạp cái này sân khấu thời điểm đều đã tuổi tròn 20, tiểu tử này tốc độ tiến bộ để bản tông đều là có chút nhìn không ra, nói không chừng không cần mấy năm, liền có thể trưởng thành đến gần với tứ công tử tình trạng. Thiệu Đông Hải cũng là một mặt cảm thán, đều đã đối với Lý Diệp đã mất đi lòng tin, không cho rằng hắn có thể tiến vào thập cường. Chỉ tiếc, lớn nhất kỳ tích vẫn là không có xuất hiện, điểm này hắn còn vô pháp cùng phụ thân hắn so sánh. Hai người lắc đầu cười khổ, bất quá trong lòng nhưng cũng là cực kỳ cao hứng. Trăm năm qua, Thiên Kiếm Tông tại loại trường hợp này, có thể đi đến top 20 đệ tử, có thể có 1-2 người cũng không tệ rồi, lần này lại khoảng chừng 4 người. Có thể cùng Huyền Thiên Tông so sánh. Riêng một điểm này, cũng đủ để cho những tông môn khác từ đây không dám xem thường bọn họ. Nguyệt Thanh cần phải có thể vững vàng tiến vào trước 10, chỉ tiếc, muốn tranh đoạt đệ nhất, vẫn còn có chút khó khăn. Tại mọi người cảm thán thời điểm, Thiên Phượng công tử đã bước ra một bước, đi thẳng tới Trung ương. Ra đi, hoặc là chính mình lăn ra ngoài. Thiên Phượng công tử ánh mắt như là một đạo phong mang, trực tiếp đâm về Lý Diệp. Lý Diệp rõ ràng, một trận chiến này không thể tránh né. Mặc dù hắn không muốn sớm như vậy liền cùng tứ công tử cái này đối thủ đụng tới, thế nhưng là bây giờ nhưng cũng là bị bất đắc dĩ. Giữa lúc hắn nếu ứng nghiệm chiến thời điểm, lại nghe được có người mở miệng ngăn lại. Chờ chút. Theo thanh âm nhìn lại, đám người kinh ngạc phát hiện, mở miệng đánh gãy hai người chiến đấu, dĩ nhiên là Phượng Vũ Thiên. Tứ tiên tử một trong Thiên Phượng tiên tử, đồng thời cũng là Thiên Phượng công tử bà muội. Tiểu Vũ, nhìn thấy chính mình thương yêu nhất muội muội ngăn cản, Phượng Vô Hối hơi có chút không hiểu. Hắn sở dĩ chọn chúng Lý Diệp, không phải đám người suy nghĩ chọn một hiếu chiến nhất thắng ra sức bảo vệ tiến vào trước 10. Đa tình công tử tự phụ cùng kiêu ngạo, hắn đồng dạng không kém. Nếu như không là trước kia từ muội muội mình nơi đó nghe nói Lý Diệp từng để cho Phượng Vũ Thiên ăn thiệt thòi, hắn cũng sẽ không làm loại này lựa chọn. Ca. Chuyện của chính ta, tự mình giải quyết. Đừng để những người kia, coi thường ngươi. Phượng Vũ Thiên mặt lạnh lấy, để Phượng Vô Hối nghe nói hậu thân lắc một cái, sau đó yên lặng gật đầu. Các ngươi quyết định xong chưa? Võ Giật hơi không kiên nhẫn mở miệng nói, thế nhưng là sau một khắc, liền cảm giác một đạo ánh mắt lạnh như băng, để hắn cảm giác chính mình toàn thân phảng phất muốn đốt bốc cháy, thống khổ kêu thảm một tiếng. Chúng người vì đó biến sắc, vẹn vẹn một đạo ánh mắt, liền để giết vào top 20 người phát ra tiếng kêu thảm. Cái này Thiên Phượng công tử thực lực, so đám người trong dự tính càng thêm đáng sợ. Liên tứ công tử cái khác ba vị, đều là lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Võ Giật xem như người cơm ăn Hoàng Liên, có nỗi khổ không nói được, hắn thầm mắng mình lắm miệng làm gì. Ánh mắt oán độc, lại liếc nhìn một bên khác Lý Diệp. Chương 563, lộ ra răng nanh võ nguyên. Cuối cùng, Thiên Phượng công tử bởi vì chính mình muội muội một câu, mà vẫn chưa lựa chọn Lý Diệp, ngược lại là lựa chọn đứng ở một bên võ nguyên. Một màn này, lại là để không ít người vốn trong lòng suy đoán thất bại. Phượng Vô Hối lựa chọn bá võ môn võ nguyên. Xem ra hắn là không muốn thua cho đa tình công tử. Trước đó đa tình công tử, lựa chọn sau trong 10 người, thực lực có hy vọng nhất tiến vào thập cường Dương Phi, sau đó nhẹ nhõm thắng được. Bây giờ, Thiên Phượng công tử cũng là lựa chọn bá võ môn bên trong, được khen là có thể tiến vào thập cường võ nguyên. Võ nguyên trầm mặt, trực tiếp đi ra. Một trận chiến này, không thể không chiến. Mà hắn, cũng sẽ không cự tuyệt. Phượng Vô Hối. Người khác sợ ngươi, ta võ nguyên cũng không sợ. Ta cũng phải nhìn một cái, trong truyền thuyết là thật hay không. Võ Nguyên cũng là một cái cực làm kiêu ngạo người, thậm chí kiêu ngạo trình độ không thể so tứ công tử chênh lệch. Xem như bá võ môn môn chủ con trai độc nhất, hắn từ nhỏ tiếp nhận lại là địa ngục giống nhau tu luyện, vì chính là đạp lên võ đạo đỉnh phong. Bây giờ, Phượng Vô Hối không chỉ có không có để hắn e ngại, ngược lại kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Cho ngươi một cái cơ hội, chính mình nhận thua, hoặc là ta đem ngươi ném ra. Phượng Vô Hối trong lòng ít nhiều có chút khó chịu, nhất là đối với bá võ môn cùng vạn thú Sơn Trang. Dù sao Thiên Phượng Sơn Trang xếp hạng thứ tư, sau lưng hai cái này tông môn thế nhưng là không giờ khắc nào không tại nghĩ đến vượt qua đi. Bây giờ hai đại tông môn nhất là đệ tử xuất sắc gặp được cùng một chỗ, lập tức cũng đưa tới vô số người để ý. Một trận chiến này, có lẽ sẽ so vừa rồi đa tình công tử chiến Dương Phi một trận chiến càng thêm đặc sắc cùng kịch liệt. Cái này Võ Nguyên nghe đồn chính là bá võ môn môn chủ dùng thủ đoạn đặc thù tinh luyện qua trong cơ thể huyết mạch độ tinh khiết, mặc dù cũng không phải là tiên thiên linh thể huyết mạch, nhưng cũng so bình thường linh thể huyết mạch không kém nửa phần. Thiên Phượng công tử tại tứ công tử bên trong, luôn luôn là bị cho rằng bốn người bên trong yếu nhất, một trận chiến này, nghĩ đến hắn cũng là muốn chứng minh chính mình. Cho nên mới sẽ lựa chọn cái này Võ Nguyên. Nghe đồn Thiên Phượng Sơn Trang Phượng gia, tổ tiên từng tại thần thú Phượng Hoàng huyết chỉ ở trong tắm rửa qua, trong cơ thể mang theo Phượng Hoàng một tia thần thú huyết mạch, mặc dù không biết nghe đồn là thật hay không, nhưng là Phượng gia từ trước người tài ba xuất hiện lớp lớp, mà lại con cháu đời sau đều kế thừa cực kỳ đặc thù huyết mạch thể chất, có thể thao túng một loại đặc thù hỏa diễm, tên là Phượng Viêm, có thể thiêu đốt đối thủ nhục thân thậm chí linh hồn, cực kỳ đáng sợ. Đối với hai người tiếp xuống giao thủ, nhưng không có người xem thường ai có thể chiến thắng. Cái này không giống vừa rồi, Dương Phi mặc dù lợi hại thế nhưng là tất cả mọi người biết Vạn Thú Sơn Trang nhược điểm là cái gì. Nhưng là bá võ môn không tầm thường, bá võ môn chính là một cái tụ tập võ đạo người điên địa phương, người ở bên trong đều là truy cầu cực hạn thực lực, đối với mình so đối với địch nhân rất tàn nhẫn người điên. Có thể từ loại địa phương này thành là mạnh nhất, cái này Võ Nguyên tất nhiên không tầm thường. Lý Diệp lui về vị trí của mình, lại nghe được bên người truyền đến một tiếng hừ lạnh. Vận khí cất chó. Hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, vừa vặn trông thấy Võ Giật cái kia một mặt khinh thường biểu lộ. Kỳ thật Võ Giật khinh thường, là tuyệt đại đa số người giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Tại ngoại giới sơn cốc, vô số người đều là dùng ánh mắt quái dị, nhìn về phía Lý Diệp cái này bên cạnh. Liên Thiên Kiếm Tông trong mọi người, đều là loại vẻ mặt này, có thể nghĩ những người còn lại đến cùng là nghĩ như thế nào. Tiểu tử này thật đúng là vận khí cất chó nghịch thiên. Đầu tiên là Đa Tình công tử, sau đó lại là Thiên Phượng công tử, rõ ràng hai lần đều sẽ bị đào thải, lại vẫn như cũ là bình yên vô sự. Quả thực để người đấu kỵ a. Không ít người đều là lộ ra cảm thán, cũng có người đấu kỵ phát cuồng, thầm hận chính mình vì sao liền không có như thế nghịch thiên vận khí cất chó. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Lý Diệp lại một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. Giờ phút này, Thiên Phượng công tử đã cùng Võ Nguyên giao thủ. Vâng! Võ Nguyên vừa lên đến liền không có bất kỳ cái gì giữ lại, toàn lực oanh ra một quyền. Đáng sợ quyền mang phảng phất làm cho cả không gian đều lung đưa. Hắn biết rõ, đối thủ trước mắt cùng hắn di vãng gặp được khác biệt, nếu như không toàn lực xuất thủ kết thúc chiến đấu, hắn liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cái gọi là người có tên cây có bóng, Thiên Phượng công tử liền xem như tứ công tử bên trong yếu nhất một người, cũng so với hắn mạnh hơn không ít. Bá võ môn tuyệt học. Trấn Thiên Quyền. Nhìn thấy Võ Nguyên xuất thủ, lập tức có người thấp giọng kinh hô. Trấn Thiên Quyền, chính là bá võ môn tuyệt học mạnh nhất, đệ tử tầm thường thậm chí đều không có cơ hội tu luyện. Trấn Thiên Quyền, địa cấp cao giai quyền pháp, nghe đồn tu luyện tới cực hạn, một quyền liền có thể phá toái hư không, uy lực vô tận lại đối với tu luyện người yêu cầu rất cao. Nghe đồn tu luyện Trấn Thiên Quyền người, 89 phần 10. Tại luyện thành trước đó liền sẽ bị loại kia đáng sợ quyền kình làm vỡ nát kinh mạch toàn thân xương cốt nội tạng mà chết, nhưng là một khi có thể đứng vững loại kia đáng sợ phản phệ chi lực, một khi tu luyện thành công, uy lực của nó thậm chí có thể so với thiên cấp. Đáng sợ như vậy quyền pháp, rất hiển nhiên Võ Nguyên đã tu luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng, một quyền xuống tới, mặc dù không có phá toái hư không, nhưng cũng để một vùng không gian như là bị đè ép thành vặn vẹo hình. Xem ra hắn Trấn Thiên Quyền đã tu luyện đến đại thành hỏa hầu, mặc dù còn chưa tu luyện tới cực hạn, nhưng là liền loại trình độ này, bình thường nửa bước địa huyền cảnh người chỉ cần một quyền, liền có thể trực tiếp quan sát. Rất rõ ràng, Võ Nguyên trước đó cũng một mực tại ẩn giấu thực lực, nếu không vòng thứ nhất lúc, hắn liền có thể một quyền quan sát liệt dương. Nhưng là hắn không có làm như thế, mà là một mực cẩn nhẫn, cho tới bây giờ, đối mặt vô cùng cường đại đối thủ lúc, mới rốt cục lộ ra nanh vuốt của mình. Đối mặt đáng sợ như vậy quyền pháp, Phượng Vô Hối sắc mặt cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Phượng Vũ Cửu Thiên. Đám người chỉ cảm thấy bên thai truyền đến một trận phượng gáy, sau đó liền thấy hư không bên trong như là xuất hiện một con liệt diễm thiêu đốt lên hỏa diễm thần điểu, hướng phía Võ Nguyên đánh tới. Võ Nguyên quyền, trực tiếp tạo thành một đạo cự đại quyền mang, trực tiếp cùng đầu kia hỏa diễm thần điểu đụng vào nhau. Chỉ nhìn thấy hỏa diễm thần điểu mặc dù lợi hại, lại tại rằng co sau ba hơi thở, trực tiếp bị quyền mang chấn vỡ, hóa thành nhiều đẹp đẽ bao nhiêu hỏa diễm phiêu tán ở chung quanh. Dĩ nhiên phá phượng ra thiên phượng thần quyết. Soạt. Nháy mắt có không ít người đều kinh ngạc đứng lên, càng có người hét lên kinh ngạc. Phải biết thiên phượng sơn trang phượng ra thiên phượng thần quyết, thế nhưng là danh khí cực lớn. Cho dù là thượng ba tông đều một mực hứng thú rất đậm, lại không cách nào chiếm được. Hoặc là nói chiếm được cũng vô dụng, bởi vì trừ phi trong cơ thể có phượng ra huyết mạch, nếu không căn bản không có khả năng tu luyện. Nhưng là lúc này, Võ Nguyên lại một quyền đánh tan lấy thiên phượng thần quyết ngưng tụ ra hỏa diễm thần điểu. Mặc dù không phải chân chính phượng hoàng, thế nhưng là đó cũng là thứ cực kỳ đáng sợ. Lý Diệp mặc dù nhìn không thấy ngoại giới vẻ mặt của mọi người, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được. Nhưng là hắn lập tức trông thấy, cách đó không xa, Phượng Vũ Thiên biểu lộ vẫn chưa có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại là lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. Hả? Phượng Vũ Thiên cái biểu tình này, thế nhưng là để hắn có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ nàng liền không lo lắng cho mình huynh trưởng bị thua? Hậu quả kia có thể là vô cùng nghiêm trọng. Chương 564, Vô Tình Công Tử. Rất nhanh, Lý Diệp liền minh bạch vì sao Phượng Vũ Thiên cô nàng này một chút cũng không lo lắng. Không phải nữ nhân này lãnh huyết vô tình, đối với mình huynh trưởng mình thờ ơ, mà là tràn đầy tự tin. Chỉ nghe thấy giữa không trung, cái kia tiêu tán hỏa diễm thần điểu dĩ nhiên một lần nữa ngưng tụ lại, nháy mắt nhào xuống tới. Cái gì? Võ Nguyên vừa lộ ra tiếu dung, lại bị một màn trước mắt cho sợ choáng váng. Ngây thơ! Ngươi cho rằng Phượng gia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phượng thần quyết đơn giản như vậy liền có thể phá giải. Phượng Vô Hối mặt lộ vẻ cười lạnh, để Võ Nguyên sắc mặt băng lãnh xanh xám. Coi như không đánh tan được, ngươi Phượng Vô Hối cũng không làm gì được ta. Võ Nguyên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng lên một mảnh. Chấn Thiên Quyền mặc dù uy lực đáng sợ, thậm chí một quyền đánh tan hỏa diễm thần điểu, nhưng cũng có tương đương to lớn tác dụng phụ. Chấn Thiên Quyền nhược điểm ngay tại ở người sử dụng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, một khi bị đối thủ kéo dài thêm, cường đại Chấn Thiên nội kình sẽ đem người sử dụng tự thân cho chấn thương, thậm chí phản chấn mà chết. Cái này Võ Nguyên bây giờ đã đem Chấn Thiên Quyền tu luyện đến đại thành tình trạng. Uy lực của nó cùng lực phản chấn đồng dạng đáng sợ. Một khi vô pháp tốc chiến tốc thắng, không ra một thời gian uống cạn chung trà, không cần Phượng Vô Hối động thủ hắn liền sẽ bị cái kia đáng sợ lực phản chấn chấn thành trọng thương. Thiên Phượng Sơn Trang cái này một bên, từ lúc mới bắt đầu có chút lo lắng, bây giờ xem như triệt để yên lòng. Quả nhiên, không có mấy chiêu phía dưới, Võ Nguyên liền lộ ra dấu hiệu thất bại. Mà trái lại Phượng Vô Hối, vẫn là một chiêu hỏa diễm thần điểu, vẫn chưa bộc lộ ra cái khác chiêu thức. Kết thúc. Một tiếng phượng gáy, hỏa diễm thần điểu trực tiếp một móng vuốt tại Võ Nguyên ngực lột xuống một khối lớn huyết nục, há miệng chính là nuốt xuống. Đồng thời cái kia đáng sợ hỏa diễm, trực tiếp tràn lan lên đến, để Võ Nguyên phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Trận chiến này, Phượng Vô Hối thắng. Không cần tuyên bố. Đám người liền biết đã kết thúc. Chỉ nhìn Võ Nguyên một mặt tái mét, Chấn Thiên Quyền cường đại lực phản chấn để hắn giờ phút này ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện to lớn tổn thương, lại như cũ không phải hắn nghiêm trọng nhất thương thế. Ngực bị kéo xuống một khối lớn huyết nục, vết thương càng là xuất hiện từng đóa ngọn lửa, đang thiêu đốt lấy thân thể của hắn cùng tinh thần. Thật là đáng sợ hỏa diễm, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Phượng Viêm? Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là lộ ra kiêng kỵ biểu lộ. Đồng thời, Võ Nguyên trong tay vòng tay bên trên, số lượng cũng biến thành 19. Mà Lý Diệp đám người trên tay số lượng, cũng theo đó biến động, tăng lên một vị. Giờ phút này theo Dương Phi cùng Võ Nguyên thất bại, hắn xếp hạng tạm thời biến thành 16. Hừ! Phượng Vô Hồi ánh mắt lạnh như băng phiết qua Lý Diệp, phát ra hừ lạnh một tiếng, tính ngươi vận khí không tệ, nếu như không phải ta muội mở miệng, giờ phút này đó chính là ngươi hạ tràng. Lý Diệp ngẩng đầu bình tĩnh nhìn nhau, đối với Phượng Vô Hồi khinh miệt cũng không bất kỳ phản ứng nào, chỉ là rất bình tĩnh đối với hắn giơ tay lên, sau đó khoa tay một cái quốc tế thông dùng thủ thế. Phượng Vô Hồi hơi sững sờ, mặc dù xem không hiểu cái này thủ thế là ý gì, thế nhưng là từ nơi sâu xa lại làm cho hắn cảm thấy nhận lấy vũ nhục nhưng lại không biết như thế nào phát tác. Chỉ có mấy cái quen thuộc nhất Lý Diệp người, mới hiểu được Lý Diệp thủ thế này là cái gì hàm nghĩa, nén cười nghẹn đến sắp xuất huyết bên trong, một bên cảm thán Lý Diệp cả gan làm loạn. Tiểu tử này, Liệt Dương lắc đầu, hắn cũng biết tay kia thế ý tứ. Lúc trước Lý Diệp cùng đám người bọn họ giải thích qua, thậm chí còn tại đám người bọn họ bên trong lưu hành đứng lên. Giờ phút này, xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai Đa Tình công tử cùng Thiên Phượng công tử đều đã xuất thủ qua, đến phiên xếp hạng thứ ba Vô Tình công tử. Chính khi mọi người chờ mong hắn chọn ai lúc, lại nhìn thấy Vô Tình công tử cái kia một đôi không tình cảm chút nào băng lãnh đến cực điểm hai con ngươi. Đạm mạc tại còn sót lại 8 người bên trong quét liếc mắt, sau đó lạnh lùng mở miệng. Tùy tiện ra một người. Soạn. Đám người không khỏi xôn xao, cái này Vô Tình công tử so Đa Tình công tử càng cuồng. Dĩ nhiên kia không quan tâm chút nào đối thủ mình là ai, mà là một mặt không quan trọng. Lần này, ngược lại là để những người khác có chút sầu muộn. Tùy tiện ra một người. Đây thật là đưa ra một câu đố khó. Tiếp xuống 8 người kia bên trong, ai sẽ nguyện ý cùng Vô Tình công tử giao thủ? Quả nhiên, đám người trông thấy, ai đều không có đứng ra. Thấy không người phản ứng, Vô Tình công tử trên người hàn ý càng đậm. Đã như vậy, cái kia cứ dựa theo xếp hạng tới đi. Lập tức hắn vừa xài bước ra, xuất hiện ở một người trước mặt. Nhìn thấy hắn xuất hiện ở đằng kia mặt người trước, không ít người đều là lộ xẻ ra ngoài ý muốn nhưng cũng có chút thú vị biểu lộ. Lý Diệp càng là biến sắc, đôi mắt bên trong hàn mang hiện lên. Bởi vì Vô Tình công tử xuất hiện, chính là Thiệu Nguyệt Linh trước người. Dựa theo xếp hạng, thì ra là thế. Nguyên bản xếp hạng 11 vị Dương Phi đã thất bại, tiếp xuống chính là trong 4 tiên tử vị này riêng có băng mỹ nhân danh xưng băng tuyết tiên tử. Có ý tứ. Tứ công tử một trong Vô Tình công tử, đối đầu tứ tiên tử một trong Băng Tuyết tiên tử. Hai người đều là tên tuổi vang dội, mà lại tứ công tử cùng tứ tiên tử, cũng là lần đầu tiên chính diện va chạm, không biết sẽ là kết quả gì. Đây còn phải nói, nhất định là Vô Tình công tử thắng được. Tứ tiên tử bất quá chỉ là lấy mỹ mạo nổi danh, thực lực lại hoàn toàn không bằng tứ công tử. Cái này Băng Tuyết tiên tử mặc dù xinh đẹp, thế nhưng là thực lực tại trong 4 tiên tử lại là yếu nhất, một trận chiến này không có tính đáng xem, duy chỉ có tuấn nam mỹ nữ điểm này, có lẽ là duy nhất xem chút. Lý Diệp biểu lộ băng lãnh, chính muốn hành động, lại đột nhiên trông thấy Thiệu Nguyệt Linh ánh mắt hướng phía hắn trông lại. Nhìn thấy cái kia ánh mắt, Lý Diệp biết Thiệu Nguyệt Linh tuyệt đối không muốn để cho hắn xuất thủ. Đồng dạng, bên kia Nguyệt Thanh biểu lộ cũng là hơi đổi. Lại chỉ là biến đổi mấy lần ánh mắt, sau đó hướng tới bình tĩnh. Cái này khiến Lý Diệp sau khi nhìn thấy, trong lòng đối với hắn nguyên bản đánh giá, nháy mắt thấp xuống không ít. Bất kể như thế nào, ngoại giới xem ra, Nguyệt Thanh cùng Thiệu Nguyệt Linh thế nhưng là danh chính ngôn thuận một đôi, lúc này lại vẫn chưa trông thấy hắn có bất kỳ bày tỏ gì. Ngoại giới, Thiên Kiếm Tông tông chủ biểu lộ xanh xám, bất kể như thế nào. Thiệu Nguyệt Linh là nữ nhi của hắn, bây giờ trông thấy Vô Tình công tử cử động, nếu như không phải ngại tại tình huống hiện tại, đã sớm nổi giận. Thiên Kiếm Tông bên trong không ít người, cũng đều là lộ ra lo lắng thần sắc. Thiệu Nguyệt Linh thế nhưng là trong ngộng của bọn họ nữ thần, nếu có chỗ tổn thương, chắc hẳn cũng không phải bất luận kẻ nào muốn xem đến. Ngươi có thể nhận thua. Vô Tình công tử lạnh lùng ánh mắt bên trong. Nhìn không ra bất kỳ ý nghĩ. Nhận thua. Không ít người nghe được một tiếng này, đều là nhẹ gật đầu. Một trận chiến này, căn bản không cần đi đánh, tất thua không thể nghi ngờ, thậm chí nói không chừng sẽ còn thụ thương, nhận thua ngược lại là hợp lý nhất giải quyết thủ đoạn. Nhưng là bọn hắn lại không nghĩ rằng, Thiệu Nguyệt Linh trực tiếp xuất hiện ở trung ương, cử động không thể nghi ngờ đối với ngoại giới nói ra quyết định của nàng. Ứng chiến. Liên Vô Tình công tử trên mặt, đều lần đầu tiên lộ ra một tia kinh ngạc, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng là khó được có người để hắn xuất hiện như thế biểu tình biến hóa. Nháy mắt, vô số người ánh mắt đều hội tụ đến trên thân hai người, thậm chí so với vừa rồi hai trận chiến, một trận chiến này ẩn ẩn có áp qua một đầu xu thế. Chương 565, Vô Tình ý chí. Top 20 tiến thập cường trận thứ 3. Rất hiển nhiên trận này so với vừa rồi hai trận hấp dẫn hơn người. Nguyên nhân ngay tại ở thân phận của song phương. Chỉ đáng thương cái này băng tuyết tiên tử, cái kia Vô Tình công tử là có tiếng lục thân không nhận, thậm chí nghe đồn đến Cửu Hoa Tông đệ tử đối với người này đều là trốn tránh. Trận chiến này không có bất ngờ, duy nhất để người hiếu kỳ chính là có thể tại mấy chiêu bên trong phân ra thắng bại. Đám người đối với Vô Tình công tử có thể thắng được, là nghiêng về một bên tán đồng. Hạ Lan Song, đối phó như thế nũng nịu nữ tử, ngươi cũng không muốn hạ quá nặng tay, nếu không bản công tử có thể sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Còn chưa đánh, bên kia Đa Tình công tử liền soạt một tiếng, quạt xếp triển khai, chậm rãi cười nói, sau đó đối với Thiệu Nguyệt Linh lộ ra nụ cười mê người, đủ để miểu sát vô số vô tri thiếu nữ. Cái này Đa Tình công tử quả nhiên giống như nghe đồn, đối đại nữ tử nhất là xinh đẹp nữ tử, luôn luôn không giống bình thường. Nghe đồn người này đã từng vì một giới nữ tử độc thân phó hiểm, cuối cùng tại mười mấy tên cao thủ phục kích hạ, toàn thân mà lui bước cũng là bản thân bị trọng thương. Bây giờ xem ra, này nghe đồn không giả. Đa Tình công tử rất nhiều đường viền tin tức, hôm nay đã sớm trải qua không phải bí mật. Chỉ bất quá, Vô Tình công tử lại không chút nào phản ứng hắn. Hai tròng mắt lạnh như băng như là vạn năm không thay đổi hàn băng, lại so cái kia lạnh hơn. Lạnh lùng ánh mắt bên trong, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái, để người hoài nghi hắn đến cùng có không có sướng vui giận buồn. Một cỗ vô tình chi ý ở trên người hắn tràn ngập ra, thậm chí để Lý Diệp bọn người cảm thấy một cỗ lòng tuyệt vọng linh rung động. Thật là đáng sợ vô tình chi ý, nếu như tâm trí hơi yếu kém người, thậm chí căn bản không cần động thủ, đứng tại cái này Vô Tình công tử trước mặt liền sẽ bị cái này một cố vô tình chi ý chỗ phá tan, cuối cùng tuyệt vọng lựa chọn tự sát. Thiệu Nguyệt Linh cũng không có phản ứng Đa Tình công tử hảo ý, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Có cá tính nữ nhân, bản công tử càng thêm thích. Nhìn thấy có nữ nhân dĩ nhiên đối với mị lực của mình thờ ơ, Đa Tình công tử ngược lại bị kích phát trừ hứng thú, song trong mắt buộc phát ra nồng đậm dục vọng chiếm đoạt, chiếu lấp lánh. Phải biết, hắn lâu như vậy đến nay, từ hắn 12 tuổi bắt đầu tiếp xúc nữ nhân đến bây giờ hơn 10 năm, mặc kệ là vô chi mang ngộng thiếu nữ hoặc là gả làm vợ người thành thục nữ tử. Mặc kệ là xuất thân bần hàn tiểu gia bích ngọc hoặc là cao quý vô cùng mọi người thiên kim, ở trước mặt hắn đều là không có chút nào bất kỳ kháng cự nào lực, tùy tiện liền có thể bắt được phương tâm. Chỉ tiếc, trong thiên hạ này nữ nhân, cũng không phải là tất cả mọi người có thể bị hắn sở mê ngược lại. Đáng sợ vô tình chi ý, trừ số ít mấy người bên ngoài, đều là không tự chủ được có chút thối lui. Tránh đi cỗ này đủ để ma diệt trong lòng bọn họ tất cả hùng tâm tráng trí, thật là sinh tồn ý chí tâm linh xung kích. Đứng tại Vô Tình công tử trước mặt Thiệu Nguyệt Linh, không thể nghi ngờ là cảm thụ sâu nhất. Một khắc này, nàng như là bị đập vào mặt tâm tình tiêu cực chỗ xâm chiếm, trong đầu dĩ nhiên lóe lên trận trận tuyệt vọng cùng tự ý, phảng phất toàn bộ tâm trí đều muốn bị cái này một cô vô tình ý chí chỗ phá hủy. Xem ra thắng bại đã phân, nghe đồn Vô Tình công tử đã từng thu hoạch được một vị nào đó thượng cổ đại thần thông người truyền thừa, mà đó chính là Vô Tình chi đạo. Thật sự là đáng sợ công pháp, dĩ nhiên không cần xuất thủ, chỉ dựa vào cỗ này ý niệm liền có thể phá hủy đối thủ. Đám người nhìn lại, phát hiện Thiệu Nguyệt Linh dĩ nhiên mặt mũi tràn đầy cho tàn, ánh mắt đã mất đi sáng bóng, phảng phất bị cái kia một cỗ đáng sợ vô tình ý niệm triệt để phá hủy tất cả sinh cơ. Một màn này là thủ tồi hoa hình tượng, tất cả mọi người là không dám tin tưởng. Thiệu Nguyệt Linh dù sao cũng là danh chấn giang nam đạo tứ tiên tử một trong, tuyệt thế mỹ nữ. Dù là lại tâm ngoan thủ là người, cũng sẽ không hạ độc thủ như vậy. Nhất là nàng vẫn là Thiên Kiếm Tông tông chủ con gái, thân phận phi phàm. Nếu như lúc này bị vô tình công tử giết chết, thật là rất khó tưởng tượng đến cùng sẽ phát triển thành tình huống như thế nào. Đa tình công tử biến sắc, chỉ tiếc giờ phút này hắn coi như nghĩ muốn xuất thủ cũng là vô cớ xuất binh. Cái này bên cạnh Lý Diệp cùng Nguyệt Thanh, đồng thời cảm giác không đúng, hai người cơ hồ trong cùng một lúc, hai đạo kiếm quang phân biệt đâm về vô tình công tử. Đồng thời Lý Diệp càng là nhanh người một bước, cơ hồ đang xuất thủ đồng thời, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện ở Thiệu Nguyệt Linh phía sau, đưa tay kéo một phát, liền muốn mang theo Thiệu Nguyệt Linh rời xa vô tình công tử phạm vi. Một màn này lại là đột nhiên bộc phát, tất cả mọi người không ngờ đến vậy mà lại ngay tại lúc này, có người xuất thủ phá hoại chín tông phong hội luận võ. Lớn mật, Cửu Hoa Tông bên trong, một tên trưởng lao hét lớn một tiếng, nhưng cũng là vô pháp ngăn cản. Dù sao bọn hắn tại ngoại giới mặc dù giờ phút này có thể thấy rõ ràng bên trong phát sinh hết thể thậm chí có thể để thanh âm tự do truyền lại, lại không có khả năng tiến vào bên trong. Đáng sợ vô tình chi ý, trực tiếp để hai đạo kiếm mang còn chưa tới gần liền triệt để vỡ nát. Đồng thời Lý Diệp chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một cỗ kinh khủng sức lực, cắn răng một cái, trực tiếp lấy phần lưng tiếp nhận. Ẩm. Lý Diệp cảm giác toàn bộ sau xương sống đầu đều vào thời khắc ấy phát ra rên rỉ, vỡ vụn thành từng mảnh lại như cũ liều mạng mang theo Thiệu Nguyệt Linh nháy mắt đi vào vân tháp biên giới. Phúc. Cuối cùng, không nhịn được, một ngụm máu từ trong miệng phun tới. Vô tình công tử hơi có chút ngoài ý muốn, chính mình một trường hạ, đủ để cho tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong người nháy mắt mất mạng. Đừng nói chi là nho nhỏ một cái tiên thiên thất trọng cảnh người. Nhưng nhìn thấy Lý Diệp không chỉ có không chết, thậm chí còn từ trước mặt hắn đem người cứu đi, lập tức để hắn một lần nữa dò xét này trước mắt người này. Lý Diệp, ngươi phá hủy chín tông phong hội quy củ. Lẽ ra bị đào thải bị loại. Một đạo quát lệnh, chính là võ giật. Lúc này hắn như là tiểu nhân đắc chí, hắc hắc cười lạnh. Phải biết chín tông phong hội tuyệt đối không cho phép tại một đối một công bằng tỷ võ thời điểm, người bên ngoài nhúng tay. Giờ phút này, không ít người đều là đưa ánh mắt nhìn phía Cửu Hoa Tông. Sự tình ra có nguyên nhân, một trận chiến này, coi như vô tình công tử thắng được đi. Đột nhiên nhưng vào lúc này, Huyền Thiên Tông bên trong, tên kia ngồi tại tông chủ bên người lão giả chậm rãi nói, đoạt tại Cửu Hoa Tông trước đó lên tiếng. Thoáng một cái, đám người ánh mắt đều là có chút khác biệt. Bình thường người không biết vị lão nhân này, thế nhưng là đang ngồi đám này các tông có mặt mũi đại nhân vật lại không có khả năng không biết. Nghe được vị lão nhân này đều mở miệng, dù cho là vốn là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình Cửu Hoa Tông, cũng chỉ có thể lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt xuống. Lý Diệp cũng không biết biến hóa của ngoại giới, giờ phút này lao đi khỏe miệng máu tươi. Sau đó mặc kệ những người khác, túi đầu xem xét trong ngực Thiệu Nguyệt Linh sinh tử. Cái này xem xét phía dưới, lập tức biểu lộ chìm xuống dưới. Chỉ nhìn thấy Thiệu Nguyệt Linh giờ phút này mặt xám như cho, mặc dù mở to mắt, lại không có chút nào bất luận cái gì tiêu cự, như là đã mất đi sinh mạng. Còn có tim đập cùng mạch đập, nhưng là rất yếu. Thiệu Nguyệt Linh thời khắc này tình trạng rõ ràng là lúc sắp chết. Bị vừa rồi vô tình công tử vô tình chi ý trực tiếp phá hủy sinh cơ. Nguyệt Thanh cũng xuất hiện ở bên cạnh, nhìn thấy Thiệu Nguyệt Linh dáng vẻ, biểu lộ cũng là trầm xuống. Lần đầu từ hắn đôi mắt bên trong, thấy được từng kia hỏa diễm đang thiếu đốt, hắn chân chính nổi giận. Chương 566, Linh hồn thương tích. Thiệu Nguyệt Linh dáng vẻ, cũng không có bất kỳ cái gì ngoại thương, cũng không tồn tại bất luận cái gì nội thương. Nhưng là nhìn lấy khí tức của nàng càng ngày càng yếu, thậm chí gần như ngăn chặn, Lý Diệp trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đáng chết! Chẳng lẽ liền không có cách nào? Coi như hắn đem lúc trước tiết trưởng lão tặng cùng hắn cửu chuyển huyết linh đan trực tiếp nhét vào Thiệu Nguyệt Linh trong miệng, lại vẫn như cũ là vô sự vô bổ. Vô dụng, sư muội bị vô tình chi ý gây thương tích, tổn thương chính là linh hồn. Cửu chuyển huyết linh đan mặc dù chính là thánh dược chữa thương, nhưng cũng là chỉ có thể trị liệu trên nhục thể tổn thương. Đối với linh hồn thương tích, vô sự vô bổ. Nguyệt Thanh ở một bên, khẽ lắc đầu. Mặc dù trông thấy Lý Diệp đối với Thiệu Nguyệt Linh cái kia vượt quá thường nhân tưởng tượng quan tâm cảm thấy từng tia quái dị, nhưng cũng không muốn quá nhiều. Dù sao Lý Diệp đoạn thời gian trước một mực tại luyện khí phong cùng luyện dược phong bên trên, cùng Thiệu Nguyệt Linh cũng là quen thuộc, bây giờ nhìn thấy Thiệu Nguyệt Linh thụ thương, có loại biểu hiện này mặc dù ít nhiều có chút đột nhiên, cũng hợp tình hợp lý. Trên linh hồn thương tích, Lý Diệp nghe nói về sau, hơi lộ ra vẻ suy tư. Chủ nhân, cái kia vô tình công tử tu luyện vô tình chi ý, trực tiếp có thể tổn thương đối thủ linh hồn, muốn cứu tình nàng, chỉ có tìm tới có thể chữa trị linh hồn dược vật mới được, hoặc là để một cái linh hồn tu vi cường đại cường giả, lấy tự thân linh hồn đến tẩm bổ mới có thể phục hồi như cũ. Chữa trị linh hồn dược vật. Cái này khiến Lý Diệp đến đó tìm. Thậm chí toàn bộ Giang Nam Đạo, cũng không biết tìm được hay không. Dù sao bây giờ có rất ít người đối với ở phương diện này có chỗ tinh thông, cho dù là Thiên Kiếm Tông dược lão loại kia luyện đan đại sư, đều cũng không rõ ràng. Ta có thể hay không giúp nàng chữa trị bị hao tổn linh hồn. Loại thứ nhất biện pháp vô pháp làm được, như vậy Lý Diệp nháy mắt nghĩ đến cái sau. Không được. Chủ nhân ngươi bây giờ linh hồn trạng thái không đủ để làm được một bước kia, trừ phi linh hồn của ngươi bước vào kim đan cảnh. Kim đan cảnh. Đúng. Linh hồn cảnh giới từ lúc ban đầu hồn cho cảnh, sau đó hư linh cảnh đến chủ nhân ngươi hiện tại chân linh cảnh, lại hướng lên linh hồn liền sẽ ngưng kết ra kim đan, cũng chính là cái gọi là kim đan cảnh. Đến tình trạng kia, chủ nhân ngươi mới có thể lấy tự thân cường đại kim đan linh hồn đến tẩm bổ người khác. Bây giờ Lý Diệp liền chân linh cảnh tiểu thành còn chưa đi đến, kim đan cảnh. Xa xa khó vời. Nhưng là Thiệu Nguyệt Linh tình huống lại không thể lạc quan, sinh cơ đang dần dần tán đi. Đáng chết, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác? Liền một bên Nguyệt Thanh đều thúc thủ vô sách, dù sao vô tình công tử cái kia kỳ lạ thủ đoạn. Toàn bộ Giang Nam Đạo duy nhất cái này một nhà, hoàn toàn không có phá giải biện pháp. Biện pháp cũng không phải là không có, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Nói. Truyền thừa tinh linh ngáp úng, để Lý Diệp gầm nhẹ lên tiếng. Chủ nhân, tình huống nàng bây giờ là trong cơ thể sinh cơ bởi vì linh hồn bị trọng thương mà dần dần tiêu tán, chỉ có lấy cường đại sinh mệnh lực lượng rót vào trong cơ thể nàng. Có lẽ có thể tạm thời bảo trụ nàng một mạng. Cương đại sinh mệnh lực lượng. Như thế nào làm? Tìm một cái tràn ngập sinh mệnh lực sinh vật, sau đó đem tự thân tinh huyết đút cho nàng uống xuống. Lý Diệp mắt trợn tròn, loại thời điểm này để hắn đến đó tìm. Muốn loại sinh vật nào mới có thể? Trong truyền thuyết đi đến linh thú thậm chí cả thánh thú đều có thể, nếu như có thể tìm được trong truyền thuyết bất tử phượng hoàng hoặc là yêu long. Đồng dạng có thể càng có hiệu quả. Lý Diệp quả thực muốn mắng chửi người, linh thú thậm chí thanh thú. Đồ chơi kia xuất hiện một đầu nói không chừng đều có thể đem ở đây tất cả mọi người bao quát chín tông tuyệt đại bộ phận cường giả một nồi đạp. Về phần bất tử phượng hoàng cùng yêu long. Đồ chơi kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bất kỳ cái gì xuất hiện một cái, đều tùy tiện có thể hủy diệt toàn bộ Giang Nam Đạo. Chủ nhân đừng nóng vội. Kỳ thật trong cơ thể ngươi máu tươi, không so những trong truyền thuyết kia sinh vật kém bao nhiêu. Ngươi thân có thượng cổ cường đại nhất chủng tộc huyết mạch, trình độ tuyệt đối so bình thường linh thú cường đại hơn rất nhiều, có thể so với một đầu chân chính thánh thú. Nếu như lấy máu tươi của ngươi đút cho nàng uống xuống, chí ít tại 10 ngày nửa tháng bên trong, cũng không thành vấn đề. Máu tươi của ta. Lý Diệp nghe nói về sau. Không có chút gì do dự, lập tức phá vỡ cổ tay của mình. sau đó để chảy ra máu tươi nhỏ vào Thiệu Nguyệt Linh gần như biến thành màu đen bờ môi ở trong. Một màn này, nhìn Nguyệt Thanh trợn mắt líu lưỡi, nhưng lại chưa hỏi nhiều. Hắn đã nhìn ra, Lý Diệp phảng phất nghĩ đến một loại nào đó biện pháp, chỉ bất quá nhưng lại chưa nhìn ra loại này cho ăn máu đến cùng có ý nghĩa gì. Không chỉ là Nguyệt Thanh, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này. Trong đó Vân Tháp bên trên, đám người thần sắc khác nhau, lại lộ ra từng kia trào phúng. Tại ngoại giới, không ít người đều là lộ ra cổ quái cùng nghi hoặc biểu lộ, không biết Lý Diệp cử động lần này đến cùng có tác dụng gì. Sau đó bọn hắn từng cái sắc mặt cũng thay đổi, nhất là Vô Tình công tử. Hắn nhất quá là rõ ràng chính mình vô tình chi ý thương tổn người sẽ là kết cục gì, đến nay không ai có thể sống sót. Thế nhưng là trong tầm mắt, nguyên bản bị đám người cho rằng là hẳn phải chết Thiệu Nguyệt Linh, sắc mặt đã từ từ hồng nhuận, mặc dù còn có vẻ hơi trắng bệnh, lại so vừa rồi một mặt cho tàn tốt quá nhiều. Đồng thời trên người sinh cơ cũng là dần dần về thăng, chỉ tiếc vẫn chưa tỉnh lại. Đây là có chuyện gì? Đám người nhìn thấy một màn này, đều là toàn thân chấn động. Trong đó Vô Tình công tử càng rõ ràng, một đôi băng lãnh vô tình hai con ngươi quét về Lý Diệp. Ngoại giới bên trong, Huyền Thiên Tông vị lão giả kia bỗng nhiên biến sắc, thấp giọng nói, thật thần kỳ huyết mạch, lại có thể phá giải vô tình chi ý. Giờ khắc này, tất cả mọi người, cho dù là ngớ ngẩn, đều nhìn ra được Lý Diệp huyết mạch trong cơ thể. Tất nhiên không hề tầm thường. Thì ra là thế. Trách không được có thể như vậy. Tiết trưởng lao đám người càng là bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù bọn hắn còn vô pháp minh bạch Lý Diệp đến cùng là loại nào huyết mạch, nhưng là rất rõ ràng, Lý Diệp có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến tình trạng như thế, tất nhiên cùng trong cơ thể hắn huyết mạch có rất lớn liên quan. Cảm nhận được từng tia ánh mắt, Lý Diệp trong lòng sáng tỏ. Nay lần về sau, hắn có huyết mạch truyền thừa bí mật sẽ không còn bảo mật, trực tiếp hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, thậm chí dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bất quá hắn nhưng lại chưa hối hận làm như thế, dù sao vừa rồi nếu như không phải hắn quyết định thật nhanh, giờ phút này Thiệu Nguyệt Linh đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Vô Tình công tử, để đám người nhìn thấy hắn đáng sợ thủ đoạn, cũng tương tự như cũ duy trì lấy tạm thời xếp hạng thứ ba thứ tự. Mà Thiệu Nguyệt Linh cũng đã như ngừng lại xếp hạng 18 phía trên. Bất quá giờ phút này, nàng đã toàn vô chi giác, xa vào đến mê man ở trong. Lấy máu tươi của ta, có thể làm cho nàng tại trong nửa tháng sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề, nhưng là trong vòng nửa tháng, nhất định phải tìm tới một tên kim đan cảnh linh hồn cường giả hoặc là chữa trị linh hồn thương tích dược vật, nếu không đến lúc đó, liền máu tươi của ta đều không thể ngăn cản trong cơ thể nàng sinh cơ tiêu tán. Nuôi nấng máu tươi của hắn, bất quá là trị ngọn không trị gốc hành động bất đắc dĩ, Lý Diệp biết rõ điểm này. Thế nhưng là kim đan cảnh linh hồn cường giả căn bản không cần đi cân nhắc, toàn bộ Giang Nam đạo tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Bởi vì loại kia cường giả, chí ít cũng là thông thiên cảnh phía trên. Cái kia chỉ có một cái biện pháp, tìm tới một gốc có thể chữa trị linh hồn thương tích dược vật. Trong nửa tháng, chương 567, huyết sát công tử, thai nghén linh hồn dược vật. Khi từ Lý Diệp trong miệng nghe được cái này lúc, Nguyệt Thanh Minh hiển lộ ra thần sắc khó khăn. Tìm không thấy, cũng không phải tìm không thấy, nhưng là loại vật này chí ít đều là thiên cấp trở lên dược vật, bình thường địa phương căn bản không có khả năng xuất hiện. Liên ta biết, mấy ngàn năm qua, cũng chỉ có một nơi đã từng có người từng thu được loại vật này. Chỗ nào? Lý Diệp liền vội vàng hỏi. Ngũ thần bí cảnh. Ngũ thần bí cảnh. Lý Diệp sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá nhưng cũng không phải thật bất ngờ. Tất cũng không kể là Thiên Kiếm Tông tông chủ vẫn là Tàng Kiếm lão nhân trong miệng, đều đối với cái kia thần bí địa phương tôn sùng đầy đủ. Mặt khác, từ chín tông phong hội cuối cùng đối với top 10 ban thưởng cũng có thể nhìn ra điểm này. Đương nhiên, trừ ngũ thần bí cảnh bên ngoài, còn có một cái địa phương hẳn là cũng có, thậm chí trực tiếp liền có thể thu hoạch chữa trị linh hồn đan dược, chỉ bất quá cái kia không quá hiện thực. Lắc đầu, Thiệu Nguyệt Linh thụ thương cũng là để Nguyệt Thanh có chút để ý, bất quá hắn càng để ý chính là Lý Diệp cái này phổ thông đồng môn, sẽ khẩn trương như vậy. Một nơi khác, Thiên Ngoại Thiên, Nguyệt Thanh ẩn nấp chỉ trên không, ý tứ tương đương sáng tỏ. Kỳ thật hắn cũng không có cảm thấy bây giờ đến loại thời điểm này, Thiên Ngoại Thiên bí mật còn tính là bí mật. Lý Diệp bây giờ sớm đã đạt đến có thể biết được Thiên Ngoại Thiên trình độ, sở dĩ vẫn chưa giấu giếm. Thiên Ngoại Thiên. Lý Diệp hơi khẽ hít một hơi, xác thực như là Nguyệt Thanh nói, nếu như là Thiên Ngoại Thiên, hẳn là sẽ có trị liệu giờ phút này Thiệu Nguyệt Linh đang ăn dược. Nhưng là cái kia loại khả năng tính quá nhỏ, dù sao Thiên Ngoại Thiên đối với bọn hắn hôm nay đến nói quá mức xa xôi, sợ không thể thành. Toàn bộ Giang Nam đạo cường đại nhất Huyền Thiên Tông, tại Thiên Ngoại Thiên trước mặt đều chẳng phải là cái gì, huống chi là bọn hắn. Dựa theo thượng cổ đối với thế lực đẳng cấp phân chia, chín đại tông môn bất quá chỉ là bát phẩm thế lực, chỉ có thể coi là hạng chót. Mà Thiên Ngoại Thiên, chí ít cũng là lục phẩm thậm chí ngũ phẩm thế lực. Ở trong đó chênh lệch, như là Ngô Châu thành tam đại gia tộc tại chín đại tông môn trước mặt, căn bản không thể so sánh. Thử nghĩ, một thành trì nhỏ bên trong gia tộc phái người đến chín đại tông môn, đòi hỏi một viên tiên thiên đan. Dù là đối với chín đại tông môn đến nói tiên thiên đan không tính là gì, thế nhưng là sẽ tùy tiện cho a. Sở dĩ Lý Diệp trực tiếp đoạn tuyệt ý nghĩ này, trừ phi một ngày kia, hắn có thể trở thành Thiên Ngoại Thiên bên trong được coi trọng đệ tử thiên tài, hoặc là phát triển đến liền Thiên Ngoại Thiên loại kia thế lực đáng sợ đều không dám tùy tiện trêu chọc cường giả. Chỉ tiếc, mặc kệ là cái kia một con đường, đều cần thời gian. Mà Thiệu Nguyệt Linh hiện tại thiếu thốn nhất, chính là thời gian. Nửa tháng. Vẹn vẹn chỉ có nửa tháng. Ngũ thần bí cảnh. Sở dĩ bày ở Lý Diệp trước mặt chỉ có một con đường, đó chính là tiến vào ngũ thần bí cảnh, tìm kiếm có thể trị linh hồn thương tích, thai nghén linh hồn dược vật. Phảng phất là nhìn ra Lý Diệp quyết định, Nguyệt Thanh lại cũng không là rất đồng ý, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì. Vô tình công tử giờ phút này đã đứng về tại chỗ, băng lãnh biểu lộ hoàn toàn như trước đây. Lúc này, không ít người đều mơ hồ dùng đến kiêng kỵ ánh mắt, phiết qua hắn. Tứ công tử bên trong, gặp được cái kia đa tình công tử hoặc là thiên phượng công tử còn khá tốt, dù là bại, nhiều nhất bị loại. Nhưng là một khi gặp được cái này vô tình công tử, xem ra không có mấy phần thực lực, vẫn là sớm làm nhận thua tốt, nếu không liền sẽ đi vào cái kia băng tuyết tiên tử theo gót. Đáng tiếc một vị tuyệt thế mỹ nữ, liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Đối với vô tình công tử là thủ tồi hoa, không ít người đều là rất là phẫn nộ. Không chỉ là Thiên Kiếm Tông, không ít những tông môn khác đệ tử trẻ tuổi, đều là đối với vô tình công tử trợn mắt nhìn. Nếu như bọn hắn có thực lực, có lẽ đã sớm nhảy ra phát ra khiêu chiến. Mặc kệ đám người nghĩ như thế nào, giờ phút này thập cường tranh đoạt vẫn còn tiếp tục. Đến phiên huyết sắt công tử. Thứ công tử ba người đã động thủ một lần, chỉ kém hắn một người. Ánh mắt mọi người liếc nhìn tứ công tử bên trong, riêng có tâm ngoan thủ lạt chi danh huyết sát công tử nhìn lại. Tứ công tử bên trong, người này máu lạnh nhất, không giống với vô tình công tử. Vô tình công tử chỉ cần không đi trêu chọc, nhưng cũng không sẽ chủ động xuất thủ đối phó những người khác. Nhưng là người này lại nghe hỉ nộ vô thường, làm việc toàn bằng ý nghĩ của mình. Nói không chừng một khắc trước còn cùng ngươi bình an vô sự, sau một khắc liền diệt cả nhà ngươi. Đã từng càng là có cái nào đó đạt đến cửu phẩm thế lực gia tộc, bởi vì đắc tội hắn mà bị diệt cả nhà. Một cái cửu phẩm thế lực gia tộc, tại Giang Nam Đạo cũng coi là nhất lưu phạm vi thế lực bên trong, gần với chín đại tông môn. Coi như tại chín đại tông môn trước mặt, cũng có mấy phần quyền nói chuyện. So với lúc trước Ngô Châu thành cái gọi là tam đại gia tộc, như là quái vật khổng lồ. Thế nhưng là liền dễ dàng như vậy bị người diệt cả nhà. Khi không ít người nghe được cái tin đồn này, đều là lộ ra kinh hãi ánh mắt. Cửu U Môn. Xưa nay chính là vừa chính vừa tà, làm việc tùy tâm theo gặp, luôn luôn là chín đại tông môn bên trong các loại. Cái này huyết sát công tử bây giờ càng là trò giỏi hơn thầy, nghe nói liền xem như tứ công tử cái khác ba vị, đều là cùng hắn cũng không cái gì gặp nhau. Mặc kệ tin đồn gì, giờ phút này huyết sát công tử chọn ai, ngược lại để không ít người trong lòng khẩn trương lên. Không biết ai xui xẻo như vậy. Một khi bị huyết sát công tử tuyển chọn, biện pháp tốt nhất chính là lập tức nhận thua. Đúng vậy à, vừa rồi vô tình công tử xuất thủ đã hướng thế nhân chứng minh bọn hắn thực lực, mà cái này huyết sát công tử, so với vô tình công tử càng là tâm ngoan thủ lạn, thậm chí sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Lúc này còn những người còn lại, chỉ còn lại Lý Diệp, Vũ Lạc Nhạn, Lê Thiên Tuyển, Vũ Văn Vô Song, Phượng Vũ Thiên, Võ Giật cùng Ngọc Liên Hương bảy người. Bất kể là ai, theo ngoại nhân cũng không thể là huyết sát công tử đối thủ. Thậm chí liền giao thủ mấy chiêu khả năng đều không tồn tại. Người có tên cây có bóng, tứ công tử bên trong nhất là tâm ngoan thủ lạt một vị, bất kỳ người nào đều không muốn đối mặt. Huyết sát công tử một đôi trong mắt, hiện ra yêu dị sắc thái, ánh mắt tại bảy người ở trong từng cái đảo qua, mang theo một tia tà mị, để mỗi cái bị hắn liếc nhìn người đều không hẹn mà cùng trong lòng căng thẳng. Lúc này, trừ Lý Diệp bên ngoài, duy chỉ có một người, sắc mặt còn có thể giữ vững bình tĩnh. Cuối cùng, huyết sát công tử ánh mắt, rơi vào người kia trên thân. Vũ Lạc Nhạn. Lý Diệp nhìn về phía bên kia, hơi có chút nhíu mày. Huyết sát công tử cuối cùng lựa chọn Vũ Lạc Nhạn, cũng làm cho Lý Diệp đột nhiên hứng thú. Vũ Lạc Nhạn người này hắn thấy, so với hắn càng thêm thần bí, trên thân phảng phất có được vô số bí mật. Đừng nói chi là nguyên linh thể huyết mạch nói chuyện, càng làm cho hắn trực tiếp thăng lên đến thiên phú không thể so tứ công tử bất kỳ người nào chênh lệch cấp độ. Nghe đồn tứ công tử bất kỳ người nào, đều là có nguyên linh thể huyết mạch hoặc là có thể so với nguyên linh thể huyết mạch cường đại thiên phú. Trong đầu tránh qua liên quan tới tứ công tử một chút nghe đồn, Lý Diệp ngược lại là rất muốn biết, Vũ Lạc Nhạn tại kinh lịch lâu như vậy về sau, bây giờ thực lực tiến triển đến loại tình trạng nào. Mà theo những người khác, Thiên Kiếm Tông lại là vận rủi liên tục, phảng phất trước đó vận khí tốt, tại lúc này toàn bộ đều đã sử dụng hết. Chương 568, Vũ Lạc Nhạn lĩnh vực. Khi huyết sát công tử lựa chọn Vũ Lạc Nhạn một khắc này, không ít hơn Thiên Kiếm Tông quan hệ người không tốt, đều là lộ ra cười lạnh. Thiên Kiếm Tông hảo vận, xem bộ dáng là dùng hết. Trừ cái kia đi vận khí cấp cho tiểu tử cùng tạm thời xếp hạng thứ 5 Nguyệt Thanh, đã có một người bị đào thải, giờ phút này người này cũng là tất nhiên sẽ bị đào thải bị loại. Thậm chí sẽ chết tại huyết sát công tử trong tay. Vạn Thu Sơn Trang, Bá Võ Môn thậm chí Cửu Hoa Tông bên trong không ít người, đều là lộ ra lạnh lùng tiêu dung. Từ vừa rồi vô tình công tử đến bây giờ huyết sát công tử, Thiên Kiếm Tông nháy mắt liền muốn giảm bớt hai người. Thậm chí hai người có khả năng đều sẽ chết mất. Loại này trước sau to lớn chênh lệch so sánh, để bọn hắn từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Thiên Kiếm Tông bốn người tiến vào top 20 kinh ngạc cùng ghen ghét, biến thoải mái đứng lên. Thiệu Tông Chủ, để ngươi môn hạ đệ tử nhận thua. Nếu không cái kia cửu u môn huyết sát công tử tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội xuất thủ. Đừng vô duyên vô cớ tổn thất một vị đệ tử thiên tài, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Băng Tuyết Tông vị kia mỹ nhân tông chủ lúc này cùng Thiên Kiếm Tông nhìn quan hệ hòa hợp, có lẽ là chân chính kết minh quan hệ, giờ phút này càng là thấp giọng nói. Bây giờ đã không có các nàng Băng Tuyết Tông sự tình gì, Thiên Kiếm Tông lại là minh hữu của các nàng, sở dĩ cũng không muốn nhìn thấy Thiên Kiếm Tông tổn thất quá lớn. Thiệu Đông Hải nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng để Vũ Lạc Nhạn từ bỏ nhận thua. Thế nhưng là đột nhiên, thân thể của hắn có chút dừng lại, sau đó dĩ nhiên ngậm miệng không nói. Đồng thời, tại Vân Tháp Chi Đỉnh, huyết sát công tử đã đứng ở võ đài trung ương. Hắn có thể hay không nhận thua? Vẫn là chọn ứng chiến. Lý Diệp trong lòng rất là hiếu kỳ, sau đó liền thấy Vũ Lạc Nhạn biểu lộ không thay đổi, đi lên võ đài. Nhìn thấy quyết định của hắn, Lý Diệp dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì giật mình, phảng phất đã sớm ngờ tới. Không biết tự lượng sức mình. Võ Giật thấp giọng châm chọc một tiếng. quả thực chính là bên trên đi tìm chết. Một bên khác, Cửu Hoa Tông Lê Thiên Tuyển cũng là cười lạnh, đồng thời âm thầm may mắn Huyết Sát công tử vẫn chưa tuyển chọn hắn. Dù sao trong bọn họ bất kỳ người nào, tình nguyện cùng Đa Tình công tử, Thiên Phượng công tử gặp gỡ, đều không muốn gặp phải Huyết Sát công tử cái này tâm ngoan thủ lạt ra hỏa. Một trận chiến này, có lẽ nháy mắt liền sẽ phân ra thắng bại. Chỉ là đáng tiếc Thiên Kiếm Tông, bốn tên đệ tử tiến vào top 20, vốn là giá trị phải cao hứng một việc. Đầu tiên là một người tổn thương tại Vô Tình công tử trong tay Vô Duyên thập cường thậm chí sinh mạng cánh đuôi, hiện tại lại là một người, sắp đối mặt càng thêm tàn nhẫn Huyết Sát công tử, lập tức hao tổn hai người, tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Một khi hai người đều tử vong, lần này sẽ để Thiên Kiếm Tông trong vòng mấy chục năm, đều khôi phục không được nguyên khí a. Thiên tài cũng không phải là tùy tiện liền có thể xuất hiện, nhất là có thể đi đến một bước này thiên tài, toàn bộ Giang Nam đạo mới bao nhiêu. Huyết Sát công tử cái kia một đôi tràn ngập khát máu sát ý đôi mắt, người bình thường chỉ cần đối mặt liếc mắt nháy mắt liền sẽ tâm thần chấn động, bị cái kia đáng sợ như là tính thực chất cường đại sát ý cho chấn thương. Nhưng là lúc này, Vũ Lạc Nhạn bình tĩnh tới nhìn nhau, không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. A, Huyết Sát công tử khó được lộ ra một tia động dung, bất quá chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức đám người cuối cùng trông thấy trong truyền thuyết đã từng tùy tiện ra tay đổ sát vô số người Huyết Sát công tử xuất thủ. Thân hình khẽ nhúc nhích, đám người liền cảm giác một trận kiềm chế ầm vang rơi xuống. Chỉ nhìn thấy trước mắt một mảnh máu ánh sáng màu đỏ, tựa như là vô tận máu tươi đang gầm thét, trong khoảnh khắc là có thể đem người bao phủ hoàn toàn đi vào. Không ít người đều là thình thịch biến sắc, thậm chí liền Lê Thiên Tuyền bọn người là vội vàng lách mình lui lại, không dám tùy tiện tới gần cái kia biên giới. Thật là đáng sợ Huyết Sát chi khí, cái này nếu là người bình thường chạm đến, nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn thành xương khô. Liền xem như tiên thiên cảnh cường giả, cũng chi không chống được mấy hơi liền sẽ bị ăn mòn không còn. Tứ công tử đáng sợ, bây giờ cuối cùng là ở trước mặt mọi người bày ra một góc của băng sơn. Huyết Sát công tử rõ ràng không thể so với phía trước ba vị yếu, thậm chí từ động thủ thanh thế bên trên càng thêm hùng vĩ. Nhìn tới đây chính là lúc trước Mặc Lan Thành Vân gia bị diệt một chiêu kia, quả nhiên khủng bố. Ngoại giới nhìn trên đài, Huyền Thiên Tông một vị lão giả sắc mặt trở nên có chút âm trầm, thấp giọng nói. Bên ngoài nghe đồn bị Huyết Sát công tử tiêu diệt cái kia cửu phẩm thế lực gia tộc, chính là Huyền Thiên Tông thuộc hạ một tòa tên là Mặc Lan Thành bên trong Vân gia. Mà cái này Vân gia, lại cùng lão giả này quan hệ không ít, đồng dạng cũng là dựa vào cái tầng quan hệ này, xem như Huyền Thiên Tông phụ thuộc thế lực. Một năm trước, Vân gia trong vòng một đêm bị người tiêu diệt, đợi có người phát hiện, lại chỉ nhìn thấy toàn bộ Vân gia trang bên trong vườn, vô số xương khô, liền một bộ hoàn chỉnh thi cốt cũng không tìm tới. Bây giờ xem ra, động thủ diệt đi Vân gia, chính là cái này Huyết Sát công tử. Lão giả thấp giọng tự lẩm bẩm, mắt lộ ra vẻ cừu hận, thật ác độc thủ đoạn, thật độc các công pháp. Hắn mặc dù tại Huyền Thiên Tông địa vị không thấp, nhưng coi như biết hai động thủ giết người, nhưng cũng không cách nào có bất kỳ báo thù động tác. Bởi vì Huyết Sát công tử xuất từ Cửu U Môn, mà Cửu U Môn thực lực không thể so với hắn Huyền Thiên Tông yếu bao nhiêu. Đừng nói chi là Huyết Sát công tử tại Cửu U Môn địa vị tôn sùng, nghe đồn gần với Cửu U Môn môn chủ. Không ai cho rằng Vũ Lạc Nhạn có thể sống sót, thậm chí so với vừa rồi Thiệu Nguyệt Linh, Vũ Lạc Nhạn liền cơ hội thở dốc đều không tồn tại. Huyết Sát công tử có chút cười lạnh, sau đó về tới tại chỗ. Loại này tự tin, bắt nguồn từ hắn tự phụ cùng kiêu ngạo. Chỉ tiếc, rất nhanh, nét mặt của hắn liền thay đổi. Biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi. Khi Huyết Sát chi khí tán đi về sau, mọi người thấy cũng không phải là hóa thành xương khô thi thể. Vũ Lạc Nhạn dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Làm sao có thể? Giờ khắc này, đừng nói vân tháp bên trên những người còn lại, liền xem như ngoại giới đám người, đều là từng cái trợn mắt hốt mồm. Huyết Sát công tử càng là một mặt tâm trầm, vừa rồi như thế tự tin, bây giờ lại như là bị người ở trước mặt tát một bạt tai. Cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì. Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Vũ Lạc Nhạn còn sống sót, nếu như dễ dàng như vậy liền chết, vậy liền không đủ để hắn cho tới nay trong lòng còn có cảnh giác. Bất quá giờ phút này, lại nhìn thấy Vũ Lạc Nhạn toàn thân quần áo, gần như bị hủ thực hơn phân nửa. Lĩnh vực chi lực. Tại xung quanh thân thể của hắn, một tầng như có như không lĩnh vực, hiển nhiên chính là để hắn ngăn cản được huyết sát công tử vừa mới đáng sợ huyết sát chi khí nguyên nhân chỗ. Bất quá để đám người không hiểu là, hắn rõ ràng liền nửa bước địa huyền cảnh đều không có bước vào, vẹn vẹn chỉ là tiên thiên bắt trọng cảnh. Tiên thiên bắt trọng cảnh lĩnh ngộ lĩnh vực. Kẻ này thật là đáng sợ ngộ tính. Không ít thế hệ trước, giờ phút này đều đổi sắc mặt. Bọn hắn so với bình thường người rõ ràng hơn điều này có ý vị gì. Ý vị này Vũ Lạc Nhạn bước vào địa huyền cảnh độ khó, so với bình thường người thấp mấy lần. Cơ hồ đã có một chân bước vào đến ngưỡng cửa này bên trong. Lĩnh vực. Cho dù có lĩnh vực, cũng không có khả năng cản ở của ta vô tận huyết sát. Bởi vì tự tin mà bị đánh mặt huyết sát công tử, cuối cùng không khi theo ý, từ trên thân hắn, huyết sát chi khí như đồng hóa là thật chất, tản ra đáng sợ nguy hiểm. Chương 569, không gian hệ lĩnh vực. So với phía trước ba trận, một trận chiến này hiển nhiên bao nhiêu ngoài người ta dự liệu. Tiên thiên bắt trọng cảnh, lại có thể tại tứ công tử bên trong huyết sát công tử trong tay chống đỡ một chiều, thậm chí dẫn tới huyết sát công tử nghiêm túc. Cái này không thể nghi ngờ để người thấy được một loại thưởng thức bị phá vỡ. Vũ Lạc Nhạn xuất thủ, trong tay vô ảnh vô hình kiếm như là đòi mạng chi nhận, trong hư không tới vô ảnh đi vô tung. Cái kia đang sợ kiếm mang lại kia không có chút nào pháp để người phát giác, dù cho là huyết sắt công tử dạng này cường giả, cũng không cẩn thận trúng hai ba kiếm. Chỉ tiếc, toàn bộ bị chung quanh hắn toàn thân huyết sắt chi khí ngăn lại cản. Đó chính là huyết sắt công tử lĩnh vực, như cùng hắn tu luyện công pháp đồng dạng. Về phần Vũ Lạc Nhạn lĩnh vực, mặc dù nhìn xa xa không như huyết sắt công tử cường đại như vậy, nhưng cũng là lộ ra phong mang. Thật là kỳ lạ lĩnh vực, huyết sát công tử huyết sát chi khí ở cạnh gần về sau, lại bị biến mất vô tung vô ảnh, đây rốt cuộc là cái gì lĩnh vực? Không ít người đều là nhìn ra, huyết sát công tử công kích, thường thường ở cạnh gần về sau, dĩ nhiên trống rông biến mất. Cái kia tuyệt đối không phải bị triệt tiêu hoặc là chôn vùi, mà là chân chính biến mất không thấy gì nữa. Mấy chiêu về sau, càng ngày càng nhiều mặt người biến sắc. Ba chiêu. 5 chiêu, 10 chiêu. Chẳng ai ngờ rằng, một cái tiên thiên bắt trọng cảnh tên không kinh truyền tiểu tử, dĩ nhiên có thể tại huyết sát công tử trước mặt đi đến 10 chiêu bất bại. Thậm chí nhìn chẳng qua là rơi vào hạ phong nhưng lại chưa hiện ra dấu hiệu thất bại. Đối mặt loại cục diện này, huyết sát công tử sắc mặt âm trầm vô cùng. Tứ công tử ba người đều nhẹ nhõm giải quyết đối thủ mình, mà hắn lại thật lâu vô pháp bắt lại thắng lợi, cái này khiến không ít người nhìn về phía hắn ánh mắt, xuất hiện hoài nghi. Chẳng lẽ tứ công tử bên trong, cái này huyết sắt công tử chỉ có nổi danh, nhưng thực lực so với ba người khác yếu rất nhiều. Đây là không ít người giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Đương nhiên lại không phải tất cả mọi người. Không phải huyết sắt công tử so ba người khác yếu, mà là Vũ Lạc Nhạn thực lực quá mức cường đại. Lý Diệp một đôi mắt, từ vừa mới bắt đầu liền mở ra huyết đồng, đối với song phương giao thủ tất cả động tác, đều là quan sát tại trong mắt. Vũ Lạc Nhạn trong tay có một thanh hư hư thực thực thượng cổ pháp khí thần kiếm, điểm này hắn đã sớm biết, nhưng là Vũ Lạc Nhạn vậy mà tại vẫn chưa bước vào nửa bước địa huyền cảnh thời lĩnh ngộ lĩnh vực, liền để hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhất là loại này lĩnh vực còn phi thường quỷ dị. Thậm chí liền huyết sắt công tử đều không làm gì được lúc, Lý Diệp không thể không thừa nhận, hắn cho tới nay trực giác rất chuẩn. Vũ Lạc Nhạn, tuyệt đối là Thiên Kiếm Tông bên trong hắn kình địch lớn nhất. Thậm chí liền Nguyệt Thành, đều chưa hề cho hắn loại này trực giác mãnh liệt. Huyết sắt công tử công kích thời gian ngắn không có có hiệu quả, đồng thời Vũ Lạc Nhạn nhưng cũng không có nhàn rỗi. Vô ảnh vô hình công kích. Mặc dù không cách nào công phá huyết sát công tử phòng ngự, nhưng cũng để hắn giận dữ không thôi. Cuối cùng, huyết sát công tử không tại giữ lại. Vâng! Đáng sợ huyết sát như là sóng to gió lớn, trực tiếp ngưng tụ thành một cái lồng giam, đem Vũ Lạc Nhạn cả người cầm tù trong. Lĩnh vực của ngươi mặc dù cổ quái quỷ dị, nhưng là một chiêu này lại có thể thế nào? Nhìn thấy huyết sát công tử một chiêu này, không ít người đều là khẽ gật đầu cùng tán thưởng. Lập tức lồng giam trực tiếp đem Vũ Lạc Nhạn toàn bộ bao vào, đồng thời tầng tầng điệp ra, một tầng lại là một tầng, căn bản không cho đường sống. Cuối cùng, vô tận huyết sát hóa thành một viên mượt mà hạt châu màu đỏ ngòm, về tới huyết sát công tử trong tay, trực tiếp há miệng lập tức nuốt vào. Thấy cảnh này, không ít người lộ ra hoảng sợ. Thật là tàn nhẫn thủ đoạn, mặc dù đã sớm nghe nói huyết sát công tử công pháp có thể đem người luyện chế thành huyết châu tử thôn phệ để thăng thực lực bản thân, lại không nghĩ rằng nghe đồn là thật. Như thế ác độc thủ đoạn, chẳng lẽ chín đại tông môn liền không có bất kỳ người nào ra chủ trì công đạo? Mặc dù cửu u môn xưa nay liền vừa chính vừa tà, thế nhưng là giờ phút này huyết sát công tử thủ đoạn xác thực đã vượt ra khỏi đám người có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Lập tức liền có không ít người phát ra kháng nghị. Chỉ tiếc, cửu u môn cái này bên cạnh làm tốt phản ứng. Cho dù là Huyền Thiên Tông cùng cửu Hoa Tông, đều là nhìn nhau, có chút cảm giác có chút khó làm. Bất quá không chờ bọn hắn làm ra lựa chọn, liền nghe được có người hét lên kinh ngạc. Nhìn! Dĩ nhiên không chết! Làm sao có thể? Theo thanh âm nhìn lại, đám người lại nhìn thấy, Vũ Lạc Nhạn vẫn chưa bị luyện hóa thành huyết châu tử, mà là xuất hiện ở một bên khác. Chỉ bất quá giờ phút này sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, cũng không có vừa rồi cái kia một phần thong dong và bình tĩnh. Ngươi làm sao làm được? Huyết sát công tử trầm mặt, lại nhiều lần không có đem đối thủ bắt lại, cái này khiến hắn cuối cùng ý thức được một cái hắn xem nhẹ vấn đề. Trước mắt cái này nhìn qua thực lực cũng không cường đại tiểu tử, thật như cùng hắn mặt ngoài như vậy à? Là không gian lĩnh vực. Lý Diệp trong đầu, truyền thừa tinh linh giật mình hô lên. Không gian lĩnh vực. Đúng. Là không gian lĩnh vực. Không nghĩ tới tiểu tử này thiên phú đáng sợ như thế, lĩnh ngộ lĩnh vực dĩ nhiên là vượt ra khỏi thượng cấp lĩnh vực phía trên không gian lĩnh vực. Rất hiển nhiên, Vũ Lạc Nhạn sở dĩ có thể tại huyết sát công tử tay bên trong kiên trì lâu như vậy, cùng lĩnh vực của hắn tính chất có quan hệ. Cái kia huyết sát công tử cái gì, mặc dù lợi hại, nhưng là máu của hắn sát lĩnh vực bất quá chỉ là trung cấp lĩnh vực, liền lên cấp lĩnh vực cũng không tính là... còn kém rất rất xa vừa rồi ba người kia. Cái kia đa tình công tử mặc dù vẫn chưa bày ra, nhưng là cái này thiên phượng công tử lĩnh vực hẳn là thượng cấp lĩnh vực phượng viêm vực, vực cái kia vô tình công tử càng là đáng sợ, vô tình chi ý hạ, để lĩnh vực của hắn có thể so với cấp cao nhất thượng cấp lĩnh vực. Rất hiển nhiên, truyền thừa tinh linh đại biểu tứ công tử bên trong, thuần túy lấy lĩnh vực đến xem. Cái này huyết sát công tử là kém nhất một người. Đương nhiên, tứ công tử ai mạnh ai yếu bây giờ không phải là hắn quan tâm. Hắn quan tâm là Vũ Lạc Nhạn không gian lĩnh vực. Vừa rồi hắn là trực tiếp chống rông biến mất. Kỳ thật đoán ra điểm này không phải số ít, thậm chí đã có người nhìn ra Vũ Lạc Nhạn lĩnh vực đặc tính. Trong đó huyết sát công tử cái thứ nhất liền đoán ra, cũng bởi vì dạng này, khuôn mặt âm lãnh vô cùng. Lĩnh vực cũng không tính cao cấp, cho tới nay là hắn lớn nhất tâm bệnh, bây giờ càng bị một cái thực lực kém xa đối thủ của mình tại trong tay mình liên tục đào thoát, nhất thời ở giữa, để hắn sát tâm tăng vọt đứng lên. Không gian chuyển vị A. Coi như lĩnh vực của ngươi là không gian hệ, nhưng là ta nhìn ngươi có thể di động mấy lần. Hư lạnh một tiếng, huyết sát công tử phô thiên cái địa huyết sát tựa như là vô số xúc tu. Phong kín tất cả vị trí. Mà Vũ Lạc Nhạn sắc mặt cũng là hơi đổi, nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài, lại vừa mới xuất hiện, liền lập tức biến mất. Tại hắn biến mất nháy mắt, cái chỗ kia trực tiếp bị huyết sát bao phủ, đám người xem xét, cơ hồ xuất hiện một cái sâu không thấy đáy to lớn cái hố, phảng phất hoàn toàn bị tan rã. Thật là đáng sợ huyết sát. Cho dù là lĩnh vực đều tuyệt đối nhịn không được bao lâu. Cho dù là tạm thời xếp hạng trước 10 bên trong không ít người, sắc mặt đều hơi hơi biến hóa, đối với những huyết sát kia cảm thấy rất là ra tay ác độc. Chương 570, bị thua. Nhìn qua cái kia vô tận huyết sát, dù cho là đa tỉnh công tử đám người, đều là lộ ra suy tư, phảng phất đang cân nhắc rốt cuộc muốn như thế nào ứng phó một chiêu này. Tình huống đối với Thiên Kiếm Tông tiểu tử kia bất lợi, những huyết sát kia, dù cho là địa huyền cảnh cường giả đều không dám tùy tiện đụng vào, một khi bị nhiễm, hậu quả khó mà lường được. Không thể nghi ngờ, tứ công tử bốn người bên trong, huyết sát công tử nhìn thực lực hẳn là tương đối hơi yếu, thế nhưng là hắn cái kia một thân huyết sát lại làm cho không người nào có thể phá giải, thậm chí không dám đụng vào. Chỉ nhìn thấy Vũ Lạc Nhạn mấy chuyến biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, liên tục lóe lên những huyết sát kia. Dù là có chút có một ít chạm đến cũng sẽ bị hắn không gian lĩnh vực cho chuyển di ra ngoài, vô pháp chạm đến bản thân hắn. Tiếp tục như thế, Vũ Lạc Nhạn thất bại, trừ phi hắn có thể tìm được đối phó những này huyết sát hoặc là tới gần huyết sát công tử biện pháp. Lý Diệp híp mắt, nói thật, coi như giờ phút này đổi là hắn đứng tại Vũ Lạc Nhạn vị trí, muốn thắng qua huyết sát công tử cũng là có chút khó khăn. Không biết ta có thể hay không miễn dịch hoặc là chống cự những huyết sắc kia. Huyết tộc bản thân liền là đối với các loại kịch độc chi vật tà ác lực lượng có rất mạnh sức đề kháng chủng tộc, bình thường thủ đoạn thậm chí cũng không thể đối với tạo thành tổn thương. Chỉ tiếc Lý Diệp huyết mạch tại huyết tộc ở trong không tính rất mạnh. Chủ nhân, nếu như huyết mạch của ngươi có thể đi đến vương tức trình độ, cơ hồ có thể nói trên đời này đã rất khó tìm ra có thể tổn thương ngươi nhục thể đồ vật, tiếp cận với chân chính bất diệt kim thân. Rất hiển nhiên, lấy Lý Diệp hiện tại độ đậm của huyết thống, còn vô pháp làm được loại trình độ kia. Vương tước. Hắn 13 tước đẳng cấp, mặt trên còn có 3 đẳng cấp chênh lệch. Tất cả mọi người, nhìn qua thời khắc này Vũ Lạc Nhạn, đều là khẽ lắc đầu. Tiểu tử này không gian lĩnh vực ngược lại để người hai mắt tỏa sáng, rất là đặc thù. Chỉ tiếc bản thân hắn cảnh giới không đủ, nếu như hắn bước vào nửa bước địa huyền cảnh, một trận chiến này huyết sát công tử bại nhiều thắng ít cục diện. Đáng tiếc a, tiên thiên bắt trọng cảnh, coi như huyết mạch trình độ rất cao, cũng vô pháp trèo chống cường độ như thế lĩnh vực tiêu hao, cuối cùng chỉ có bại vong một đường. Thiên Phượng Sơn Trang Trang chủ nhẹ giọng bình luận, từ hắn vị này Giang Nam Đạo nắm chắc cường giả đỉnh cao trong miệng nói ra, tất nhiên không có người sẽ đi chất vấn. Rất nhanh, Lý Diệp liền thấy Vũ Lạc Nhạn sắc mặt, trở nên càng phát trắng bệnh, huyết sắc hoàn toàn không có. Hắn lực lượng tiêu hao quá nhiều, tiếp tục như thế, không bao lâu nữa, chờ hắn lực lượng bị lĩnh vực tiêu hao sạch sẽ, dùng cái gì để ngăn cản những đáng sợ kia huyết sắc. Kỳ thật đến bây giờ, Vũ Lạc Nhạn đã làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới cái này tuấn mỹ lại điệu thấp thanh niên. Có thể tại tứ công tử một trong huyết sát công tử trong tay trèo chống lâu như vậy bất bại, bản thân cảnh giới càng là thấp huyết sát công tử mấy cái đẳng cấp, cái này đủ để cho hắn nháy mắt danh chấn toàn bộ Giang Nam Đạo. Sau trận chiến này, kẻ này nếu như không chết ở huyết sát trong tay, nhất định danh chấn thiên hạ. Thiên Kiếm Tông loại nào phúc khí? Thiên tài như thế vì sao không phải tại bản môn xuất hiện? Ý nghĩ này, cho dù là Huyền Thiên Tông số vị lão giả trong lòng, đều là chợt lóe lên. Cho dù là bây giờ cường đại nhất Huyền Thiên Tông, muốn tìm ra một cái so sánh Vũ Lạc Nhạn thiên tài như thế người, cũng rất ít rất tốt. Thậm chí trong mắt bọn hắn, Vũ Lạc Nhạn thiên tài trình độ, tại toàn bộ Huyền Thiên Tông chỉ có đa tình công tử có thể đủ thắng quá. Những người còn lại, liền xem như Lăng Thiên, tối đa cũng chính là sàn sàn với nhau. Kẻ này không gian hệ lĩnh vực bây giờ chẳng qua là sơ hiển bệ nghễ, tương lai nếu như có thể có một vị không gian hệ lĩnh vực cường giả chỉ đạo, thành tựu không thể đoán trước. Bình thường người có lẽ không hiểu Vũ Lạc Nhạn hiển lộ ra không gian lĩnh vực đến cùng cỡ nào để người rung động, nhưng là cửu cư cao vị các tông đại lao lại lòng dạ biết rõ. Đúng vậy à. Có lẽ cũng chính là thiên ngoại thiên bên kia, mới có tư cách chỉ đạo hắn, chỉ tiếc, muốn đi vào thiên ngoại thiên, khó như lên trời. Qua nhiều năm như vậy, Giang Nam Đạo vô số thiên tài, cuối cùng có thể bị thiên ngoại thiên thu làm môn hạ, trăm không đủ một. Liên Huyền Thiên Tông tông chủ đều khẽ lắc đầu thở dài. Đương nhiên, người bình thường coi như biết thiên ngoại thiên, cũng hoàn toàn không rõ ràng trong đó đại biểu đến cùng là cỡ nào cường đại lực lượng. Chỉ có 9 đại tông môn bên trong số người cực ít, mới minh bạch, toàn bộ Giang Nam Đạo, 9 đại tông môn, ở trong mắt thiên ngoại thiên, bất quá chỉ là hơi lớn một chút sâu kiến, không đáng giá được nhắc tới. Liền xem như 10 năm một lần đề cử danh lạch, cũng bất quá là xem ở toàn bộ Giang Nam Đạo năm đó người kia mặt mũi mà cho ra. Vũ Lạc Nhạn không muốn thua, không gian lĩnh vực lần thứ nhất hiện ra ở trước mặt người đời, càng là kinh diễm toàn trường. Đạo đạo vô hình kiếm khí lại kia không có chút nào pháp phá vỡ huyết sát công tử huyết sát lĩnh vực, còn chưa tới gần liền bị cái kia đáng sợ huyết sát cho ăn mòn hầu như không còn. Lần đầu tiên trong đời, tại hắn đôi mắt bên trong lộ ra một loại mê mang, mặc dù đấu trí còn tại, cũng đã là kỹ cùng. Ken! Được ăn cả ngã về không, Vũ Lạc Nhạn trực tiếp biến mất, sau đó xuất hiện tại huyết sát công tử trước người không đến một trượng khoảng cách. Vô ảnh hóa hình. Trong tay như là biến mất giống nhau vô ảnh kiếm, phảng phất vào thời khắc ấy hiển lộ ra một tia cái bóng mơ hồ, đồng thời một đạo đáng sợ kinh thiên kiếm mang từ trên xuống dưới, ầm vang đánh rơi. Soạt. Một kiếm này, làm cho tất cả mọi người đều khuôn mặt có chút động, bao quát các tông đại lao ở bên trong. Thật mạnh một kiếm. Một kiếm này đủ để cho địa huyền cảnh cường giả thụ thương. Kẻ này coi là thật thiên phú tuyệt luân. Không chỉ có lĩnh ngộ không gian lĩnh vực, thậm chí trên kiếm đạo tạo nghệ càng là không tầm thường. Một kiếm này ẩn ẩn đụng chạm đến kiếm áo nghĩa. Chỉ tiếc còn thiếu một chút, nếu không nói không chừng trận chiến này kết quả hoàn toàn khác biệt. Vâng! Đáng sợ khí lãng để Lý Diệp đám người không khỏi lại một lần nữa lui lại, tránh đi. Sau đó Lý Diệp nhìn lại, lại trông thấy huyết sát công tử một tiếng trang phục vỡ vụn hơn phân nửa, khoe miệng lại còn mang theo một tia máu tươi. Đồng thời Vũ Lạc Nhạn cả người, trực tiếp ngã xuống cách đó không xa, sắc mặt trắng bệnh khí tức suy yếu, lại dây rủa muốn đứng lên. Lần thứ nhất, Lý Diệp trông thấy Vũ Lạc Nhạn chật vật như thế. Thế nhưng là lúc này Vũ Lạc Nhạn, lại làm cho huyết sát công tử cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ lòng khinh thị. Thật sự là đáng tiếc, nếu như không phải gặp được huyết sát công tử, kẻ này ngược lại là có thể đi vào thập cường liệt kê. Thiên Phượng Sơn Trang Trang chủ khẽ thở dài một cái lắc đầu, trong lòng ẩn ẩn hiện lên lòng yêu tài. Chỉ tiếc Thiên Phượng Sơn Trang chính là gia tộc chế, kẻ ngoại lai trừ phi là ở rể, nếu không không có khả năng chân chính dung nhập. Bất qua ánh mắt của hắn, lại tại Vũ Lạc Nhạn cùng mình ái nữ, tứ tiên tử một trong Phượng Vũ Thiên trên thân bồi hồi, đôi mắt hiện lên từng tia tinh mang, phảng phất đang suy nghĩ cái gì một thứ gì. Kỳ thật không riêng gì hắn, liền Huyền Thiên Tông tông chủ, đều là ánh mắt hơi hơi biến hóa, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Huyết sát công tử nhìn liếc mắt chính mình chật vật, trong mắt sát ý chợt lóe lên rồi biến mất. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng quát trực tiếp xuyên qua không gian, đâm vào huyết sát công tử trong tai. Dù cho là hắn, cũng bị cái này một đạo tiếng quát gây kinh hãi một sát na. Trận chiến này Vũ Lạc Nhạn nhận thua. Đám người hướng phía thanh âm nhìn lại, phát hiện chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ. Hắn lúc này một mặt khẩn trương, cao giọng nói. Chương 571, nghịch thiên vận khí. Thiên Kiếm Tông tông chủ nhúng tay, đám người ngược lại cũng không phải thật bất ngờ. Dù sao ai đều nhìn ra trận chiến này kết quả, Vũ Lạc Nhạn đã bại. Mặc dù bại, nhưng lại tuy bại nhưng vinh. Sau trận chiến này, người này sẽ danh chấn thiên hạ, chỉ tiếc vô duyên top 10. Liên như cũ lưu tại top 20 liệt kê những người còn lại, đều hơi hơi đối với Vũ Lạc Nhạn thực lực động dung. Bọn hắn tự hỏi nếu như là bọn hắn gặp Vũ Lạc Nhạn người này, có thể có mấy phần thắng. Sau đó đều là sắc mặt biến hóa, bởi vì bọn hắn phát hiện, phần thắng sẽ không vượt qua năm thành, thậm chí thấp hơn. May mắn người này trước một bước bị huyết sát gia hỏa này đào thải ra khỏi cục, nếu không ngược lại là một cái phiền toái. Không chờ huyết sát công tử phản ứng, Nguyệt Thanh cùng Lý Diệp đồng thời xuất hiện tại Vũ Lạc Nhạn bên người. Lý Diệp kéo lên một cái Vũ Lạc Nhạn sau đó lách mình trở lại võ đài bên ngoài, mà Nguyệt Thanh phảng phất vô tình hay cố ý ngăn tại phía sau hai người. Một khi huyết sát công tử còn không từ bỏ, tất nhiên cần qua hắn cái này một cửa ải. Hừ! Nhìn thấy Lý Diệp hai người nhúng tay đem người mang đi, huyết sát công tử tràn ngập sát ý đôi mắt có chút tỉnh táo lại, quét liếc mắt Lý Diệp về sau, ánh mắt lại chăm chú vào Nguyệt Thanh trên thân. Cái kia đang sợ sát khí như là thực chất, phảng phất liền muốn đại chiến một trận. Huyết sát, người ta sẽ có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại. Nguyệt Thanh cũng không e ngại, nhưng cũng là vô ý tại lúc này cùng tứ công tử một trong huyết sát động thủ. Hừ, coi như hắn hảo vận. Rõ ràng, huyết sát công tử cũng là không nguyện ý giờ phút này khai chiến, lạnh hừ một tiếng. Lập tức lách mình về tới tại chỗ, trầm mặt, không nói một lời. Một trận chiến này mặc dù thắng, lại làm cho hắn rất mất mặt, giờ phút này tâm tình của hắn khá là khó chịu. Nhìn thấy huyết sát từ bỏ, Nguyệt Thanh có chút thở phào, kỳ thật hắn đối mặt huyết sát cũng là áp lực rất lớn, trong lòng cũng không phần thắng, một khi khai chiến, thắng bại khó liệu. Như thế nào? Không tính nghiêm trọng. Lúc này Vũ Lạc Nhạ, chính ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Nhìn qua hắn dạng này, Nguyệt Thanh cùng Lý Diệp đều là yên lòng. Xem ra hiện tại Thiên Kiếm Tông có hy vọng tiến vào top 10. Chỉ còn lại hai người chúng ta. Nhìn qua Lý Diệp, Nguyệt Thanh biểu lộ cổ quái. Từ sơ khai nhất bắt đầu, hắn liền không có trông cậy vào Thiên Kiếm Tông có người có thể đuổi theo bước tiến của hắn. Đinh Anh bọn người ở tại Thiên Kiếm Tông quát tháo phong vân kỳ thật trong mắt hắn không đáng một đồng, mà sự thật cũng chứng minh xác thực như thế. Mấy người các ngươi, thật đúng là làm cho tất cả mọi người thật to kinh ngạc một thanh, nhất là ngươi cùng hắn. Nguyệt Thanh chỉ, đương nhiên chính là Lý Diệp cùng Vũ Lạc Nhạ. Mặc dù La Thiên Hạ cùng Thiệu Nguyệt Linh đều tiến vào top 100, đáng tiếc La Thiên Hạ dừng bước ở đây, Thiệu Nguyệt Linh cũng là dừng bước top 20. Vũ Lạc Nhạ nếu như không phải gặp được huyết sát công tử, mà là tứ công tử bên ngoài bất kỳ người nào, đều có 7-8 phần phần thắng, giết vào thập cường. Hiện tại, còn thừa lại một cái Lý Diệp. Sở dĩ Nguyệt Thanh mới sẽ cảm thán như thế. So với Nguyệt Thanh sư huynh, kém xa. Lý Diệp nửa thật nửa giả lấy lòng một câu, nói thật, Nguyệt Thanh đến cùng cực hạn ở nơi đó, hắn cũng là nhìn không ra, thậm chí mơ hồ cảm giác, rất nhiều người đối với ở trước mắt vị này nho nhã phong độ nhẹ nhàng lại không có chút nào bất luận cái gì giá đỡ Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, vẫn như cũng là đánh giá thấp. Cười cười. Nguyệt Thanh vẫn chưa chính diện trả lời, chỉ là khẽ gật đầu, thấp giọng nói, chính mình cẩn thận, không cần cưỡng cầu. Ngũ thần bí cảnh, ta tự khi sẽ giúp sư muội tìm kiếm cứu dược vật của nàng. Lý Diệp cũng không có nói thêm cái gì, nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá trong lòng hắn suy nghĩ lại không phải như vậy, thập cường. Bây giờ hắn nhưng là tình thế bắt buộc. Theo Vũ Lạc Nhạn bị đào thải bị loại, thập cường tranh đoạt cũng tiến vào gay cấn trình độ. Bốn trận chiến, tứ công tử đều là thắng được, bây giờ thập cường danh ngạch còn thừa lại 6 cái. Đến cùng là giống như tứ công tử, tạm thời xếp hạng trước 10 còn thừa 6 người có thể bảo trụ xếp hạng, vẫn là bị thay vào đó. Tâm mắt mọi người, quét về người thứ 5. Nguyệt Thanh trực tiếp vừa xài bước ra, mục tiêu của hắn rất nhanh liền chỉ hướng một người. Võ Giật một mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới Nguyệt Thanh vậy mà lại lựa chọn hắn. Đáng ghét. Hắn tự biết căn bản không có phần thắng, thậm chí liền dũng khí xuất thủ đều không, trực tiếp nhận thua. Dù sao Nguyệt Thanh thanh danh, gần với tứ công tử, mà lại tại lần này 9 tông phong hội bên trên, lên như diều gặp gió, bây giờ càng bị không ít người xem là có thể khiêu chiến tứ công tử người một trong. Hắn Võ Giật mặc dù thực lực không yếu, thế nhưng là cũng minh bạch đi đến top 20 đã sớm là một cái kỳ tích, bây giờ rất thông minh lựa chọn không dính mà hàng. Cái này Võ Giật ngược lại là thông minh, tự biết không địch lại trực tiếp nhận thua, mặc dù sẽ rơi vào một tên hèn nhát bêu danh nhưng cũng tránh khỏi không cần thiết chiến đấu. Nhìn thấy Võ Giật quyết định, mặc dù có người xem thường, nhưng cũng có người biểu thị tán đồng. Biết rõ không địch lại còn mù quáng khiêu chiến, đây không phải là dũng khí, mà là lỗ mãng. Đồng thời Võ Giật xếp hạng cũng như ngừng lại 16 vị, cái bài danh này tuyệt đối không tính thấp, thậm chí so với hắn lý tưởng ban đầu xếp hạng cao hơn không ít. Một mặt dương dương đắc ý hắn, không chút nào cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh. Chỉ tiếc, ánh mắt tại đảo qua Lý Diệp về sau, băng lạnh xuống, lạnh hừ một tiếng. Không nghĩ tới chiến 5 trận, trận này đơn giản nhất. Cũng không biết Thiên Kiếm Tông lần này tính là vận khí tốt vẫn là vận khí kém, chỉ bất quá thập cường xem như bảo vệ một cái danh lệch. Không ít người đều là sắc mặt cổ quái, trước đó Lý Diệp hai lần kém một chút gặp gỡ Tư Công Tử, lại cuối cùng trốn qua một kiếp, bị rất nhiều người xem là vận khí cứt chó nghịch thiên. Bây giờ Nguyệt Thanh nhẹ nhõm tiến vào thập cường, đơn giản trình độ so với Tư Công Tử còn muốn khoa trương. Nếu như không phải Vũ Lạc Nhạn cùng Thiệu Nguyệt Linh hai người bị thua, có lẽ rất nhiều người còn lớn hơn mắng lên tiếng, hoài nghi Cửu Hoa Tông trong bóng tối bị Thiên Kiếm Tông khống chế, thao túng toàn bộ chín tông phong hội. Kỳ thật giờ phút này, Cửu Hoa Tông bản thân cũng phi thường phiền muộn. Dù sao xưa nay cùng Thiên Kiếm Tông quan hệ rất kém cỏi, nhất là 10 năm trước một lần kia về sau, càng là gần như đoạn tuyệt trông lại trình độ. Bây giờ nhìn thấy Thiên Kiếm Tông khí thế hung hùng, lập tức cảm thấy nguy cơ. Lăng Thiên, tới phiên ngươi. Tiêu Thanh cười tủm tỉm mở miệng, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Lý Diệp, nháy nháy mắt. Mà bên kia Lăng Thiên thì là ánh mắt tại Lý Diệp đám người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi xuống Lý Diệp trên thân. Này này, ta nói tiểu tử ngươi, chẳng lẽ không biết sư muội ý tứ? Chọc giận sư muội. Ngươi thế nhưng là biết hậu quả nha. Nhìn thấy Lăng Thiên đưa ánh mắt thả trên người Lý Diệp, Tiêu Thanh biến sắc, sau đó bật cười. Nghe nói lời ấy, Lăng Thiên bả vai hơi dựng ngược lên, cười nói, ta chỉ rất là hiếu kỳ, có thể để cho sư muội lo lắng người, đến cùng có chỗ đặc thù gì. Bất quá đã ngươi đều nói như vậy, ta liền xem ở sư muội trên mặt mũi, tha hắn một lần lại như thế nào. Nói xong. Vừa xài bước ra, lập tức đứng ở võ đài chính giữa. Ta mặc dù không phải sư huynh loại kia tiết hoa người, nhưng cũng không nguyện ý đối với nữ tử đánh. Đã như vậy, vậy thì ngươi đi. Bây giờ còn những người còn lại, trừ Lý Diệp bên ngoài, chỉ có Phượng Vũ Thiên, Ngọc Liên Hương cùng Cửu Hoa Tông hai người, theo thứ tự là Lê Thiên Tuyển cùng Vũ Văn Vô Song. Mà Lăng Thiên hiển nhiên cùng Vũ Văn Vô Song quan hệ không tệ. Sở dĩ ánh mắt của hắn, chỉ hướng một người khác. Lê Thiên Tuyển. Cửu Hoa Tông thập kiệt một trong, tại Cửu Hoa Tông gần với Vô Tình công tử phía dưới thiên tài. Lý Diệp, ở trong mắt vô số người, lại một lần nữa vận khí cất chó phá trần. Bị lược đi qua. Chương 572, Cửu Hoa Tông tuyệt học. Đây quả thực làm cho không người nào có thể lý giải. Gia hỏa này vận khí cất chó quả thực nghịch thiên. Chẳng lẽ tiểu tử này là Cửu Hoa Tông tông chủ con riêng? Nháy mắt không ít người đều ở trong lòng ác ý suy đoán, dù sao lần một lần hai có thể nói là vật khí, nhưng là ba lần bốn lần vậy coi như cái gì? Đừng nói người bên ngoài, chính là Thiên Kiếm Tông một bọn người, giờ phút này nhìn xem Lý Diệp ánh mắt đều tràn đầy các loại kỳ diệu cổ quái. Liên Nguyệt Thanh, đều quăng lấy ánh mắt quái dị, liền có thể nghĩ mà biết. Thậm chí Lý Diệp còn chưa xuất thủ một lần, liền đã khiến cho các tông đại lao chú ý. Kẻ này vận khí thực cũng đã người ngạc nhiên. Huyền Thiên Tông tông chủ khẽ cười nói, mang theo một tia hiếu kỳ đánh giá Lý Diệp. Chỉ tiếc, sau đó bên cạnh lắc đầu, rất hiển nhiên Lý Diệp bây giờ còn vô pháp tại phương diện khác gây nên hắn quá nhiều chú ý. Tông chủ nói cực phải, kẻ này vận khí không tệ, chỉ tiếc thực lực kém một chút. Bên cạnh một vị Huyền Thiên Tông trưởng lão cười nói, trên mặt không che giấu được châm trọc. Vận khí có đôi khi cũng là thực lực một bộ phận, chỉ bất quá kẻ này vận khí quá mức tốt một điểm. Vận khí cũng là thực lực, cái này tất cả mọi người minh bạch. Nhưng là Lý Diệp vận khí đã không thể xem như vận khí, mà là vận khí cất chó nghịch thiên. Kỳ thật Lý Diệp chính mình trong lòng cũng minh bạch, giờ phút này hắn khẳng định là vô số người đàm luận tiêu điểm. Nhất là trông thấy Nguyệt Thanh cái kia ánh mắt cổ quái, hắn liền trợn trắng mắt, nha, cái này cũng không phải ta quyết định. Đều nhìn ta như vậy làm gì? So với Lý Diệp phiền muộn cùng ngoại nhân cho là vận khí cất cho phá trần, bên kia Lê Thiên Tuyền sắc mặt liền khó coi hơn rất nhiều. Lăng Thiên. Bước ra một bước, đám người chỉ cảm thấy một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người hắn phát ra. Lê Thiên Tuyền giờ phút này trong lòng có thể nói là có cực lớn bất mãn, phải biết hắn thân là Cửu Hoa Tông thập kiệt một trong, thậm chí là gần với Vô Tình công tử phía dưới đệ nhất nhân. Kiêu ngạo vô cùng. Nhưng là khi tiến vào top 20 về sau, lại bị xếp tại vị cuối cùng. Thậm chí còn không bằng một cái nhập môn không mấy năm Vũ Văn Vô Song. Cái này khiến hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Bất quá giờ phút này, hắn lại có chút âm thầm may mắn, so với Dương Phi cùng Võ Nguyên, hắn hiển nhiên bây giờ tình cảnh muốn càng thêm tốt. Ánh mắt hướng phía khoan thai tự tin đang chờ hắn Lăng Thiên, Lê Thiên Tuyển có chút kéo ra một tia cười lạnh. Lê Thiên Tuyển, nghe nói Cửu Hoa Tông bên trong, trừ Vô Tình công tử bên ngoài, ngươi đứng hàng thứ hai. Lăng Thiên, cái tên này không ít người đều đã từng nghe nói. Chỉ bất quá Huyền Thiên Tông vẫn chưa như Cửu Hoa Tông như thế lấy ra một cái gọi là thập kiệt, trừ Đa Tình công tử bên ngoài, những người còn lại đều lộ ra rất là thần bí. Nhưng lại cũng không ít người biết Lăng Thiên đại danh. Nghe nói Huyền Thiên Tông mặc dù là Đa Tình công tử tại thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất, nhưng là trừ hắn ra, còn có mấy vị thực lực cực kỳ mạnh mẽ yêu nghiệt thiên tài, mà cái này Lăng Thiên chính là một cái trong số đó. Hơn nữa còn là trong đó xuất sắc nhất. Chỉ tiếc, trong đám người liên quan tới Lăng Thiên một ít chuyện, chỗ biết cũng không nhiều, chỉ rõ ràng người này tại Huyền Thiên Tông, địa vị tuyệt đối sẽ không so Đa Tình công tử thấp bao nhiêu. Đám người nghe nói, Lê Thiên Tuyền càng thêm biết điểm này. Hừ, chỉ cần không phải tứ công tử bên trong bất kỳ người nào, ta Lê Thiên Tuyền đều không sợ chút nào. Lăng Thiên. Liên để cho ta tới nhìn xem, ngươi vị này trong truyền thuyết thiên phú đuổi sát Đa Tình công tử yêu nghiệt, đến cùng có bao nhiêu ai yêu. Đối mặt Lê Thiên Tuyền hùng hổ dọa người khí thế, Lăng Thiên nhìn qua ngược lại là không nhanh không chậm. Hai người vẫn chưa lập tức động thủ, mà là đều tại quan sát đối phương. Một bên là Cửu Hoa Tông đương đại đệ tử bên trong gần với Vô Tình công tử Lê Thiên Tuyền. Một bên là Huyền Thiên Tông đương đại đệ tử bên trong gần với Đa Tình công tử Lăng Thiên. Một trận chiến này tuyệt đối phải so với trước mấy trận càng thêm đặc sắc. Hai người đều là các tông siêu quần bạt tụy thiên tài. Một trận chiến này thắng bại không chỉ quyết định bọn hắn người nào sẽ bị ngăn cản tại thập cường ngoài cửa. Càng quan trọng hơn chính là hai đại tông môn một lần so đấu. Thượng ba tông bên trong, Cửu U môn từ trước thần bí khó lường, cũng rất điệu thấp. Mà Huyền Thiên Tông thì là có mấy trăm năm thời gian từ đầu đến cuối bá chiếm chín tông đệ nhất địa vị. Còn Cửu Hoa Tông thì là một mực tại đuổi theo. Hai tông chênh lệch, người sáng suốt đều nhìn ra được cực kỳ bé nhỏ. Tại Đa Tình công tử cùng Vô Tình công tử phân ra thắng bại trước đó, đại biểu hai tông gần với hai người kia hai người này một trận chiến. Có lẽ liền có thể hơi nhìn ra bây giờ hai tông đời sau đệ tử mạnh yếu chênh lệch. Việc quan hệ hai đại thượng ba tông so đấu, không chỉ có là Huyền Thiên Tông cùng Cửu Hoa Tông coi trọng vô cùng, cho dù là những tông môn khác cũng đều là mơ hồ quan sát. Ai có thể thắng? Đây là bày tại trong lòng mọi người lớn nhất nghi vấn. Một trận chiến này, bên thắng tiến vào thập cường, kẻ bại dừng bước 15 tên. Chứ đã người bị đào thải, còn dư lại hơn 10 người, giờ phút này đều lộ xuất quan chú ánh mắt. Dù sao đến loại này cấp bậc chiến đấu, cho dù là tứ công tử, cũng sẽ không lại xem nhẹ đi qua. Bất kỳ người nào thắng được, đều sẽ là bọn hắn có khả năng vòng tiếp theo đối thủ. Trong đám người, Vũ Văn Lệ Hoa biểu lộ có chút khẩn trương, ánh mắt cũng là lộ ra một tia phức tạp. Thân là Cửu Hoa Tông đệ tử, nàng lẽ ra hy vọng Lê Thiên Tuyền thắng được. Thế nhưng là Lăng Thiên lại là người trong lòng của nàng. Hâm mộ đối tượng, càng là không hy vọng trông thấy hắn bị đào thải, có thể nói là tâm tình cực kỳ phức tạp. Bên kia Vũ Văn Vô Song cũng là như thế, hắn cùng Lăng Thiên quan hệ giao hảo, càng là có tận lực kết giao ý tứ. Bất quá Lê Thiên Tuyền lại là Cửu Hoa Tông bên trong địa vị gần với Vô Tình công tử, cũng không phải hắn chỗ có thể đắc tội. Và anh, cái thứ nhất nhịn không được đầu tiên xuất thủ cũng không phải là Lăng Thiên, mà là Lê Thiên Tuyền. Khi nhìn thấy hắn cái thứ nhất xuất thủ trước, đã có không ít người âm thầm lắc đầu. Về mặt tâm cảnh, Lê Thiên Tuyền không bằng cái kia Lăng Thiên. Kỳ thật hai đều nhìn ra hai người thực lực cần phải không sai biệt lắm, ai thắng ai thua rất khó phân ra. Thế nhưng là từ Lê Thiên Tuyền không giữ được bình tĩnh điểm này liền có thể nhìn thấy, hai người về mặt tâm cảnh không tại một cấp độ. Xích Sa Trưởng. Lê Thiên Tuyền vừa ra tay, chính là Cửu Hoa Tông tuyệt học Xích Sa Trưởng. Chỉ nhìn thấy hắn đôi bàn tay trực tiếp hóa thành đỏ bừng, thậm chí ẩn ẩn tản ra một loại ngọt ngào hương vị. Xích Sa Trưởng. Xem ra cái này Lê Thiên Tuyền muốn tốc chiến tốc thắng A. Đối với Cửu Hoa Tông Xích Sa Trưởng, rất nhiều người đều là có nghe thấy, đây là một loại cực kỳ ác độc âm hiểm trường pháp. Người chúng chiếu cô trong đó một loại đỏ cắt độc tố chỗ xâm nhập trong cơ thể, tuy không phải kịch độc nhưng cũng sẽ từ từ thực ăn một người tinh huyết trong cơ thể cùng tiên thiên huyết nguyên. Chúng Xích Sa Trưởng người, nhất định phải vận công bức ra những độc tố kia, nếu không một lúc sau, toàn thân tinh huyết đều sẽ ngưng kết. Vết thương càng là như là bị đốt bị thương, lại tản ra một câu ngọt ngào hương vị. Lấy danh môn chính phái tự cho mình là Cửu Hoa Tông, tuyệt học lại như thế ác độc, quả thật làm cho không ít người trong bóng tối lên án. Chỉ tiếc lại không ai dám nói cái gì, dù sao Cửu Hoa Tông thực lực còn tại đó, liền Huyền Thiên Tông đều không đối này có bất kỳ cái nhìn, huống chi là những người khác. Đối mặt như thế ác độc trưởng pháp, tất cả mọi người thay Lăng Thiên lo lắng, trong đó Vũ Văn Lệ Hoa càng là che miệng lại. Chương 573, không chỉ có vận khí nghịch thiên, còn đào hoa vận. Không thể không nói, Lê Thiên Tuyền có thể trở thành Cửu Hoa Tông bên trong, Vô Tình công tử phía dưới đệ nhất nhân cũng không phải là không có đạo lý. Đồng dạng Xích Sa Trưởng, Lý Diệp cũng từng từ Bùi Vân Thiên bên kia gặp qua. Lại tuyệt đối không có có trước mắt Lê Thiên Tuyền sử dụng đáng sợ như vậy. Tầng tầng trưởng ảnh như là thiên la địa võng, không chút nào cho đối thủ bất luận cái gì đường sống. Đến hay lắm. Bất quá Lăng Thiên lại cười một tiếng dài, sau đó dĩ nhiên không tránh không né, trực tiếp một trưởng bổ ra, nhìn như dĩ nhiên muốn cứng đối cứng. Không muốn. Vũ Văn Lệ Hoa nghẹn ngào kêu sợ hãi. Xem như Cửu Hoa Tông đệ tử nàng rõ ràng hơn Xích Sa Trưởng ác độc, loại này trưởng pháp cho dù là Cửu Hoa Tông bên trong, đều không phải đệ tử tầm thường có thể tu luyện. Chí ít, nàng cùng Vũ Văn Vô Song liền vẫn chưa tu luyện cái môn này trưởng pháp. Nhưng là một khi tu luyện thành công, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, càng là ác độc vô cùng. Biết Xích Sa Trưởng người, đều biết không thể tới cứng đối cứng. Trừ phi là trong truyền thuyết bách độc bất xâm thể chất. Vâng! Hai người đụng nhau một trường, đều là thân thể hơi rung nhẹ. Bất quá mọi người thấy, Lê Thiên Tuyền trực tiếp bị đẩy lui 3-4 bước, mà trái lại Lăng Thiên, lại vẹn vẹn lui một bước dưới. Một màn này nhìn thấy không ít người đều trong lòng sáng tỏ, thuần lấy công lực mà nói, hiển nhiên Lăng Thiên càng hơn một bậc. Hai người đều là nửa bước địa huyền cảnh đại thành. Bất quá nhìn Lăng Thiên càng hơn một bậc, nhưng là, mặc dù giờ phút này nhìn Lăng Thiên thực lực cao hơn, thế nhưng là không ít người cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Cái kia Lê Thiên Tuyền càng là ngửa mặt lên trời cười ha ha, Lăng Thiên. Nguyên bản cho là ngươi sẽ là một đối thủ không tệ, không nghĩ tới như thế ngu xuẩn. Dĩ nhiên cùng ta chính diện giao thủ. Giờ phút này ngươi đã bị ta Xích Sa Trưởng độc chỗ xâm nhập trong cơ thể, ngươi nhất định phải thua. Cửu Hoa Tông không ít người, đều là lộ ra tiếu dung, Xích Sa Trưởng chỗ đặc thù bọn hắn nhất quá là rõ ràng. Cái này Lăng Thiên quá mức khinh thường, trận chiến này xem ra Huyền Thiên Tông phải ăn thiệt thòi. Đang tất cả mọi người cho rằng như thế thời điểm, Lý Diệp lại tỉ mỉ phát hiện. Lăng Thiên trên mặt không có lộ ra cái gì kinh sợ hoặc là bất an, ngược lại là lộ ra một tia châm chọc tiếu dung. Rất nhanh, Lê Thiên Tuyền cũng phát hiện điểm này, bất quá hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Xem trưởng. Đã chiếm tiện nghi, Lê Thiên Tuyền há có thể bỏ qua tốt đẹp như vậy cơ hội. Trực tiếp huy trưởng mà lên, nhất thời ở giữa khí thế hung mãnh. Phanh phanh phanh. Lăng Thiên vẫn như cũ là không tránh không né, lấy trưởng đối trưởng, hai người nhất thời ở giữa đánh kịch liệt vô cùng. Hai người chiến đấu chỗ bạo phát đi ra chấn động, thậm chí để mặt đất phát ra không chịu nổi phụ trọng ken két âm thanh, nhìn kỹ, dĩ nhiên xuất hiện từng đầu rạn nứt. Hai người này, nếu như là tại ngoại giới, tùy tiện liền có thể một trưởng phá hủy một tòa thành nhỏ tường thành. Nhìn mặt đất sinh ra rạn nứt, Lý Diệp trong lòng không khỏi nghĩ đến. Ở đây, đám người không chỉ là giác quan, liền thực lực đều hứng chịu tới cực lớn áp chế, không đủ bình thường ba thành. Coi như thế, hai người đánh nhau đều có thể tạo thành hiệu quả như thế, có thể thấy được chút ít. Lăng Thiên, ngươi nhất định phải thua. Đám người chỉ nhìn thấy hai người giao thủ trên đường, mặc dù Lăng Thiên nhìn qua thực lực càng mạnh, chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng là Lê Thiên Tuyền lại là cười ha ha, có thể vô cùng. Nguyên nhân ngay tại ở Lăng Thiên mỗi một lần động thủ, đều là cùng Lê Thiên Tuyền cứng đối cứng, trưởng đối trưởng. Nghĩ tới Cửu Hoa Tông tuyệt học Xích Sa trưởng hiệu quả đặc biệt, không ít người âm thầm lắc đầu. Nhưng là Lý Diệp đã từ từ nhìn ra một chút chỗ không đúng. Không đúng. Nhìn kỹ lại, lúc này hai người giao thủ đã hơn 10 chiêu. Xích Sa trưởng hiệu quả lẽ ra đã hiện hiện. Thế nhưng là hướng phía Lăng Thiên nhìn lại, không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, đồng thời khí tức hùng hậu, một điểm bị suy yếu bộ dáng đều không có. Rất nhanh, Lê Thiên Tuyền cũng phát hiện không thích hợp, sắc mặt biểu lộ từ đắc ý chậm rãi chuyển hóa thành nghi hoặc, dần dần bắt đầu lộ ra sợ hãi. Vâng! Lại là một trưởng, bất quá lần này Lê Thiên Tuyền trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn. Bị đẩy lui mấy trượng khoảng cách, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Ngươi chẳng lẽ là bách độc bất xâm thể chất? Hắn có ngốc, giờ phút này cũng biết Lăng Thiên tuyệt đối có biện pháp ngăn cản hắn Xích Sa trưởng độc. Bách độc bất xâm, thì ra là thế, không nghĩ tới thế gian thật là có loại thể chất này người, trách không được không sợ chút nào Cửu Hoa Tông Xích Sa trưởng, nguyên nhân tại đây. Không ít người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nếu như là trong truyền thuyết bách độc bất xâm thể chất, như vậy đối với đại đa số người mà nói đáng sợ vô cùng Xích Sa trưởng, liền biến không tại đáng sợ như vậy, thậm chí còn không bằng bình thường một môn địa cấp công pháp tới có uy lực. Minh bạch điểm này Lê Thiên Tuyển, lại phát hiện đã chậm. Tại một tiếng không cam lòng giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị một trưởng khắc ở ngực, một ngụm lớn máu tươi phun ra ngã ra võ đài. Nửa ngày đều không có bò người lên. Đa tạ. Đánh bại Cửu Hoa Tông xếp hạng thứ hai đệ tử, Lăng Thiên nhìn qua nhưng lại không có quá nhiều kiêu ngạo, phảng phất là theo lý thường cần phải. Kẻ này ghê gớm, không ra mấy năm, lại là một cái có thể so với tứ công tử tuyệt đại yêu nghiệt. Các tông đại lão đều khẽ gật đầu, duy chỉ có Cửu Hoa Tông cái này bên cạnh từng cái thần sắc băng lãnh. Trở về chỗ cũ, Lăng Thiên ánh mắt lại lườm Lý Diệp liếc mắt. Cảm giác được tầm mắt của đối phương, Lý Diệp cũng theo đó nhìn lại, lại nhìn thấy đối phương ánh mắt đã rời đi chỗ khác. Thế nhưng là trong nháy mắt đó, hắn lại cảm giác được một trận có chút băng lãnh địch ý. Ánh mắt của mọi người, hướng phía tạm thời xếp hạng thứ 7 nhân vọng đi. Đồng thời, cũng là bây giờ tạm xếp trước 10 bên trong, duy nhất nữ tính. Giang Nam Tứ Tiên Tử một trong. Càng là thành danh muộn nhất, nhỏ tuổi nhất một người. Nha đầu này, thật không biết gia tộc đám người kia nếu như còn có thể nơi này, thấy được nàng thành tựu hiện tại, sẽ có cảm tưởng gì. Lý Nhã Đình cũng không phải là Lý gia con vợ cả, mà là xuất thân từ phân gia chi tộc. Bất quá so Lý Diệp vận khí tốt chính là nàng từ nhỏ thiên phú tuyệt luân, càng bị Huyền Thiên Tông một vị trưởng lão đi ngang qua gặp phải. Thật sớm tiến vào Huyền Thiên Tông bên trong. So với Lý Diệp một đường gian khó tu luyện đến nói, hiển nhiên muốn càng thêm thông thuận hơn nhiều. Chọn ai? Lý Diệp cảm giác một đạo ánh mắt nhìn về phía mình, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính là trong trí nhớ quen thuộc nhất tấm kia nét mặt tươi cười. Tại thời khắc mấu chốt này, thế nhưng là có vô số người đều chú ý tới, vừa nhìn thấy Lý Nhã Đình dĩ nhiên đối với cái kia vận khí cất chó nghịch thiên gia hỏa lộ ra như thế thiếu dung, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Thảo! Tiểu tử này đến cùng là ai? Vận khí cất chó không nói, thậm chí còn cùng trong bốn tiên tử mấy cái đều quan hệ không ít. Hiện tại thải điệp tiên tử lại là như thế này. Tứ tiên tử bất kỳ người nào, đều là vô số giang nam đạo thiên tài trong lòng nữ thần, truy đuổi mục tiêu. Nhưng là bọn hắn lại phát hiện, một cái tên không kinh truyền tiểu tử, không chỉ có cùng trong đó hai vị nhìn qua thật không minh bạch, bây giờ lại chọc tới một vị, quả thực để bọn hắn nổi điên. Đừng nói người bình thường, chính là Huyền Thiên Tông bên trong không ít người, trừ thế hệ trước, trên mặt đều lộ ra vẻ giận dữ. Chỉ có số rất ít biết nguyên nhân, tỉ như Tiêu Thanh cùng Lăng Thiên, đều là lộ ra cổ quái thần sắc. Liên Đa Tình công tử, đều nhìn nhiều Lý Diệp vài lần. Chính là tiểu tử này. Huyền Thiên Tông bên trong, vị kia thái thượng trưởng lao thấp giọng hỏi, mà một bên tông chủ thì là khẽ gật đầu. Cô gái nhỏ này, bản tông đều cho là nàng đã sớm buông xuống, nhìn đến vẫn là không có. Chương 574, Cổ tộc Điệp tộc. Bởi vì Lý Nhã Đình một cái tiếu dung, nháy mắt Lý Diệp trên đầu tên tuổi trừ vận khí cất chó nghịch thiên điểm này bên ngoài, lại thêm mấy cái. Tỷ như số đào hoa nghịch thiên A, có ghẻ mà đòi ăn thị thiên Nga A, không biết tự lượng sức mình A các loại, dù sao cơ hồ tại thời khắc này, Lý Diệp trở thành toàn bộ chín tông phong hội vô số người trẻ tuổi trong suy nghĩ thống hận nhất đối tượng. Cho dù là Phượng Vũ Thiên, đều ngoài ý muốn nhìn xem Lý Diệp, ánh mắt lộ ra một tia không hiểu. Người này đến cùng có cái gì tốt, vì sao có thể gây nên như thế lớn chú ý. Đối với cùng mình nổi danh cái khác ba nữ, Phượng Vũ Thiên cũng là có hiểu biết. Mặc kệ là Thiệu Nguyệt Linh vẫn là Ngọc Liên Hương, thậm chí là Lý Nhã Đình, ánh mắt đều là phi thường cao. Nếu như nói Thiệu Nguyệt Linh là bởi vì đồng môn còn có thể nói còn nghe được, Ngọc Liên Hương là truyền tu mị công vốn là nhìn như phóng đãng. Như vậy xưa nay có trong bốn tiên tử thanh danh tốt nhất Lý Nhã Đình dĩ nhiên cũng đối Lý Diệp thái độ khác biệt, vậy thì để Phượng Vũ Thiên không thể nào hiểu được. Nha đầu này, chẳng lẽ cô y đem ta đẩy bên trên nơi đầu sóng ngọn gió? Khẽ cười khổ một tiếng, nói thật, bị chúng nhân chú mục cái loại cảm giác này quả thật có chút để người lâng lâng. Chỉ tiếc, này cũng không phải là hắn hy vọng. Đối với Lý Diệp hoạt bát nháy nháy mắt, Lý Nhã Đình không để ý đám người cái kia cơ hồ nuốt một con ruồi giống nhau ánh mắt, vậy mà tại Lý Diệp mang theo một chút bất đắc dĩ ánh mắt nhìn chăm chú, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, một bộ thẹn thùng cô dâu nhỏ giống nhau phản ứng. Nháy mắt, Lý Diệp cảm giác vô số đạo giết người giống như ánh mắt hướng thẳng đến hắn tụ đến. Nếu như ánh mắt có thể giết người, giờ phút này hắn đã là thủng trăm ngàn lỗ, chết không thể chết lại. Như là đùa ác sâu đắc ý, Lý Nhã Đình có chút phun ra cái lưới nhỏ thơm tho, sau đó lại biểu lộ nhất biến, ánh mắt lạnh thấu xương hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại. Phượng Vũ Thiên. Khi ánh mắt rơi vào Phượng Vũ Thiên trên thân, không ít người đều là lộ ra hưng phấn biểu lộ. Thứ tiên tử ở giữa quyết đấu A. Kỳ thật rất nhiều người. Đối với tứ công tử cùng tứ tiên tử, đến cùng ai mạnh ai yếu tranh luận không ngớt. Trong đó tứ công tử bây giờ nhìn muốn giao thủ chí ít cần đến thập cường quyết ra về sau. Bất quá bây giờ, tứ tiên tử ở giữa quyết đấu, cũng đã muốn lên diễn. Phượng Vũ Thiên có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng chưa e sợ chiến. Hai vị đương đại tuyệt thế mỹ nữ đứng chung một chỗ, vốn là một kiện phi thường đẹp mắt sự tình. Cho dù là một chút thế hệ trước cường giả, đều là lộ ra nồng đậm hứng thú, thần sắc mang theo ý cười. Đình Nhi nha đầu này, xem ra là rất để ý sự tình vừa rồi à, thế mà lại lựa chọn Phượng gia tiểu nha đầu kia. Huyền Thiên Tông tông chủ khẽ cười nói, trên thái độ nhìn ngược lại là có chút cưng chiều thành phần chiếm đa số, rõ ràng so với tại đệ tử khác hoàn toàn khác biệt. Tại hắn bên trên lão giả cũng là cười khổ một tiếng, phảng phất cũng là không có chút nào biện pháp. Hai nữ nhân chiến tranh, lại sau đó để người phát hiện, xa xa so với tiền nhiệm gì một trận đều muốn kinh tâm động phách. Phượng Vũ Cửu Thiên. Phượng Vũ Thiên vừa ra tay, chính là Thiên Phượng Sơn Trang tuyệt học, chỉ nhìn thấy trước đó từng tại Thiên Phượng công tử trong tay thấy qua hỏa diễm thần điểu thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Xem ra cái này Thiên Phượng tiên tử không có chút nào chống nước ý tứ. Chính khi mọi người cảm thán Phượng Vũ Thiên thực lực cùng nàng Dung Mạo Thành có quan hệ trực tiếp thời điểm, cái này bên cạnh Lý Nhã Đình lại nhếch miệng mỉm cười, lập tức đám người trông thấy tại bên người nàng chung quanh, vô số thải điệp tại nhẹ nhàng nhảy múa, nhìn lộng lẫy. Cái này là loại công pháp nào? Thiên Phượng Sơn Trang Thiên Phượng Thần Quyết mọi người đều biết, nhưng là những xinh đẹp kia hồ điệp lại làm cho người lộ ra vẻ nghi hoặc. Duy chỉ có Huyền Thiên Tông bên trong số ít người mới lộ ra ngưng trọng biểu lộ, bởi vì chỉ có bọn hắn mới biết được, cái này chính là toàn bộ Huyền Thiên Tông. Duy chỉ có một người tu luyện thành công, trong truyền thuyết bị phủ bụi nhiều năm một môn đáng sợ công pháp. Xem ra, cô gái nhỏ này đối với điệp luyến hoa nắm giữ lại là tăng lên, quả nhiên không hổ là thượng cổ trong truyền thuyết cổ huyết mạch. Huyền Thiên Tông tông chủ thấp giọng thì thầm, tại toàn bộ Huyền Thiên Tông bên trong, có thể tu luyện cái môn này chuyển từ thượng cổ mạnh đại công pháp người, bây giờ chỉ có Lý Nhã Đình một người. Đây cũng là vì sao Lý Nhã Đình nhận Huyền Thiên Tông loại này coi trọng nguyên nhân, thậm chí không thể so với Đa Tình công tử chênh lệch. Điệp Luyến Hoa, nghe đồn chính là thượng cổ một chi cực kỳ thần bí cổ tộc điệp tộc công pháp truyền thừa, chỉ tiếc theo điệp tộc biến mất, môn công pháp này cũng là tùy theo biến mất tại dòng sông lịch sử ở trong. Năm đó tổ tông tìm tới môn này khoáng thế kỳ công bản thiếu, nguyên bản cho rằng đời này đều không người khả năng luyện thành, lại không nghĩ rằng thế gian lại còn có thể xuất hiện một tên kế thừa điệp tộc một bộ phận huyết mạch người. Liên quan tới Lý Nhã Đình tu luyện điệp luyến hoa đến cùng là đẳng cấp gì công pháp, thậm chí liền Huyền Thiên Tông bên trong đều không ai nói được rõ ràng. Nhưng là tại một bên khác, Lý Diệp lại toàn thân chấn động. Cổ tộc. Điệp tộc. Đúng. Chủ nhân. Không nghĩ tới điệp tộc huyết mạch lại còn có bảo tồn lại. Mặc dù nhìn qua cần phải cùng Thiệu Nguyệt Linh đồng dạng, chẳng qua là kế thừa một phần nhỏ huyết mạch, nhưng là chỉ cần có thể tìm tới lúc trước điệp tộc truyền thừa chi địa, hoàn toàn có biện pháp có thể bổ túc huyết mạch không trọn vẹn, thành là chân chính điệp tộc người. Từ truyền thừa tinh linh trong miệng, Lý Diệp biết tại thời kỳ thượng cổ, đã từng xuất hiện cực kỳ cường đại cổ tộc. Những cổ tộc này mỗi một cái đều là đương thời tung hoành thiên địa thế lực đáng sợ, xa không phải hiện tại có thể tưởng tượng. Thậm chí cái kia đáng sợ thiên ngoại thiên, tại những cổ tộc kia trong mắt đều là sâu kiến đều không bằng, phất tay liền có thể phi hôi yên diệt. Trong đó huyết tộc chính là rất nhiều cổ tộc một trong, thậm chí là cổ tộc ở trong đứng đầu nhất thế lực. Chỉ tiếc, bởi vì nguyên nhân nào đó, vô số cổ tộc biến mất, hoặc là đoạn mất huyết mạch truyền thừa. Bây giờ càng là không tin tức, phảng phất triệt để đã mất đi tung tích. Chủ nhân, nếu như không nhìn nhầm, chủ nhân tiểu tình nhân của ngươi muội muội ứng phải tu luyện lúc trước điệp tộc truyền thành công pháp điệp luyến hoa, bất quá hẳn không có tu luyện hoàn chỉnh, chỉ là một phần trong đó. Nhưng coi như thế, uy lực của nó chí ít cũng là có thể so với thiên cấp công pháp, thậm chí càng cao hơn. Ở đây bên cạnh Lý Diệp Lâm vào Lý Nhã Đình dĩ nhiên cũng thân có cổ tộc huyết mạch chấn kinh ở trong lúc, bên kia chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Tất cả mọi người tuyệt đối không có nghĩ qua, hai vị tiên tử quyết đấu, sẽ hiện ra nghiêng về một bên cục diện. Chỉ nhìn thấy hỏa diễm thần điểu tại vô số mỹ lệ hồ điệp vây quanh hạ, nháy mắt tăng dã, thậm chí hóa thành thải sắc to lớn hồ điệp, trái lại hướng phía sắc mặt đại biến Phượng Vũ Thiên nhào tới. Phượng Vũ Thiên lĩnh vực đồng dạng là Phượng Viêm lĩnh vực, thế nhưng là cái kia đáng sợ Phượng Viêm phảng phất đối với những hồ điệp kia không có biện pháp nào, trực tiếp bị xuyên thấu, sau đó toàn bộ bị vô số mỹ lệ hồ điệp dính bên trên. Không được. Phượng Vô Hối xem xét muội muội mình gặp nạn, nháy mắt liền không chút do dự xuất thủ. Đồng dạng Phượng Vũ Cửu Thiên, trong tay hắn thi triển đi ra hoàn toàn khác biệt. Một tiếng phượng gáy, đầy trời phượng viêm tung xuống, vô số mỹ lệ hồ điệp trực tiếp toàn thân bốc cháy lên, hóa thành khói xanh. Vũ Nhi. Nhận thua. Lúc này Phượng Vũ Thiên gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thần sắc lại lộ ra quật cường. Nghe được Phượng Vô Hối tiếng quát, lại nghiến chặt hàm răng, rõ ràng không nguyện ý như vậy nhận thua. Chương 575, biến mất chiến đấu. Kỳ thật ai đều nhìn ra, trận này Phượng Vũ Thiên thua. Phượng Vũ Thiên chính mình cũng rõ ràng điểm này, nhưng là đổi bất luận kẻ nào nàng có lẽ không cần Phượng Vô Hối lên tiếng liền sẽ chủ động nhận thua. Duy chỉ có hiện tại, phảng phất có được một cỗ chấp niệm, không để cho nàng nguyện ý đi từ bỏ. Đáng tiếc, mặc kệ nàng như thế nào kiên trì, đều không thể cải biến kết quả. Phượng tỷ tỷ, người thua. Đối mặt cười nói tự nhiên Lý Nhã Đình, Phượng Vũ Thiên khẽ cắn môi đỏ, thu thủy trong đôi mắt đẹp lộ ra từng kia không cam lòng. Chỉ tiếc, kết quả vô pháp cải biến, nàng không phải mắt trước thoạt nhìn so với nàng còn muốn nhỏ không ít tuyệt sắc thiếu nữ đối thủ. Trông thấy nàng cô đơn trở về chỗ cũ, xếp hạng dừng lại tại 14 vị, không ít người đều là vì nàng cảm thấy đau lòng. Phượng Vũ Thiên thực lực không yếu, kỳ thật có hy vọng có thể tiến vào thập cường. Chỉ tiếc, cái kia Lý Nhã Đình cũng không biết tu luyện loại công pháp nào, lại có thể tùy tiện áp chế Thiên Phượng Sơn Trang Thiên Phượng Thần Quyết. Thiên Phượng Sơn Trang người, đều là có chút thất vọng, lại không người lộ ra thần sắc tức giận. Đại tiểu thư vận khí quá kém, nếu như đổi cái khác những người kia, nói không chừng còn có phần thắng, lại không nghĩ rằng gặp cái này Thải Điệp Tiên Tử. Đúng vậy à, cái này Thải Điệp Tiên Tử cũng chính là mấy năm trước đột nhiên danh tiếng vang xa, nguyên bản cho rằng chẳng qua là một cái mỹ lệ bình hoa. Môn hạ đám người thấp giọng đàm luận, toàn bộ nghe vào Thiên Phượng Sơn Trang Trang chủ trong thai. Kỳ thật có thể đến một bước này, đã để hắn đầy đủ hài lòng. Dù sao Thiên Phượng Sơn Trang từ trước, chưa hề có hai người từng tiến vào thập cường. Bây giờ một đôi con cái, Thiên Phượng công tử không nói, thực lực tại thập cường bên trong có hy vọng tranh đoạt ba vị trí đầu, nữ nhi cũng kém một chút tiến vào thập cường, đủ để cho Thiên Phượng Sơn Trang tại lần này chín tông phong hội mở mày mở mặt. Theo Lý Nhã Đình đánh bại Phượng Vũ Thiên, bảy cuộc tỉ thí xuống tới, đám người kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên toàn bộ đều là lấy tạm liệt xếp hạng trước 10 người thắng được. Chẳng lẽ cuối cùng thập cường cũng sẽ tại 10 người này bên trong sinh ra? Lúc này, còn thừa lại 3 cuộc tỉ thí. Ánh mắt của mọi người nhìn phía bây giờ tạm thời xếp hạng thứ 8 Tam Sát. Người này tuyệt không phải là dùng tên thật, bất quá cửu u môn từ trước chính là quỷ dị khó lường, cũng là không tính quá mức hiếm lạ. Cũng không biết người này thực lực như thế nào, cho đến nay, phảng phất cửu u môn bên trong, trừ huyết sát công tử bên ngoài, những người còn lại hoặc là sớm đào thải, hoặc là không có mấy người gặp qua bọn hắn xuất thủ. Không ai có thể từ cửu u môn vị kia yêu dị môn chủ trong mắt nhìn ra bất kỳ vật gì, thậm chí từ đầu tới đuôi, cho dù là huyết sát công tử kém một chút lật thuyền trong mương, cũng không từng để hắn từng có bất luận cái gì thần sắc chấn động. Tam Sát mặt không biểu tình, trực tiếp xuất hiện ở võ đài bên trên. Là tiểu tử kia. Đám người phát hiện, Tam Sát mục tiêu không là người khác, chính là trước kia nhiều lần bị đám người xem là vận khí cất chó nghịch thiên Lý Diệp. Ha ha! Tiểu tử này vận khí cất chó cuối cùng muốn chấm dứt. Từ vừa mới bắt đầu vẫn may mắn tránh đi vô số cường giả, hiện tại cuối cùng đến phiên hắn. Mặc kệ đám người như thế nào nhìn không thấu Tam Sát thực lực, nhưng là có thể từ cửu u môn bên trong chỗ hết tài năng, tất nhiên sẽ không quá yếu. Về phần Lý Diệp, một cái tiên thiên thất trọng cảnh, không ít người thậm chí đều trong lòng còn có xem thường, thầm nghĩ nếu như cho bọn hắn cơ hội, đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Tiểu tử này thực lực như thế đứng tại cái kia sân khấu bên trên quả thực chính là một loại đối với chín tông phong hội vũ nhục. Thật không hiểu vì sao Cửu Hoa Tông không đem hắn chạy xuống, thay đổi một cái khác người có thực lực đi lên. Loại ý nghĩ này tại rất nhiều trong lòng người hiện lên, thậm chí không ít tu vi tại tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong cũng đã người bị đào thải, một mặt ghen ghét. Lý Diệp vẫn chưa đi để ý tới người khác ánh mắt, nhìn thấy Tam Sát cái kia băng lãnh không tình cảm chút nào đôi mắt nhìn về phía mình, liền không cần những người khác nhắc nhở, chính mình đi ra. Lý Diệp, đối phương thế nhưng là cửu u môn cường giả, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi không bằng sớm làm nhận thua đầu hàng, còn có thể bảo đảm một mạng. Võ Giật lên tiếng châm chọc, mặc dù giờ phút này coi như Lý Diệp bị đào thải, xếp hạng cũng ở trên hắn, nhưng cũng chính vì vậy, để trong lòng của hắn cực kỳ bất bình. Không nghĩ tới Lý Diệp không có trả lời, ngược lại là có người bất mãn hắn thái độ phách lối. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi. Lấn yếu sợ mạnh. Đúng đấy, chính mình không có bản lĩnh lại không nhìn nổi người khác so với mình càng tốt hơn. Loại người này cũng không biết là làm sao tiến vào top 20, thật sự là mất mặt xấu hổ. Hai đạo cơ hồ chăm miệng một lời kiều hừ, lập tức để Võ Giật một trương biểu hiện trên mặt xấu hổ vô cùng. Ánh mắt mọi người đều lộ ra cổ quái, bởi vì cái này hai tiếng, chính là từ Lý Nhã Đỉnh cùng Ngọc Liên Hương hai nữ trong miệng truyền ra. Lúc này, hai nữ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra đối phương đôi mắt bên trong một vẻ ngạc nhiên. Tiểu tử đáng chết này đến cùng hai vị tiên tử quan hệ thế nào, vì sao khắp nơi bảo vệ cho hắn? Không ít người thấy cảnh này, đều có chút phát điên. Võ Giật càng là há hốc mồm, lại cuối cùng không hề nói gì, khuôn mặt trướng thành màu gan lợn, muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Dù sao trước đó hắn không đánh mà hàng là sự thật. Một bên khác, Lý Diệp vừa mới đạp lên võ đài, còn chưa có chuẩn bị liền cảm giác được một cô băng lánh sắc cơ. Quả là thế. Trước mắt đã không có tam sát bóng dáng, liền trong khoảnh khắc đó, tam sát biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Cửu U Bộ. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là biến sắc. Cửu U Môn tuyệt học Cửu U Bộ có thể nói là lừng lẫy nổi danh, bất quá người bình thường lại rất khó tu luyện thành công. Dù cho là Cửu U Môn bên trong có thể thành công người, đều rất ít. Cái này tam sát đến cùng là người thế nào? Cái này Cửu U Môn liền xem như huyết sát công tử đều vẫn chưa tu luyện, người này ngược lại là tu luyện tới như thế lô hỏa thuần thanh. Sát khí lạnh như băng từ phía sau truyền đến, bất quá Lý Diệp đã sớm có phát giác, thân thể hơi chao đảo một cái, dĩ nhiên cũng là theo chân biến mất. Biến mất đồng thời, một đạo hàn mang nháy mắt lướt qua hắn vừa rồi vị trí chỗ ở, chỉ tiếc đã không có bóng người. Cửu U Bộ. Các tông mấy vị đại lão đều là biến sắc, mắt lộ ra kinh hãi. Trông thấy Lý Diệp từ trong tầm mắt mọi người biến mất một khắc này, liền Huyền Thiên Tông tông chủ nhân vật như vậy, đều có chút ngồi không yên. Trong đó cái kia Cửu U Môn yêu dị môn chủ, một đôi yêu mị con mắt xưng buộc phát ra nhiều lần hàn mang. Không. Hàn không phải là Cửu U Bộ, nhưng là cùng Cửu U Bộ có dị khúc đồng công chi diệu. Đúng lúc này, Huyền Thiên Tông vị kia thái thượng trưởng lao há miệng nói, bất quá trong giọng nói cũng là mang theo một kia không quá xác thực tin. Mặc kệ ngoại giới đám người như thế nào đi suy đoán, Lý Diệp lại là thật biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Tam sát hiển lộ ra thân hình, bất quá sau một khắc đi theo biến mất. Liền trước mặt mọi người người nhíu mày, hai người đều cùng một chỗ biến mất rốt cuộc muốn như thế nào phân ra thắng bại mà cảm thấy hiếu kỳ lúc. Lại nghe được hư không bên trong truyền ra kêu đau một tiếng. Lập tức một bóng người xuất hiện, há miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn kỹ, cái này thụ thương thổ huyết người cũng không phải là tuyệt đại bộ người cho là Lý Diệp, mà là Cửu U Môn thần bí tam sát. Cái này sao có thể? Lý Diệp cũng là theo chân xuất hiện, bất quá đám người trông thấy tại lồng ngực của hắn, xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Ẩn ẩn lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Lưỡng bại câu thương. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là lộ ra hiếu kỳ.